Chương 4660, căn nguyên, cuồng bạo thần hồn năng lượng bên trong khí thức quỷ dị kia, Tần Phượng Minh có thể nói là lần thứ nhất gặp được. Ban đầu ở thần hoang điện bên trong, cái kia cực lớn phương hướng đỉnh tuôn ra tràn đầy thần hồn năng lượng, so với lúc này đây chứng kiến, không biết muốn tràn đầy bao nhiêu. Như thế mà bên trong cũng không có loại này để cho Tần Phượng Minh chịu hoảng sợ quỷ dị khí thức tồn tại. Hơn nữa lúc trước hắn dùng hấp hồn châu tu luyện hóa bảo quỷ luyện quyết thì, cũng không đã bị loại này kỳ dị hơi thở tập kích quấy rối. Nhưng mà hiện tại, cái loại này khó có thể nói khí tức, thiếu chút nữa liền đem bản thể của hắn tinh hồn triệt để giết chết. Như không phải là vừa vặn tu luyện thành tiên giới thần thông mệnh hồn ti, hắn lúc này đây thật sự chạy trời không khỏi nắng rồi. Lúc này Tần Phượng Minh, tại cường lực thi triển mệnh hồn ti bí thuật, tổn thất mấy cổ thật vất vả tu luyện thành mệnh hồn tới, hắn tinh hồn cũng lớn là suy yếu. Vì vậy thứ hai hồn linh vừa thấy tới, trực tiếp liền làm cho trở về thần cơ phủ rồi. Đối với quỷ dị kia khủng bố khí tức, Tần Phượng Minh nhưng lòng còn sợ hãi, vì vậy ý định trước đem đã hiểu rõ ràng. Khí tức quỷ dị kia đối với tinh hồn có giết chết khả năng, và lại không cách nào chống cự thoát khỏi, đạo hữu biết được cái kia kỳ dị khí tức cùng gì có quan hệ, không ngại nói nghe một chút. Tần Phượng Minh tinh hồn thần sắc chấn động, trong miệng vội vàng nói. Những cái kia kỳ dị khí tức ẩn chứa tại hấp hồn châu trung thần hồn năng lượng ở trong, cụ thể là vật gì, nghĩ đến không người có thể giải nói rõ ràng. Chẳng qua nếu như nói cứng minh, Phương Mỗ có thể nói, kia cùng bọn ta tu sĩ trên người phóng ra thô bạo khí tức có quan hệ. Phương Lương sắc mặt trắng bệch, thế nhưng là ánh mắt sáng rực, trong miệng lời nói cũng đúng không thể nghi ngờ. Đạo hữu nói là hơi thở kia chính là chúng ta trên người mang theo hung sát khí. Bắt đầu nghe thấy Phương Lương chi ngôn, Tần Phượng Minh tinh hồn trong mắt hào quang ngưng tụ. Tu sĩ, đầu muốn trải qua qua giết chóc người, trên người đều mang theo trên một ít khó có thể nói bức bách nhân khí tức. Nếu như trải qua giết chóc rất ít, hoặc là tu vi cao thâm người, loại này khí tức bình thường nhập lại không thế nào hiển lộ. Thế nhưng là nếu như tu sĩ kinh lực bắn ra, năng lượng uy áp toàn lực phóng thích thì, kia trên người hung thần thô bạo khí tức cũng sẽ tùy theo hiển lộ. Trong tu tiên giới có một chút chuyên môn tu luyện hung thần hơi thở bí thuật thủ đoạn, có thể cho tu sĩ trên người hung thần khí tức ngưng tụ thành hình. Chẳng qua là loại này thủ đoạn, đối với đại năng tồn tại cũng không có quá lớn công hiệu. Hồi tưởng cái loại này quỷ dị khí tức, Tần Phượng Minh sắc mặt chậm rãi âm trầm xuống. Đạo hữu nói, quả thật có chút đạo lý, chẳng qua là cái loại này kỳ dị khí tức đối với tu sĩ tinh hồn có lớn lao lực lượng đe dọa. Nhưng là chúng ta trên người thô bạo hung thần khí tức chẳng qua là phát ra nổi một ít cưỡng bức công hiệu, song phương chênh lệch vẫn còn to lớn. Nếu như có thể đem những cái này khí tức tinh luyện, thuần thục khu động, tuyệt đối là một loại bất phàm mạnh mẽ đại thủ đoạn. Người bị kia làm hại Tần Phượng Minh, tự nhiên sẽ hiểu cái loại này quỷ dị hơi thở đáng sợ, cùng tu sĩ trên người tán phát hung thần khí tức so sánh với, song phương rõ ràng không có ở đây một cấp bậc bên trên. Bất quá cẩn thận suy đoán một phen, Tần Phượng Minh ngược lại cũng có chút hiểu ra. Thí U Thánh Tôn luyện chế hấp hồn châu cùng cái kia cực lớn phương hướng đỉnh, tự nhiên đều là nở rộ tu sĩ thần hồn năng lượng chi dụng đấy. Lấy Tần Phượng Minh luyện khí tạo nghệ, tự nhiên sẽ hiểu, cái kia cự đỉnh tăng thêm cấm chế phong ấn, đủ đem khó có thể tính toán mênh mông thần hồn năng lượng hút vào trong đó. Mà hấp hồn châu đồng dạng là một loại thu nạp thần hồn năng lượng chi vật, như thế vẽ vời cho thêm chuyện ra, tự nhiên không thể không có tác dụng. Mà tu sĩ trên người vẻ này có thể phóng thích ra thô bạo hung thần khí tức, phải là ẩn chứa tại tu sĩ mênh mông thức hải năng lượng bên trong đấy. Theo tu sĩ thần hồn năng lượng bị hút vào hấp hồn châu, ẩn chứa trong đó thô bạo khí tức cũng theo đó chảy ra. Giờ phút này nghĩ đến, thì U Thánh Tôn luyện chế 64 khối hấp hồn châu, nghĩ đến cũng là bởi vì hắn phát hiện thần hồn năng lượng bên trong ẩn chứa kinh khủng kia quỷ dị khí tức, mà khổ tư sau đó, luyện chế ra hấp hồn châu, dùng để tinh lọc thần hồn năng lượng bên trong ẩn chứa cái kia thô bạo hung thần khí tức chi dụng đấy. Trong lòng suy nghĩ đến tận đây, Tần Phượng Minh trong lòng đột nhiên chấn động. Nếu như nói những cái này hấp hồn châu chính là thí U Thánh Tôn chuyên môn luyện chế ra, dùng để thu thập xông qua thần hoang điện khảo thí tu sĩ trên người hung thần thô bạo khí tức chi dụng, cái kia dùng những cái này hấp hồn châu, tất nhiên không phải chỉ là để cho rằng tinh lọc thần hồn năng lượng chi dụng, chẳng lẽ thí U Thánh Tôn có thủ đoạn có thể khu động hấp hồn châu bên trong khí tức quỷ dị kia tấn công địch. Nghĩ đến kinh khủng kia quỷ dị khí tức điều phát hiện uy năng, Tần Phượng Minh phía sau lưng một hồi băng hàn. Nếu quả như thật như hắn suy nghĩ trong lòng, cái kia thí U Thánh Tôn khu động 64 khối hấp hồn châu làm cho phóng thích ra quỷ dị khí tức, tuyệt đối có thể đối với đại thừa tồn tại cũng vô cùng có uy hiếp. Thần Hoang Điện, còn có Tinh Hồng Điện cùng Nguyệt Trụ Điện, nếu như đều có như là hấp hồn châu vậy tồn tại, cái kia có khả năng tụ tập đến khí tức quỷ dị kia, tuyệt đối là một khó có thể tưởng tượng số lượng. Nếu như có thể luyện hóa tiến một loại bí thuật bên trong, cái kia có khả năng phát huy ra uy lực, là khó có thể tưởng tượng. Ngay tại Tần Phượng Minh Hồ suy nghĩ thì, đột nhiên tâm hắn đầu lần nữa khẽ động. Lúc trước hắn tu luyện hóa bảo quỷ luyện quyết, thế nhưng là đã từng là đem 12 khối hấp hồn châu luyện hóa, thế nhưng là trong đó ẩn chứa khí tức quỷ dị kia, cũng không có đối với hắn tạo thành bất cứ uy hiếp gì. Giờ phút này hồi tưởng, hắn không khỏi một trận hoảng sợ. Ban đầu ở thần hoang điện nếu như loại này khí tức tập kích thân, hắn chắc hẳn đã sớm vẫn lạc thân chết rồi. Trong mắt ý sợ hãi chẳng qua là thoáng hiện, liền lập tức lại biến mất không thấy gì nữa. Thay vào đó chính là một đám ý mừng rỡ, quỷ dị này khí tức khủng bố không giả, nhưng nếu như có thể đem luyện hóa thu cho mình dùng, cái kia đem không thể nghi ngờ sẽ trở thành một đại sát thủ giản chi dụng. Trong đầu minh bạch, Tần Phượng Minh thình lình nghĩ tới một loại bí thuật thần thông, Bích Hồn Ti. Bích Hồn Ti là hắn tương đối sớm liền tu luyện một loại thần thông bí thuật. Cũng là một loại quỷ đạo bí thuật, tu luyện cực kỳ khó khăn. Nếu như có thể đem hấp hồn châu ở trong ẩn chứa cái loại này khí thức cường đại luyện hóa tiến Bích Hồn Ti, cái kia Bích Hồn Ti không thể nghi ngờ sẽ thực lực tăng nhiều, trở thành không thua Mệnh Hồn Ti mạnh mẽ đại sát thủ giản tồn tại. Mặc dù có ý tưởng này, nhưng Tần Phượng Minh cũng rõ ràng, muốn đem quỷ dị khí tức dung nhập Bích Hồn Ti, nói dễ vậy sao? Bất quá Tần Phượng Minh cũng là không tham lam nhất thời, chỉ cần có ý tưởng này, vậy sau này chậm rãi lục lọi, chưa hẳn không thể có thu hoạch. Đa tạ đạo hữu giải thích nghi hoặc, lúc này nghĩ đến hẳn không có nguy hiểm tồn tại, đạo hữu có thể trở về đến động phòng an tâm khôi phục thần hồn năng lượng, tràn đầy thức hải. Tần Phượng Minh hướng Phương Lương liền ôm quyền, nhìn kia đi vào động trong phòng. Lúc này đây có thể trong chết tìm ra sống, Phương Lương cũng là cư công chí vĩ. Lúc trước như không phải là Phương Lương xem thời cơ cấp tốc, trực tiếp liền dụng thần hồn năng lượng khu động loạn thiên quyết, tại hai luồng đỏ thấm quang đoàn công kích tới, hắn liền có thể phải bản thân bị trọng thương. Mà vừa mới như không phải là Phương Lương nhắc nhở thứ hai hồn linh, Tần Phượng Minh cũng sẽ không phóng xuất ra phệ hồn thú. Đang không có phệ hồn thú xuống, hắn lại không thể tiến vào thần cơ phủ, vậy chờ đợi hắn đấy, giống nhau chỉ có một con đường chết. Đối Phương Lương tâm trong cảm giác, tự nhiên là khẳng định sự tình. Phương Lương đi vào động phòng, Tần Phượng Minh nhìn liếc vẫn ở chỗ cũ minh trên bệ đá bế quan Hạc Huyền, ánh mắt cuối cùng chuyển đến trước người thịt trên khuôn mặt. Tần Phượng Minh thân thể nhập lại không bất kỳ tổn thương gì, hết thảy đều hoàn hảo. Tuy rằng mặt ngoài nhìn không ra bất kỳ khác thường gì, thế nhưng là Tần Phượng Minh cũng không dám giờ phút này trở lại thân thể bên trong. Tâm thần liên hệ, Tần Phượng Minh tinh hồn cũng không nghĩ đến hai cỗ đàn anh. Rất rõ ràng, thời khắc này hai cỗ đàn anh như trước ở vào trong hôn mê. Tần Phượng Minh tinh hồn nhíu mày, lúc này đây bị quỷ dị khí tức tập kích thân, trong cơ thể tích chứa 5 con dao long cũng không hiện thân. Cái này đủ để nói rõ khí tức quỷ dị kia, cũng không đối với 5 con dao long có sở cảm ứng. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy nhấn like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 4661, Kim Phệ Tiến Giai. Tràn đầy thần hồn năng lượng nhập vào cơ thể, Tần Phượng Minh tao ngộ đã không phải lần đầu tiên. Trước kia thì, tràn đầy thần hồn năng lượng xâm nhập thức hải, cái kia che giấu trong đó 5 con dao long sẽ gặp hiện thân. Như thế còn lần này, cái loại này rất là khí tức quỷ dị tràn ngập tại trong thức hải, nhưng cũng không hiện thân 5 con dao long. Tần Phượng Minh hơi là suy nghĩ, tựa hồ cũng có chút hiểu ra. Lúc này đây xâm nhập trong thức hải đấy, thần hồn năng lượng cũng không tràn đầy, chẳng qua là cái loại này quỷ dị khí tức tràn ngập toàn bộ thức hải. Nhìn 5 con dao long đối với khí tức quỷ dị kia, cũng không khoái. Đối với cái kia 5 con dao long tồn tại, Tần Phượng Minh cũng là im lặng. Hắn có thể biết được dao long chất chứa tại trong cơ thể mình, thế nhưng là hắn không cách nào đối kỳ điều khiển. Lấy 5 con dao long đáng sợ, nếu như có thể hiện thân, dù là một cái, muốn tiêu diệt giết Lật Dương chân nhân, nghĩ đến cũng đúng dễ dàng sự tình. Chẳng qua là hiện tại hắn trên người đồ có nghịch thiên bảo vật, nhưng lại không thể tế ra. Không thể trở về thân thể Tần Phượng Minh tinh hồn, giờ phút này ánh mắt rơi vào kia tinh hồn trên người. Một cái nhìn qua, hắn biểu lộ lập tức trở nên càng phát âm trầm. Lúc này đây ứng đối khí tức quỷ dị kia tới người, hắn trọn vẹn tổn thất mấy cổ mệnh hồn. Mỗi một cổ mệnh hồn đều là hắn tiêu phí thật lớn đại giới, dùng một cỗ huyền linh cảnh giới nguyên vẹn tinh hồn tu luyện mà thành. Lúc này đây một cái tổn thất 7-8 bộ, đối với Tần Phượng Minh mà nói, nhưng cũng không phải vẹn vẹn thiếu thốn mấy cổ mệnh hồn, mà là của hắn mệnh hồn ti thần thông uy lực, cũng thế tất sẽ suy yếu không ít. Hơn nữa mỗi một cổ mệnh hồn tế ra, đều cần làm tiêu hao không ít tinh hồn năng lượng, như thế tổn thất mấy cổ, Tần Phượng Minh bản thân tinh hồn, cũng đã cực kỳ năng lượng thiếu thốn rồi. Cũng may loại này thiếu thốn cũng không có ảnh hưởng kia tinh hồn bản nguyên, chỉ cần tu luyện, tự nhiên có thể bổ sung quay về. Chẳng qua là muốn bổ túc tổn thất mệnh hồn, liền cần Tần Phượng Minh một lần nữa dùng huyền linh cảnh giới tinh hồn tu luyện. Quá trình này, sợ là phải cần tiêu phí thời gian không ngắn. Nhất thời vô sự, Tần Phượng Minh tinh hồn như vậy xếp bằng ở thần cơ phủ trong đại sảnh, hai tay bấm niệm pháp quyết, bắt đầu tu luyện, khôi phục lên bản thân thần hồn năng lượng đến. Cái gì, phệ hồn thú vậy mà tiến giai rồi hả? Không biết đi qua bao lâu, đột nhiên một tiếng truyền âm tiến vào Tần Phượng Minh tinh hồn trong tai. Để cho đang nhắm mắt Tần Phượng Minh tinh hồn hai mắt đột nhiên mở ra, một tiếng thét kinh hãi, lập tức vang lên. Phệ hồn thú, giờ phút này đã là phệ anh cảnh. Lúc trước từ mệnh hồn cảnh tiến giai phệ anh cảnh, phệ hồn thú không biết cắn nuốt bao nhiêu tinh hồn quỷ vật. Hiện tại, phệ hồn thú vậy mà muốn lên cấp, cái này tại sao có thể không cho Tần Phượng Minh khiếp sợ. Hai khỏa hấp hồn châu bạo liệt điều phát hiện thần hồn năng lượng, tràn đầy tự nhiên không giả, thế nhưng là nếu như nói chỉ là năng lượng như thế là có thể để cho phệ hồn thú tiến giai nhất giai, Tần Phượng Minh trong lòng còn lớn hơn là không tin. Phệ anh cửu cảnh, đây chính là muốn phệ hồn thú trong cơ thể 9 khối hồn châu đều vỡ vụn, ngưng tụ thành 9 bộ hồn anh. Cái thứ nhất hồn anh ngưng tụ, cần thần hồn năng lượng vô cùng nhất tràn đầy. Cái này tương đương với tu sĩ từ kết đan tiến giai đến nguyên anh cảnh giới, cần thức hải mở rộng, đạt được thiên địa nhận thức. Đằng sau 8 khối hồn đan vỡ vụn ngưng tụ hồn anh, có thể phải đơn giản một ít, nhưng là chỉ là cùng lần thứ nhất so sánh với đơn giản. Bất luận cái gì một lần ngưng tụ hồn anh, cần thiết thần hồn năng lượng, tuyệt đối không phải là tùy ý nói một chút sự tình. Tần Phượng Minh tinh hồn trong lòng khiếp sợ, thân hình bắn ra dựng lên, trực tiếp ly khai thần cơ phủ. Thân hình lơ lửng không trung, cảm ứng đến bốn phía vắng vẻ mênh mông mặt biển, Tần Phượng Minh tinh hồn trên mặt hiển lộ ra vẻ không thể tin được. Lúc này trên mặt biển, phạm vi hơn 10 dặm chi địa, đã không có bất luận cái gì thần hồn năng lượng ngưng lại. Giống như cả cái khu vực không khí, bị nào đó cực đại chi vật quét sạch qua một lần. Vừa rồi năng lượng hô gào thét tàn sát bừa bãi tình cảnh, trước đây đã biến mất không thấy gì nữa. Khoảng cách thứ hai hồn linh mấy trăm trượng chỗ, giờ phút này đang có một đoàn màu nâu xanh thần hồn năng lượng lơ lửng. Hiện tại có cái kia đoàn nồng đặc thần hồn năng lượng bao bọc, đã không thể cùng kim phệ truyền lại tin tức rồi, vừa rồi kim phệ truyền lại ra loại tin tức nào. Nhìn xa xa cuồn cuộn bắt đầu khởi động nồng đặc thần hồn đoàn năng lượng, Tần Phượng Minh tinh hồn nhíu mày. Nếu như lúc này kim phệ tiến giai, cần dẫn động thiên kiếp tẩy lễ, đối với hắn mà nói, tuyệt đối không phải là chuyện tốt. Hắn giờ phút này thân thể không thể quay về, tinh hồn thân thể, tuyệt đối không có khả năng làm bạn kim phệ cùng một chỗ độ kiếp. Chính là ngũ hành thú, chỉ sợ cũng không thể phóng xuất ra. Như thế thì có thiên kiếp hàng lâm, liền cần kim phệ bản thân gượng chống rồi. Kim phệ lúc này đây tiến giai, sẽ không thu hút xuống thiên kiếp đấy. Từ kia truyền lại ra tin tức, giống như ngưng tụ thứ 5 bộ hồn anh thì, mới có thể thu hút xuống thiên kiếp tẩy lễ. Thứ hai hồn linh một mực ở chú ý phệ hồn thú, đối với cái này rất là vững tin. Không có thiên kiếp hàng lâm, cái này muốn an toàn rất nhiều. Không biết bốn phía còn có Trương Thế Hà cùng Lật Dương chân nhân khí tức lưu lại sao? Không có thiên kiếp hàng lâm, tuy rằng phệ hồn thú cũng sẽ có chút ít nguy hiểm, nhưng cùng mà so sánh với, tất nhiên là hội an toàn rất nhiều. Nhìn bốn phía liếc, Tần Phượng Minh rốt cuộc vẫn là cái kia hai gã đại năng tung tích có chỗ quan tâm. Lúc này tự nhiên không cần lo lắng hai người kia cấp tốc trở về. Trải qua kinh khủng kia thần hồn năng lượng quét sạch, Tần Phượng Minh có thể vững tin, coi như là hai người kia không chết, cũng thế tất đã sớm chạy xa nơi đó, sẽ không lại đến đây tra xét. Hắn từ thân thần hồn cảnh giới đã đạt đến huyền linh đỉnh phong, coi như là cùng huyền linh tu sĩ huyền hồn linh thân thể có chênh lệch, nghĩ đến khí tức quỷ dị kia, cũng sẽ để cho hai người kia thức hải có chỗ nguy cơ tồn tại. Bởi vì Trương Thế Hà cùng Lật Dương chân nhân thân thể, cũng không có Tần Phượng Minh thân thể cường đại. Ta đã tại phạm vi hơn 10 dặm phạm vi tự hành tuần tra một phen, cũng không nhìn thấy hai người hiện thân, cũng không có phát hiện bất luận cái gì hai nhân khí tức tồn tại. Chính là trong nước biển, cũng chưa từng có chút dấu vết để lại tồn tại, nghĩ đến hai người kia đã trốn xa. Thứ hai hồn linh cùng Tần Phượng Minh bản thể nhất mạch tương thừa, cẩn thận tự nhiên là vị thứ nhất. Vì vậy thần hồn năng lượng trùng kích vừa mới ngừng, cũng đã cấp tốc tuần tra một phen. Hai người kia hiện tại coi như là đã tránh được thần hồn năng lượng quét sạch, chỉ sợ cũng người bị không nhỏ thương bệnh, một lúc ngắn ngủi chắc là sẽ không lại về trở lại nơi này. Nếu kim phệ tiến giai thành công, chúng ta lập tức hãy tiến vào đến sương mù chi địa, tìm kiếm cái kia đại đạo ngưng tinh. Tần Phượng Minh tinh hồn khẽ gật đầu nói, lúc này đây tiến vào Tiềm Long Loan, có thể nói là rất là tổn thất. Thân thể thẳng đến lúc này, hắn cũng không biết là có phải có bệnh nhẹ. Dù sao hiện tại hắn sẽ không dám trực tiếp như thế tinh hồn tiến vào thân thể bên trong đấy. Nếu như khí tức quỷ dị kia vẫn ở chỗ cũ trong thức hải ngưng lại, hắn chỉ cần tinh hồn tiến vào, thế tất như trước sẽ bị kia bao bọc. Lại tổn thất một cổ mệnh hồn, tuyệt đối không phải là Tần Phượng Minh có thể tiếp nhận. Phệ hồn thú tiến giai thành công, tự nhiên có thể cho kia thi thuật tiến vào thân thể thức hải, cho dù có khí tức quỷ dị kia, bằng phệ hồn thú cũng đủ thanh trừ. Kim phệ lúc này đây tiến giai, cũng không có duy trì lâu thời gian. Hơn 10 ngày sau, một tiếng bén nhọn tiểu thú gào thét thanh âm đột nhiên vang vọng tại chỗ. Một cỗ thanh sắc vũ khí kích động bắt đầu khởi động bên trong, một cái toàn thân vàng óng ánh thú vật mao tiểu thú tự trong đó một nhảy ra. Phệ hồn thú, rốt cuộc bình yên tiến giai thành công rồi. Lúc này phệ hồn thú, hình thể bên trên nhập lại không có bao nhiêu biến hóa, chẳng qua là kia toàn thân bộ lông tựa hồ bóng loáng một ít. Kia độn tốc cấp tốc, chỉ là hoàng mang lóe lên, như nhất đạo điện thiểm xẹt qua mặt biển, trong nháy mắt liền đến Tần Phượng Minh tinh hồn trước mặt. Rất tốt, kim phệ ngươi lúc này đây có thể tiến giai đến phệ anh cảnh cấp thứ hai. Thật sự là chuyện tốt duy nhất trong chuyện xấu. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy nhấn like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 4662, trở lại thân thể. Nhìn lên trước mặt thần thái sáng láng, toàn thân bộ lông bóng loáng phệ hồn thú, Tần Phượng Minh tuy rằng tinh hồn thân thể, nhưng vẫn là hiển lộ ra ý mừng rỡ. Phệ hồn thú, lấy hắn lúc này hiểu rõ, có thể nói tiến giai khó dễ cấp độ, tuyệt không có thể so với hắn từ thân mạnh mẽ. Lúc này đây bằng vào hai khỏa hấp hồn châu là có thể làm cho tấn chức nhất giai, tuyệt đối là đáng giá kinh hỉ sự tình. Vàng óng ánh tiểu thú bay nhào đến Tần Phượng Minh trước mặt, đầu lắc lư, đồng dạng lộ ra hưng phấn dị thường. Lúc này phệ hồn thú, linh trí tuy rằng không thể toàn bộ triển khai, vẫn không thể miệng phun tiếng người, thế nhưng là đã vô cùng có linh tính, đối với Tần Phượng Minh lời nói cực kỳ lý giải. Đương nhiên, phệ hồn thú còn khó hơn lấy đạt tới sơn tiêu cái loại này trao đổi đẳng cấp. Bất quá đi theo Tần Phượng Minh lâu ngày, đối với Tần Phượng Minh lời nói, vẫn có thể đủ biết được đại khái đấy. Nhìn ngươi rất là hoạt bát, vậy trước tiên đi xem Tần mỗ thân thể bên trong nhưng có gì không ổn đi. Tần Phượng Minh tinh hồn gật đầu nói, dẫn đầu phệ hồn thú trực tiếp tiến vào thần cơ phủ, Tần Phượng Minh tinh hồn đứng thẳng một bên, nhìn phệ hồn thú thi thuật. Một đoàn vàng nhạt sương mù hiện lên, trực tiếp liền bao bọc tại Tần Phượng Minh thịt trên khuôn mặt. Cũng không tiếp tục đợi lâu, vẻn vẹn non nửa thời gian cạn chén trà, vàng nhạt sương mù vừa thu lại mà quay về, tiểu thú trong miệng chi. Chi thanh âm vang vọng dựng lên, nhỏ móng vuốt vũ động, một bộ thản nhiên chi sắc. Ngươi nói là giờ phút này thì trong thân thể khác thường khí tức đã bị thanh trừ, nhẹ nhàng như vậy. Nhìn thấy tiểu thú phút chốc liền thu hồi vàng nhạt sương mù, Tần Phượng Minh tinh hồn không khỏi kinh thanh ra khỏi miệng. Bất quá lời nói ra, chính hắn cũng không khỏi chịu mỉm cười. Kim vệ đối mặt lúc trước mênh mông tàn sát bừa bãi thần hồn năng lượng quét sạch, cũng có thể buông lỏng ứng đối. Lúc này chỉ là đối mặt một cỗ thân thể, tiêu phí như thế thời gian mới kết thúc công việc, đây đã là kia xuất phát từ cẩn thận, tỉ mỉ tại thân thể bên trong dò xét lúc trước rồi. Nghĩ đến nếu như không phải là Tần Phượng Minh thân thể, nó thế tất chỉ là hơi chút thi thuật, sẽ thu công rồi. Rất tốt, người bây giờ trước tiến vào bách giải hóa vụ tôn bên trong bế quan đi. Vừa mới tiến cấp, cần 1-2 năm củng cố bản thân cảnh giới cho thỏa đáng, nếu như cần thôn phệ tinh hồn, có thể hướng phương đạo hữu muốn. Tần Phượng Minh gật gật đầu, rất là vui mừng phủ một cái sờ tiểu thú đầu nói. Đối với phệ hồn thú, Tần Phượng Minh thế nhưng là càng thêm. Có thể nói phệ hồn thú là hắn từ khi tiến vào tu tiên giới, vẫn mang ở bên cạnh linh thú tồn tại. Lại không quản kia có hay không có thể tiến giai đến huyền linh thậm chí đại thừa, chỉ là cùng Tần Phượng Minh đồng hội đồng thuyền, làm bạn vượt qua vô số lần nguy cơ sinh tử, liền đủ để cho Tần Phượng Minh tỉ mỉ đối xử tử tế, không bại dư lực bồi dưỡng. Để cho thứ hai hồn linh tiến đưa phệ hồn thú tiến vào bách giải hóa vụ tôn, Tần Phượng Minh tinh hồn cũng lóe lên, như vậy chui vào đã đến thịt trong thân thể. Quả thật sạch sẽ, bắt đầu vừa tiến vào óc của mình, Tần Phượng Minh tinh hồn liền không khỏi lên tiếng kinh hô. Thức hải cũng không đã bị bất kỳ tổn thương gì, lúc trước bàng bạc thần hồn năng lượng quét sạch, khủng bố kỳ dị khí tức tàn sát bừa bãi tới, mênh mông thức hải cũng không tổn thương một tia. Chẳng những không có chút nào tổn thương, để cho Tần Phượng Minh càng là cảm giác mình trong thức hải thần hồn năng lượng càng thêm tràn đầy đi một tí. Rõ ràng cho thấy phệ hồn thú đối kỳ thức hải làm đi một tí đối kỳ hữu ích sự tình. Thân hình lóe lên, Tần Phượng Minh tinh hồn trực tiếp liền tiến vào trong thức hải. Rất nhanh, hắn liền tại một nơi nhìn thấy một đoàn tinh hồn thân thể. Cái này một tinh hồn tồn tại, trải qua Tần Phượng Minh thức hải hơn 1000 năm bồi dưỡng, đã lại lần nữa ngưng thực. Chẳng qua là kia vẫn ở chỗ cũ ngủ say, cũng không thức tỉnh. Cái này nhất tinh hồn, tự nhiên là tang thái đấy. Chính là lúc trước khủng bố khí tức tàn sát bừa bãi trong thức hải, cũng không đối với cái này một đoàn tinh hồn tạo thành chút nào tập kích quấy rối. Đối với này điểm, Tần Phượng Minh cũng phi thường tò mò. Duy nhất có thể đem loại này tình hình giải thích rõ ràng, chính là khí tức quỷ dị kia, đầu nhằm vào thân thể chủ nhân tinh hồn, đối với mặt khác tinh hồn tồn tại, nhập lại không công kích. Nếu như tang thái tinh hồn vô sự, hắn sẽ gặp thực hiện lời hứa, trợ giúp kia tìm kiếm một gỗ phù hợp thân thể đoạt xá. Theo Tần Phượng Minh tinh hồn trở về vị trí cũ, đan bên trong đan anh cũng theo đó thanh tỉnh lại. Cả hai vốn là nhất thể, chỉ là không có đạt tới huyền linh cảnh giới, còn không cách nào hoàn toàn dung hợp mà thôi. Từ dưới đất đứng dậy, Tần Phượng Minh hoạt động một chút thân hình, cũng không có chút không khỏe tồn tại. Thân hình lóe lên, Tần Phượng Minh ly khai thần cơ phủ. Trải qua cùng Lật Dương chân nhân một trận chiến này, Tần Phượng Minh có thể nói là tổn thất vô cùng nghiêm trọng, không chỉ có lãng phí hai quả hồn lôi châu, còn tổn thất hai quả hấp hồn châu. Hồn lôi châu còn dễ nói, tuy rằng tinh lọc năng lượng cũng không phải là dễ dàng đạt được chi vật. Thế nhưng là Tần Phượng Minh cuối cùng là có thể đụng phải. Thế nhưng là hấp hồn châu, lại sẽ không gặp lại. Coi như là hắn có thể luyện chế loại này bảo vật, cũng thì không cách nào đi siêu tập như thế mênh mông thần hồn năng lượng. Mà hắn từ Phương Lương trong miệng biết hấp hồn châu bên trong ẩn chứa khí tức quỷ dị kia cụ thể như thế nào sau đó, hắn đã hạ quyết tâm, đang không có tìm được như thế nào chắt lọc những cái kia kỳ dị khí tức luyện vào bích hồn ti hoặc là mặt khác bí thuật lúc trước, hắn chắc là sẽ không tái cử động những cái kia hấp hồn châu rồi. Chân quý như thế chi vật, là có thể ngộ nhưng không thể cầu chi vật, nghĩ đến chính là Thí U Thánh Tôn, cũng sẽ không còn có bao nhiêu chân quý như thế vật. Nhìn bốn phía đã lại lần nữa tụ lại sương mù khí tức, Tần Phượng Minh thu liếm tâm tình, thân hình di động, như vậy hướng về phía trước Tiềm Long Loan sâu vào bên trong chi địa phi độn mà đi. Tiến vào Tiềm Long Loan, Tần Phượng Minh chính là hướng cái kia đại đạo ngưng tinh mà đến. Lúc trước tại Tiềm Long Loan biên giới nhìn thấy cái kia trong suốt sợi tơ, giờ khắc này ở Tần Phượng Minh quanh người vẫn tồn tại như cũ. Và lại dày đặc cấp độ, so với tại Tiềm Long Loan biên giới muốn nồng đặc rất nhiều. Trải qua Tần Phượng Minh hơn 10 ngày cảm ứng, cái kia trong suốt sợi tơ, hắn tuy rằng như trước chưa từng rõ ràng rút cuộc là vật gì, thế nhưng là hắn cũng đã có một cái khái niệm. Những cái kia trong suốt, mắt thường, thần thức không thể nhận ra sợi tơ, đúng là một loại cực kỳ kỳ dị vật. Nói là kỳ dị, là vì kia tuy rằng không ẩn chứa thiên địa đại đạo linh văn, thế nhưng là trong đó lại có một loại kỳ dị vật, chỉ cần số lượng nhất định trong suốt sợi tơ đụng vào tại tu sĩ trên người, liền có thể để cho tu sĩ sinh ra một loại cảm giác rất là kỳ dị. Có thể làm cho tu sĩ ý nghĩ rõ ràng, linh đài không rõ ràng, giống như thân ở một chỗ trống trải yên tĩnh trong hư không thông thường. Đối với thiên địa nguyên khí cảm ứng, trở nên sẽ càng thêm nhạy cảm. Tiềm Long Loan có thể trở thành vạn tượng cung một chỗ kỳ dị chi địa, dĩ nhiên chính là bởi vì chỗ này ẩn chứa có loại này vô cùng thần kỳ trong suốt sợi tơ lúc trước. Thể ngộ thiên địa đại đạo, Tần Phượng Minh tự nhiên cũng muốn, thế nhưng là hắn giờ phút này cũng không có công phu ngưng lại nơi này. Cùng thể ngộ thiên địa đại đạo so sánh với, hắn càng là cần phải lấy được cái kia đại đạo ngưng tinh. Cùng Phương Lương mà nói, ở chỗ này bế quan mấy năm, tự nhiên sẽ đạt được không ít chỗ tốt. Thế nhưng là Tần Phượng Minh cũng không dám để cho Phương Lương một người lưu lại nơi đây. Trương Thế Hà cùng Lật Dương Chân Nhân hai người, không vẫn lạc là khẳng định sự tình. Thứ hai người nếu như khôi phục thương bệnh, tự nhiên sẽ lại lần nữa trở lại Tiềm Long Loan tìm tòi cùng hắn. Như đụng phải Phương Lương, vậy thật liền đại sự không ổn. Phương Lương mặc dù có không ít cường đại quỷ vật tùy thân, nhưng đối với trên huyền linh hậu kỳ, đỉnh phong tu sĩ, cũng chỉ có bị diệt sát phần. Chính là muốn chạy trốn độn, sợ là cũng cực kỳ khó khăn. Vì vậy tuy rằng nơi đây cực kỳ thích hợp bế quan tu luyện, thế nhưng là Tần Phượng Minh cũng không có tính toán để cho Phương Lương cùng người khác linh thú dừng thân nơi này thể ngộ thiên địa đại đạo. Ồ, nơi đây quả thật cực kỳ mê huyễn khả năng. Bắt đầu vừa tiến vào đến một đoàn càng thêm nồng đặc sương mù bao phủ chi địa, Tần Phượng Minh đột nhiên cảm thấy một cỗ hôn mê cảm giác tập kích thân, làm cho ý nghĩ đột nhiên chịu mê man. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy nhấn like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 4663, Loạn không chi địa. Bốn phía sương mù tràn ngập, thần thức phóng thích, phạm vi trong vòng 10 trượng vẫn có thể cảm ứng rõ ràng đến. Ly khai cái này một phạm vi, đã trở nên vô cùng mông lung. Vô cùng nhất để cho Tần Phượng Minh chịu kinh ngạc là, hắn chỉ là tiến vào cái này sương mù chi địa vẻn vẹn hơn 10 trượng, vẻ này mê huyễn công hiệu, đã nước cuồn cuộn mà hiện, bốn phía phương hướng, căn bản đã tựu đã không thể phân biệt. Giống như hắn giờ phút này quanh người chi địa đang tại cấp tốc chuyển động, phương hướng đã không có ở đây ổn định. Cái này một nơi, quả thật cùng Thanh Hỏa nói thông thường, chính là đại thừa tồn tại khi tiến vào trong đó, cũng tất nhiên sẽ phút chốc rơi vào mê huyễn bên trong, khó có thể lại đơn giản ly khai. Nơi này là loạn không chi địa, nơi đây thật là loạn không chi địa. Một tiếng thét kinh hãi thanh âm, đột nhiên tự Tần Phượng Minh trước ngực hô quát mà ra, theo cái này một tiếng la lớn, Phương Lương thân hình đã cấp tốc mà bây giờ đương tràng. Phương Lương lúc trước tương trợ Tần Phượng Minh chống cự bên dưới Lật Dương Chân Nhân hai đạo trúc thực u quang công kích, về sau lại chống cự một phen tàn sát bừa bãi thần hồn năng lượng trùng kích, hắn tự thân thần hồn năng lượng bị trắng trợn tiêu hao. Bất quá hắn chỉ là thần hồn năng lượng trắng trợn mệt mỏi, cũng không có bị mặt khác thương bệnh tập kích quấy rối. Có hồn dương luyện hồn hoàn, những cái kia tiêu hao thần hồn năng lượng rất nhanh liền được bổ sung rồi. Đạo hữu biết được chỗ này mê huyễn căn nguyên hay sao? Nhìn thấy Phương Lương hiện thân, Tần Phượng Minh lông mày lập tức hơi hơi nhíu một cái mở miệng nói. Loạn không chi địa, Tần Phượng Minh cũng không biết ra sao loại chỗ. Bất quá nhìn thấy Phương Lương như thế biểu lộ động tác, kia có lẽ biết được cái này chỗ một ít hư thật. Cái này một nơi không gian hỗn loạn, phương hướng bất định, rõ ràng cho thấy một chỗ không gian thác loạn chi địa. Nơi này, nếu như Phương Mỗ đoán không lầm, trong đó ẩn chứa thiên địa pháp tắc cùng bên ngoài có chút bất đồng, đạo hữu có thể ra tay công kích thử xem, nhìn xem có hay không có cảm giác khác tồn tại. Phương Lương cũng không quá mức giải thích như thế nào loạn không chi địa, mà là để cho Tần Phượng Minh tế ra công kích thử một lần. Nghe được Phương Lương chi ngôn, Tần Phượng Minh trên mặt lập tức hiển lộ một tia kinh ngạc dị sắc. Nơi đây thiên địa pháp tắc cùng bên ngoài bất đồng, đây chính là có chút quá mức ngạc nhiên. Thiên địa pháp tắc chính là một loại cực kỳ khó có thể miêu tả tồn tại, kia tồn tại cùng bất luận cái gì ở chỗ nào, nhưng lại không muốn người biết. Mà tu sĩ tu luyện, chính là cảm ngộ thiên đạo, thể ngộ thiên địa pháp tắc, để có thể đủ đối với pháp tắc lực lượng có chỗ nhận thức, đạt tới đối kỳ hơi chút điều khiển mục đích. Phương Lương vậy mà nói nơi này thiên địa pháp tắc cùng bên ngoài bất đồng, điều này làm cho Tần Phượng Minh rất là không tin. Nhìn bốn phía, Tần Phượng Minh hơi là chần chờ về sau, tay vừa nhấc, lập tức nhất đạo kiếm quang từ kia đầu ngón tay bắn ra. Nhìn xuất thủ kiếm quang kích xạ mà hiện chạm kích hướng xa xa, trên khuôn mặt trẻ tuổi Tần Phượng Minh, đột nhiên hiển lộ ra vẻ không thể tin được. Làm sao có thể, nơi đây vậy mà quỷ dị đã đến tình trạng như thế. Một tiếng thét kinh hãi thanh âm, cũng theo đó từ Tần Phượng Minh trong miệng la lên lên tiếng. Có thể làm cho Tần Phượng Minh sinh ra thật lớn như thế phản ứng, đủ để nói rõ hắn chứng kiến vượt qua ý hắn nguyên liệu ra sao kia lớn hơn. Tần Phượng Minh tế ra kiếm quang, chỉ vẹn vẹn có hơn một trượng chi trường. Kiếm quang kích chợt hiện ngũ thải hà quang lóng lánh, bắt đầu rời tách tay, lập tức hóa thành một đạo hồ quang điện thông thường, hướng về phía trước kích bắn đi. Nhưng là phi thường quỷ dị là, theo mũi kiếm kích xạ, vốn dài hơn một trượng mũi kiếm, đột nhiên giống như bị kéo dài. Trong khoảnh khắc, nhất đạo mấy trượng cự kiếm giao hiện ra. Bỗng nhiên bị quỷ dị lực lượng kéo dài, cũng không phải cỡ nào để cho Tần Phượng Minh kinh ngạc, vô cùng nhất để cho hắn giật mình là, đạo kia về phía trước kích bắn đi mũi kiếm, vậy mà chỉ là ly khai mấy trượng xa, cũng đã phương hướng đại biến, hướng kia sau lưng một chỗ phương hướng mà đi rồi. Mà ánh mắt của hắn, đồng dạng giống như có thể độ lệch phương hướng, cũng tự thấy được sau lưng. À, làm sao sẽ lại như vậy như thế? Chẳng lẽ nơi này không gian pháp tắc, là vặn vẹo hay sao? La hét âm thanh tái khởi. Tần Phượng Minh biểu lộ càng phát khiếp sợ. Tình hình như thế, để cho hắn có loại đối mặt Phương Lương loạn thiên quyết cảm giác. Có thể làm cho công kích độ lệch, hắn có thể nghĩ tới, cũng chỉ có Phương Lương loạn thiên quyết. Cái này loạn không chi địa, cùng Phương Mỗ loạn thiên quyết là có một chỗ tương tự, bất quá nơi này là thiên địa pháp tắc lúc trước, mà Phương Mỗ loạn thiên quyết chỉ là bắt chước loại tình huống này mà thôi. Có thể nói chỉ là loạn trống không ra lông, nơi đây đối với Phương Mỗ tu luyện một loại độn thuật có khó có thể tưởng tượng chỗ tốt. Phương Mỗ cần phải ở chỗ này bế quan một đoạn thời gian. Phương Lương ánh mắt thâm sâu, nhìn bốn phía chi địa, trong mắt hình như có khó có thể áp chế sợ hãi lẫn vui mừng thoáng hiện. Có thể tìm được như thế một chỗ phương vị, đối với hắn mà nói, tuyệt đối là nằm mơ cũng không dám nghĩ giống như đấy. Nếu như gặp được, hắn tự là muốn lợi dụng nơi đây bế quan. Đạo hữu phải ở chỗ này bế quan, Tần Phượng Minh sắc mặt khẽ giật mình, trong mắt vẻ do dự lập lòe mà ra. Nơi đây an ổn có lẽ không cần lo lắng, bởi vì như thế chỗ coi như là Trương Thế Hà cùng Lật Dương chân nhân lúc toàn thịnh, cũng chắc là sẽ không tiến vào nơi đây tìm tòi gì gì đó. Chẳng qua là nếu như Phương Lương ở chỗ này bế quan, đến lúc đó hắn nếu như phải tìm hắn, vậy thật liền khó khăn. Hắn có thể dựa theo Thanh Hỏa nói đi tìm đại đạo ngưng tinh, thế nhưng là hắn lại không thể thật sự tại đây sương mù chi địa phân biệt phương vị. Nếu như rời đi nơi này, hắn nhưng không dám khẳng định như trước có thể trở lại chỗ này. Nơi đây có thể ngưng lại 10 năm, hiện tại đã qua mấy năm, nghĩ đến không dùng được vài năm sẽ gặp bị truyền tống ra cái này Nhật Vũ bí cảnh. Chính là không biết sẽ truyền tống đến nơi nào chỗ. Nhìn thấy Tần Phượng Minh biểu lộ khẽ biến, Phương Lương tự nhiên cũng hiểu biết trong lòng của hắn lo lắng, vì vậy mở miệng nói. Từ nơi này truyền tống ra, xảy ra khoảng cách vạn tượng cung, có thể sẽ trực tiếp đến cái kia chỗ quảng đại dưới mặt đất không gian chi địa. Tần Phượng Minh hơi là suy nghĩ, mở miệng nói. Nếu như chẳng qua là cái kia chỗ dưới mặt đất không gian, ta và ngươi coi như là tách ra, cũng không quan trọng trở ngại. Cùng lắm thì ta và ngươi tại vạn tượng ngoài cung lại tụ hợp. Phương Lương ánh mắt kiên định, hơi là trầm ngâm một chút nói. Hắn thật vất vả gặp được như thế một chỗ phương vị, hắn tự nhiên sẽ không buông tha cho. Coi như là tỏa ra lại đại phong hiểm, cũng thế tất phải ở chỗ này bế quan, tu luyện hắn đã sớm hướng tới đã lâu một loại độn thuật thần thông. Phương Lương biết được, nếu như lúc này đây bỏ qua, hắn về sau gặp lại như thế kỳ dị chi địa cơ hội, có thể sẽ không lại còn có. Thật sự là như thế, vậy hắn sẽ cả đời tiếc nuối. Bởi vì cái kia một căn cứ vào loạn thiên quyết độn thuật, tu luyện thời gian tốt nhất là ở thông thần cảnh giới. Sớm hơn thông thần cảnh giới, đối với thiên địa cảm ngộ sẽ khó có thể đạt tới, mà qua thông thần cảnh giới, vậy nếu như tiến giai huyền linh sau đó, hắn làm mất đi mở ra cái kia một thần thông điều kiện tiên quyết. Coi như là về sau gặp lại như thế chi địa, hắn từ thân cảnh giới khả năng cũng liền không cho phép. Tốt, liền theo như đạo hữu nói, bất quá đạo hữu tốt nhất vào bên trong lại di động một ít, chuẩn bị chu toàn. Nếu như truyền tống ra sau đó không thể đụng vào đến Tần Mỗ, liền hiện tại nguyên chỗ ngưng lại 3 năm. Sau đó tái thiết pháp trở lại Liệt Phong Thành, Tần Phượng Minh tự nhiên không phải là bà mụ gì. Nhìn thấy Phương Lương kiên định như vậy, hắn liền không kiên trì nữa, trong miệng nói một phen, đem mấy cái ngọc giản địa đồ tống xuất sau đó, như vậy quay người, hướng về sương mù ở chỗ sâu trong mà đi. Phương Lương không phải là bình thường thông thần chi cảnh tồn tại, coi như là từ vạn tượng cung ly khai, hắn vậy cũng có thể bình yên trở về Liệt Phong Thành. Đường xá bên trong nguy hiểm, tự nhiên sẽ có. Nếu như Phương Lương không thể xông qua, vậy cũng chỉ có thể là hắn tính mạng lúc nên tuyệt. Tu tiên vốn là tràn ngập nguy hiểm, không chỉ có là Phương Lương, chính là Tần Phượng Minh bản thân, hắn cũng không biết là hay không có thể bình yên trở về Liệt Phong Thành. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy nhấn like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 4664, truyền tống trận. Cái này một nơi thời không vặn vẹo, phương hướng khó xác định. Coi như là ngươi một mực đi về phía trước, cũng chưa hẳn là tại thật sự đi về phía trước. Mà chính là bởi vì như thế, chính là đại thừa tồn tại khi tiến vào nơi này, cũng sẽ không phân biệt thứ gì, rơi vào đến bốn phía sương mù mê huyễn bên trong khó có thể tự kiềm chế. Đối với cái này, Tần Phượng Minh nhập lại không có bất kỳ sốt ruột. Hắn hiện tại phải làm, chẳng qua là tại đây không phân biệt Đông Tây Nam Bắc kỳ dị chi địa tìm kiếm được một chỗ tiết điểm chỗ. Nói là tiết điểm, là vì Thanh Hỏa nói đấy. Kỳ thật những cái kia cái gọi là tiết điểm, chẳng qua là mọi chỗ truyền tống pháp trận. Chỉ cần có thể tìm được những cái kia tiết điểm, có thể bằng vào Thanh Hỏa báo thủ pháp đặc biệt kích phát truyền tống, đến Tiềm Long Loan vô cùng nhất sâu vào bên trong chi địa. Đối với Thanh Hỏa nói, Tần Phượng Minh vững tin không nghi ngờ. Thanh Hỏa cần hắn đi khi đến trước mặt quỷ giới cứu trợ Thí U Thánh Tôn, mà có thể kích phát hư vực thạch điều kiện một trong, cần phải Tần Phượng Minh tiến giai huyền linh cảnh giới. Mà Tiềm Long Loan bên trong có tương trợ Tần Phượng Minh lên cấp đại đạo ngưng tinh, điểm này Thanh Hỏa tự chắc là sẽ không nói dối. Những cái kia tiết điểm đều là tại một ít trên đảo nhỏ, chẳng qua là tại đây phương hướng khó hiểu loạn không chi địa tìm kiếm một hòn đảo nhỏ, cũng đã trở nên vô cùng khó khăn. Nếu như cơ duyên không đến, coi như là Tần Phượng Minh quay chung quanh một hòn đảo nhỏ phi độn một ngày, cũng khó có thể phát hiện tiểu đảo liền ở bên cạnh tầm hơn 10 trượng chỗ. Vì vậy muốn phát hiện tiểu đảo, Tần Phượng Minh cũng chỉ có thể tìm vận may. Không biết là Tần Phượng Minh chút xui xẻo, hay là phiến khu vực này trong hòn đảo vốn là thưa thớt. Tần Phượng Minh tại đây không phân biệt phương hướng trên mặt biển phi độn 3 tháng lâu, cũng không có đụng phải một hòn đảo xuất hiện trước mặt. Khó trách lúc trước Thanh Hỏa nói, coi như là người biết được Tiềm Long Loan còn có đại đạo ngưng tinh, cũng chưa chắc có thể tìm được. Hiện tại, Tần Phượng Minh chẳng qua là tại Tiềm Long Loan ngoại vi đảo quanh, căn bản là còn chưa liên quan đến như thế nào tìm kiếm cái kia nghịch thiên đại đạo ngưng tinh. Như tại còn thừa trong vòng mấy năm hắn đều không thể tìm được những cái kia tiểu đảo, vậy hắn lúc này đây thật sự tới lỡ mất dịp tốt rồi. Bất quá Tần Phượng Minh trong lòng cũng là an ổn, nếu như lúc này đây thật sự không thể thành công, cái kia cùng lắm thì tại tiêu phí chút thời gian, lần nữa tiến vào một lần vạn tượng cung. Sau đó lại trải qua một lần khảo nghiệm, lần nữa tiến vào một lần nhật vũ bí cảnh. Hắn nếu như có thể xông qua thần hoang điện, vậy hắn liền có lòng tin lại xông một lần tinh hồng điện. Lần nữa tiến vào một lần nhật vũ bí cảnh, đối với Tần Phượng Minh mà nói, còn thật không phải là khó có thể hoàn thành sự tình. Tâm tính bình thản tới, Tần Phượng Minh tại đây sương mù bao phủ quảng đại Tiềm Long Loan bên trong xuyên thẳng qua, lộ ra cũng là phi thường bình tĩnh. Hắn cũng không phải là liền thật sự một mực không mục đích gì mò mẫm đụng. Phương Lương nói nơi này là loạn không chi địa, thiên địa pháp tắc cùng phía ngoài bất đồng, nghĩ như thế, Tần Phượng Minh tất nhiên là muốn hảo hảo nhận thức một phen. Đương nhiên loại này nhận thức, cũng không cần bản thể hắn tự mình làm, chỉ cần hắn đem thần cơ phủ cấm chế triệt hồi, để cho thứ hai đan anh cùng thứ hai hồn linh tại thần cơ phủ bên trong cảm ngộ ngoài thân ý cảnh là tốt rồi. Cái này nồng đặc sương mù bên trong, Tần Phượng Minh có thể vững tin, không có làm ban đầu mới vừa tiến vào Tiềm Long Loan thì đụng phải cái kia trong suốt sợi tơ. Tại bốn phía mê huyễn trong hoàn cảnh bế quan, đối với tu sĩ mà nói, nhập lại không phải là cái gì có lợi điều kiện. Tần Phượng Minh tại nồng đặc trong sương mù du đãng, trên đường không có chút nào dừng lại, quá trình này, một mực rằng co hơn 7 tháng lâu. Ngày hôm nay, cấp tốc phi hành Tần Phượng Minh đột nhiên ngừng thân hình. Ở trước mặt của hắn, nồng đặc sương mù bao phủ bên trong, có một ổ bánh tích chỉ vẹn vẹn có hai hơn 10 trượng lớn nham thạch to lớn đứng vững. Nham thạch chọc vắng vẻ, không có bất kỳ khác thường tồn tại. Cái này một khối nham thạch, chẳng lẽ chính là Thanh Hỏa nói hòn đảo hay sao? Dừng thân lớn tảng đá lớn phụ cận, Tần Phượng Minh trong mắt nhập lại không có chút nào vẻ mừng rỡ, ngược lại trong miệng nỉ non, lộ ra rất là hoài nghi. Lúc trước Thanh Hỏa nói chính là Tiềm Long Loan bên trong có thật nhiều tiểu đảo tồn tại. Thế nhưng là giờ phút này xuất hiện ở Tần Phượng Minh trước mặt, vẻn vẹn là một khối lộ ra mênh mông mặt biển nham thạch to lớn. Như thế nham thạch, bây giờ nói không hơn là hòn đảo. Nhìn lên trước mặt nham thạch, Tần Phượng Minh nhíu mày. Hơi là chần chờ sau đó, hay là rơi xuống trên mặt đá. Không chần chờ, lập tức vây quanh nham thạch biên giới cấp tốc đi đi lại lại ra. Quả nhiên tồn tại có một chút khác thường, chính là không biết chỗ này có hay không còn có Thanh Hỏa nói truyền tống trận. Theo Tần Phượng Minh bước chân cấp tốc di động, chỉ thấy nham thạch to lớn bên trên, lập tức hiển lộ ra một tầng nhàn nhạt ánh huỳnh quang. Mà Tần Phượng Minh bước chân di động tới, kia trong tay cũng không nhàn rỗi, mà là theo thân hình di động, từng đạo phù văn bị kia tế ra đi ra ngoài. Phù văn thoáng hiện, trực tiếp rơi xuống hướng phía dưới, chui vào đã đến trong nham thạch. Thanh Hỏa, năm đó đi theo Thí U Thánh Tôn, đối với cái này Nhật Vũ bí cảnh bên trong rất nhiều cấm chế, có thể nói là biết rất nhiều. Thật nhiều cấm chế, cũng đã từng kinh tự mình ra tay bố trí. Mà hắn đứng hàng hộ pháp chức, càng là thân là Thí U Thánh Tôn một cái linh sủng tồn tại. Thí U Thánh Tôn đối với hắn tất nhiên là không cần vật che chắn cái gì, Nhật Vũ bí cảnh bên trong đại bộ phận cấm chế, có thể nói là Thanh Hỏa phần lớn biết được. Giờ phút này Tần Phượng Minh thi triển phù văn, chính là Thanh Hỏa báo đấy. Theo Tần Phượng Minh thân hình đứng lại, không lớn trên mặt đá, dĩ nhiên hiện ra một cái pháp trận hình dáng. Thanh Hỏa cũng không nói ngoa, hắn những cái này phù văn, quả thật có thể kích phát đã bố trí tại đây chút ít hòn đảo bên trên truyền tống trận. Chẳng qua là cái này một truyền tống trận giống như bởi vì niên đại đã lâu, năng lượng có chút không đủ. Không biết có hay không còn có thể bị kích phát, và lại có thể dẫn động mặt khác truyền tống trận hiện ra. Nhìn lên trước mặt thoáng hiện nhàn nhạt ánh huỳnh quang truyền tống trận, Tần Phượng Minh thần sắc trên mặt kinh hỉ bên trong, cũng có một chút không xác định chi ý hiển lộ. Lấy hắn trận pháp tạo nghệ, tự nhiên có thể nhìn ra, trước mặt cái này một truyền tống trận cũng không phải bình thường trên ý nghĩa truyền tống trận, mà là một loại hoàn toàn dùng huyền ảo phù văn bố trí cao cấp truyền tống trận. Tuy rằng cao cấp, nhưng cũng không phải xa khoảng cách truyền tống trận, mà là cực cự ly ngắn đấy. Mặt khác những cái này phù văn bên trên năng lượng đã bởi vì niên đại đã lâu, và lại không tu sĩ bổ sung năng lượng tới, đã năng lượng thiếu thốn rồi. Lấy Tần Phượng Minh khả năng, bổ sung cái này một trên truyền tống trận năng lượng tự nhiên có thể làm được. Nhưng mà hay không có thể truyền tống, còn phải nhìn một cái khác truyền tống trận có hay không có đầy đủ năng lượng tồn tại. Tần Phượng Minh cũng không do dự, theo hai tay cấp tốc bấm niệm pháp quyết, từng đạo năng lượng bắn ra, chui vào đã đến ánh huỳnh quang bên trong. Theo hắn rót vào năng lượng, vừa rồi nhàn nhạt ánh huỳnh quang dần dần hào quang lóng lánh dâng lên. Nếu như nơi này pháp trận có thể được kích phát, nói rõ tất nhiên có truyền tống trận có phản ứng. Tần Mỗ liền mạo hiểm thử xem, nhìn xem có hay không có thể được truyền tống đi. Nhìn truyền tống trận vận chuyển bình thường ra, Tần Phượng Minh trong miệng cũng tự lẩm bẩm. Đưa tay ra, một ít trùng hợp ngọn núi xuất hiện ở trong tay, tiếp theo kia trong tay cũng xuất hiện một mặt khéo léo màu bạc tấm thuẫn. Sau đó Tần Phượng Minh không lại chế nghi cái gì, thân hình lóe lên, liền tiến vào ánh huỳnh quang lóe lên truyền tống trận bên trong. Theo mấy đạo phù văn chợt hiện ra, một hồi nhỏ nhẹ vù vù, lập tức vang vọng tại pháp trận ở trong. Ánh huỳnh quang đột nhiên lập lòe dựng lên, một đoàn hào quang bao bọc tới, Tần Phượng Minh thân hình như vậy biến mất không thấy tung tích. Theo Tần Phượng Minh thân hình biến mất không thấy gì nữa, vừa mới ánh huỳnh quang lóe lên truyền tống trận, cũng lập tức hào quang mở đi, phút chốc sau đó, như vậy hào quang ẩn cởi, lần nữa khôi phục trở thành nguyên lai hình thái, không thấy chút nào chấn động. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy nhấn like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 4665, Hòn đảo Hạch Tâm. Không gian truyền tống chính là một loại vô cùng huyền ảo di động thủ đoạn. Kia cùng tu sĩ thuấn di bất đồng, tu sĩ phi độn, thuấn di, mượn nhờ chính là pháp lực cùng cường đại thần thông lực lượng. Tuy rằng không gian truyền tống bản chất bên trên cũng là mượn nhờ năng lượng cùng phù văn lực lượng, thế nhưng là kia di động quá trình cũng rất là bất đồng. Phi độn, coi như là lại huyền ảo ẩn nấp hư không độn thuật, kia cũng chẳng qua là ẩn nặc thân hình tại trong hư không, trong phi độn đi qua lộ trình cũng không có giảm bớt. Tại linh giới đều giới trên mặt, coi như là những cái kia huyền phượng thánh linh tồn tại xé rách hư không mà độn, cũng là như thế. Mà không gian truyền tống, lại lớn là bất đồng, kia là thông qua huyền ảo không gian phù văn, mượn nhờ không gian pháp tắc lực lượng, xuyên việt hư không, để cho cách xa nhau cực kỳ xa xôi hai tòa huyền ảo không gian pháp trận lẫn nhau cảm ứng. Sau đó mượn nhờ không gian pháp tắc lực lượng, trực tiếp đem tu sĩ đưa vào một cái khác truyền tống trận bên trong. Loại này truyền tống, đã vượt ra khỏi tu sĩ độn thuật có khả năng đọc lướt qua phạm trù, là một loại vô cùng nhất cao thâm không gian pháp tắc lực lượng vận dụng. Trừ phi là trong tiên giới cái chủng loại kia đối với không gian pháp tắc hiểu rõ tới trình độ nhất định đứng đầu tồn tại, mới có thể thi triển ra một loại cuối cùng không gian độn thuật. Cái này tiềm long loan sâu vào bên trong chi địa không gian hỗn loạn, nhưng đối với huyền ảo không gian truyền tống, nhập lại không ảnh hưởng. Theo ánh huỳnh quang thoáng hiện, Tần Phượng Minh thân ảnh của đã xuất hiện ở một ngọn núi loan phập phồng trên đảo nhỏ. Cái này một hòn đảo nhỏ, diện tích tuy rằng như trước không lớn, chỉ vẹn vẹn có 3-4 ngàn trượng phạm vi, thế nhưng là phía trên đã có vài tòa khéo léo ngọn núi tồn tại. Hơn nữa phía trên sương mù chi khí mỏng, thần thức có thể hoàn toàn bao trùm ở trên. Tần Phượng Minh hiện thân cái này một truyền tống trận, ở nơi này vài tòa khéo léo ngọn núi trong sơn cốc. Ánh huỳnh quang thoáng hiện, truyền tống trận năng lượng rõ ràng nếu so với lúc trước cái kia trên mặt đá pháp trận muốn đầy đủ rất nhiều. Nơi đây rõ ràng không phải là Thanh Hỏa nói cái kia hạch tâm hòn đảo chi địa. Quay chung quanh cái này một ít đảo dò xét một vòng, Tần Phượng Minh biểu lộ hơi có thất vọng nỉ non lên tiếng. Tuy rằng thất vọng, thế nhưng là Tần Phượng Minh giờ phút này trong lòng buông lỏng vô cùng. Nếu như dựa theo Thanh Hỏa nói tại đây loạn không chi địa tìm được truyền tống trận, và lại còn có thể kích phát, vậy hắn liền không cần lại lấy gấp cái gì. Chỉ cần truyền tống trận năng lượng còn có thể chống đỡ truyền tống hoàn thành, cái kia cùng lắm thì nhiều truyền tống mấy lần, cuối cùng sẽ tới đạt Thanh Hỏa nói cái kia chỗ đất nòng cốt. Không chần chờ, Tần Phượng Minh lại lần nữa đứng ở truyền tống trận ở trong. Theo pháp quyết phù văn tế ra, âm thanh vù vù vang lên lần nữa. Thế nhưng là để cho Tần Phượng Minh cực kỳ im lặng là, hắn phen này truyền tống, chính là mấy trăm lần nhiều. Mỗi truyền tống đến một chỗ trên đảo nhỏ, hắn đều cần cẩn thận phân biệt một phen hòn đảo bên trên có phải là cái kia hạch tâm hòn đảo tồn tại. Phen này truyền tống xuống, vậy mà hao tốn mấy tháng lâu. Nơi này truyền tống trận, có thể nói đều cũng đã năng lượng thiếu thốn. Mỗi kích phát một lần, đều cần Tần Phượng Minh tiêu phí không nhỏ khí lực hướng trong đó rót vào năng lượng. Mấy tháng lâu liên tục truyền tống, nếu như đổi lại là tu sĩ khác, trước đây sẽ không biết dừng thân khôi phục bao nhiêu lần. Chính là Tần Phượng Minh không lo lắng pháp lực hao tổn năng lượng, trải qua cái này mấy tháng truyền tống, cũng đã thể xác và tinh thần đều mệt rồi. Nơi đây chẳng lẽ chính là Thanh Hỏa nói tiềm long loan đất nòng cốt? Chỉ một cái truyền đưa đến hạch tâm hòn đảo bên trên hay sao? Một lần cuối cùng truyền tống sau đó, Tần Phượng Minh xuất hiện ở một chỗ diện tích rất là quảng đại hòn đảo bên trên. Nhìn lên trước mặt phảng phất giống như tiên cảnh vậy tình cảnh, Tần Phượng Minh khuôn mặt vẻ khiếp sợ hiển lộ. Cái này một nơi, là một tòa rất lớn hòn đảo. Hòn đảo bên trên, đã không có trước lúc trước cái loại này không phân biệt đồ loạn trên không cảm giác. Cũng không có chút nào không tốt sương mù tồn tại, có rất nhiều một mảnh xanh biếc chi sắc đập vào mi mắt. Dãy núi trội hơn, kỳ thụ cao ngất, tốt một chỗ khô đằng quấn gốc cây già, cổ giới sang u trình chi địa. Đứng ở truyền tống trận bên ngoài, một cỗ thấm vào ruột gan tinh thuần linh khí năng lượng đập vào mặt tới, để cho Tần Phượng Minh toàn thân run lên, một loại đã lâu vui mừng thư cảm giác mồ hôi tuôn toàn thân. Cái này nồng đặc linh khí bên trong, vậy mà còn có số lớn cái loại này trong suốt sợi tơ tồn tại. Ngay tại Tần Phượng Minh thể xác và tinh thần sảng khoái, tinh thần phấn khởi thì, Tần Phượng Minh lệ quốc tế ra linh thanh thần mục nhìn quét bốn phía, quét qua tới, hắn không khỏi thân hình chấn động, một tiếng thét kinh hãi ra khỏi miệng. Tươi đẹp ánh sáng bao phủ bốn phía dãy núi giữa, Tần Phượng Minh chỉ là trong mắt lam mang kích chợt hiện, liền lập tức phát hiện, tại hắn quanh người chi địa, ít ỏi số lượng phồn đa dài gần tấc trong suốt sợi tơ đang chậm rãi phiêu đãng. Cái kia từng đám cây cực kỳ hết sức nhỏ trong suốt sợi tơ, cùng lúc trước hắn tại Tiềm Long Loan biên giới nhìn thấy độc nhất vô nhị. Chẳng qua là nơi này sợi tơ rõ ràng cũng nhiều hơn gấp mấy lần. Như thế trong suốt sợi tơ, Tần Phượng Minh hộ tống không biết kia là vật gì, thế nhưng là kia đối với tu sĩ cảm ngộ thiên đạo, có lẽ cực kỳ có lợi. Cái này Tiềm Long Loan quả thật huyền bí, vẫn còn có như thế một chỗ tiên mà chỗ. Nếu như có thể ở chỗ này bế quan, nghĩ đến là bất kỳ tu sĩ nào tha thiết ước mơ sự tình. Nhìn bốn phía chi địa, Tần Phượng Minh trong lòng kinh thán không thôi. Trong lòng suy nghĩ, hắn không khỏi hơi là chấn động. Vạn Tượng Cung có một nơi như thế, nhưng lại vì sao không đúng môn hạ đệ tử nơi đây đây? Tần Phượng Minh luôn luôn tâm tư kín đáo, chỉ là một lát, hắn liền nghĩ tới một loại nguyên nhân. Cái này trong suốt sợi tơ, có thể tương trợ tu sĩ lĩnh ngộ thiên đạo khả năng không giả, thế nhưng là cũng chỉ là có lợi. Nhập lại không có được cỡ nào to lớn công hiệu, không cách nào trợ huyền linh đỉnh phong tu sĩ lĩnh ngộ chân chính thiên địa pháp tắc, nhập lại chân chính đột phá đến đại thừa cảnh giới. Mà những cái này trong suốt sợi tơ, nhưng có thể ngưng tụ ra đại đạo ngưng tinh. Mà đại đạo ngưng tinh, chính là có thể trợ tu sĩ thu hút xuống tiến giai thiên kiếp nghịch thiên chi vật. Và lại dẫn động ở dưới thiên kiếp, kia cũng không phải chẳng qua là nhằm vào tu sĩ có công giết tới có thể, bên trong càng là có đối với tu sĩ độ kiếp cực kỳ hữu lực kỳ dị khí tức tồn tại. Nếu có đủ số lượng ngưng tinh, Thanh Hỏa chi ngôn, chính là dẫn động xuống đại thừa thiên kiếp, cũng là khả năng đấy. Mặt khác đại đạo ngưng tinh còn có một chính yếu nhất, cũng là Vạn Tượng Cung cực kỳ coi trọng nguyên nhân, cái kia chính là vật ấy có thể tương trợ huyền giai tu sĩ tấn chức nhất giai. Nghe Thanh Hỏa chi ngôn, cái kia chính là huyền giai tu sĩ, vô luận là sơ kỳ hay là trung kỳ, hậu kỳ, chỉ cần tu sĩ đạt đến tiến giai điều kiện, trong cơ thể pháp lực tràn đầy, vậy chỉ cần luyện hóa một viên đại đạo ngưng tinh, kia liền có thể có thật lớn tỷ lệ một lần tiến giai thành công. Mà điểm này cũng là Vạn Tượng Cung vô cùng nhất coi trọng chỗ. Một cái tông môn có thể tụ tập đại lượng huyền giai tồn tại, đối với tông môn mà nói, tuyệt đối là cực kỳ có lợi. Đại đạo ngưng tinh đối với tu sĩ lên một lần công hiệu, điểm này Tần Phượng Minh nhập lại không lo lắng. Hắn giờ phút này vô cùng nhất coi trọng đại đạo ngưng tinh chỗ, chẳng qua là nó có thể trợ giúp hắn thu hút xuống độ kiếp thiên kiếp. Về phần về sau như thế nào tiến giai, Tần Phượng Minh căn bản cũng không sẽ xem xét. Tần Phượng Minh thu liếm tâm tình, thân hình lóe lên, hướng về hòn đảo trung tâm chi địa chạy như bay. Tìm được Tiềm Long Loan đất nòng cốt, là tìm được ngưng tinh điều kiện tiên quyết, nhưng mà phải lấy được đại đạo ngưng tinh, cũng không phải là đơn giản sự tình. Hắn tử thân không Vạn Tượng Cung chuyên môn lệnh cấm chế bài, coi như là tồn tại được rồi phương vị, cũng sẽ có cấm chế ngăn trở. Có hay không có thể căn cứ Thanh Hỏa phương pháp bài trừ được cấm chế, Tần Phượng Minh nhưng cũng không có 10 phần nắm chắc. Nơi đây quả nhiên có một chỗ hồ nước tồn tại, hy vọng cái kia ngưng tinh không nên quá khó tìm tìm. Mấy canh giờ về sau, Tần Phượng Minh dừng thân tại một chỗ bị quảng đại nhàn nhạt đám sương bao phủ hồ nước phụ cận, trên mặt cuối cùng hiển lộ ra mỉm cười mở miệng nói ra. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy nhấn like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 4666, tìm tòi. Thanh Hỏa nói, ngưng tinh tồn tại ở một chỗ hòn đảo giữa hồ. Mà cái kia chung quanh đảo phạm vi hơn 10 dặm trong phạm vi, sương mù chi khí sẽ cấp tốc suy yếu. Lúc trước hắn mỗi đến một chỗ hòn đảo, liền xem xét bốn phía chi địa, chính là tìm kiếm sương mù khác thường. Lúc này đây hắn dưới cơ duyên, vậy mà trực tiếp liền truyền đưa đến Thanh Hỏa nói hạch tâm hòn đảo bên trên, chính là Thanh Hỏa biết, chắc hẳn cũng sẽ hô to kia vận khí. Nhìn lên trước mặt bích ba nhộn nhạo rộng rãi hồ nước lớn chi địa, Tần Phượng Minh trong lòng kinh hỉ ngoài, cảnh giác chi ý cũng không khỏi nổi lên. Tuy rằng chỗ này có cái kia loạn không chi địa quấy nhiễu, cực kỳ che giấu, chính là đại thừa tồn tại đều rất không có khả năng xâm nhập ở đây. Thế nhưng là cần thiết thủ người đánh xe đoạn vẫn phải có. Mà nơi này phòng ngự pháp trận bố trí người là Thí U Thánh Tôn, vì vậy chính là Thanh Hỏa, cũng không biết cụ thể. Trước kia đã đến người, đều có đặc thù lệnh bài tồn tại, an toàn đường nhỏ đều có lệnh bài chỉ dẫn. Tần Phượng Minh nếu muốn ở trong hồ nước tìm được cụ thể phương vị, độ khó hay là không nhất thiết lớn. Cũng không có quá mức chần chờ, Tần Phượng Minh hai tay bấm niệm pháp quyết, thân hình lóe lên, như vậy hướng về trong hồ nước chui vào mà đi. Nước gợn nhộn nhạo, rất nhanh liền biến mất không thấy Tần Phượng Minh thân ảnh. Đại đạo ngưng tinh cụ thể ở nơi nào chỗ, Thanh Hỏa cũng không cụ thể báo cho biết. Điều này cần Tần Phượng Minh bản thân tra tìm. À, nơi đây như thế băng hàn, nơi này hồ nước băng hàn, thân hình mới vừa tiến vào hồ nước, Tần Phượng Minh liền không khỏi linh hồn run rẩy một chút. Một tiếng thét kinh hãi, tự trong miệng la lên mà ra. Có thể làm cho Tần Phượng Minh có phản ứng như thế, đủ để nói rõ hồ nước này khác thường. Vừa rồi tại bên cạnh bờ, tuy rằng trên mặt hồ có một tầng hơi nước tồn tại, nhưng Tần Phượng Minh cũng không cảm giác được cái gì khí tức băng hàn tràn ngập. Thế nhưng là tiến vào trong hồ nước, lại lớn ra ý hắn nguyên liệu. Loại này băng hàn, thẳng xâm thức hải, tập kích quấy rối kia tinh hồn. Hầu như muốn đem hắn mênh mông thức hải đều muốn đóng băng. Vô cùng quỷ dị là, như thế băng hàn năng lượng ẩn chứa hồ nước, nhưng không có đối với hắn thân thể tạo thành quá mức khác thường. Mà đây cũng chính là Tần Phượng Minh ở bên ngoài thì không có cảm giác được khí tức băng hàn nguyên nhân. Lơ lửng tại trong hồ nước, Tần Phượng Minh cũng không nóng lòng di động thân hình. Mà là như vậy hai tay bấm niệm pháp quyết, khép kín hai mắt, bắt đầu tập trung chú ý này cũng nhập vào cơ thể khí tức băng hàn. Cái này khí tức băng hàn vô cùng quỷ dị, xúc cảm cũng không thể chạm đến, kia chẳng qua là đối với thức hải có chỗ tác dụng. Hơn nữa này cổ hơi thở mặc dù đối với thức hải cực kỳ đóng băng khả năng, nhưng băng hàn bên trong lại làm cho bản thân đối với thiên địa nguyên khí cảm ứng, tựa hồ trở nên càng thêm nhạy cảm. Hồi lâu sau, Tần Phượng Minh chậm rãi mở ra hai mắt, trong miệng cũng lập tức thì thào lên tiếng. Vẻ này xâm nhập thức hải khí tức băng hàn, không chỉ có không tổn thương nhục thể của hắn, ngược lại để cho Tần Phượng Minh toàn thân đối với thiên địa nguyên khí năng lượng cảm ứng, so với trước kia càng thêm lợi hại. Trong đầu không rõ ràng, để cho hắn đã có một loại cảm giác rất là kỳ dị. Rất rõ ràng, hồ nước này tuyệt đối cũng không bình thường tồn tại, nếu như có thể thời gian dài tại quỷ dị này khí tức băng hàn tràn ngập trong hồ nước bế quan, đối với bất kỳ tu sĩ nào, đều cực mới có lợi. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là tu sĩ tiến vào hồ nước, sẽ không bị hiện ra tại trong thức hải khủng bố khí tức băng hàn, đông lạnh đánh chết tự thân tinh hồn. Tần Phượng Minh tế ra phệ linh u hỏa, rồi lại kinh ngạc phát hiện, trong hồ nước cái chủng loại kia kỳ dị khí tức băng hàn, cũng không thể bị phệ linh u hỏa chống cự. Không phải là phệ linh u hỏa khó có thể tấn công, chính là mịch cực huyền quang, đồng dạng không hiện ra chút nào công hiệu. Ổn định tâm thần, Tần Phượng Minh không để ý tới nữa cái kia khí tức băng hàn nhập vào cơ thể, như vậy hướng về hồ nước ở chỗ sâu trong chảy xuống mà đi. Hồ nước trong veo, như thế mà bên trong không một cái cá bơi tồn tại. Giống như hồ nước này chính là một chậu nước trong, không tồn tại bất cứ sinh vật nào. Tuy rằng hồ nước trong veo, thế nhưng là Tần Phượng Minh thần thức thả ra, cũng chỉ có thể dò xét đến phạm vi tầm hơn 10 trượng trong phạm vi tình hình. Lại xa, chính là một đám sương mù bao phủ, hồ này diện tích cực kỳ to lớn, chừng mấy trăm vạn hải lý phạm vi rộng. Vô cùng nhất để cho Tần Phượng Minh nhức đầu là, Thanh Hỏa chẳng qua là nói cái kia đại đạo ngưng tinh tại một giữa hồ, cũng không có nói cho cùng thật sự hồ nước đáy nước, vẫn là để trong hồ nước lơ lửng. Mà hắn lúc ấy cũng là sơ sẩy, cũng không có miệt mài theo đuổi việc này. Hồ nước kích động, có cực lớn sóng biển nước cuồn cuộn, cái này đủ để nói rõ hồ nước này cực kỳ thâm sâu. Muốn có hay không biết bao sâu giữa hồ tìm tòi mấy viên có thể là giọt nước vậy đại đạo ngưng tinh, khó khăn kia, chỉ là nhớ tới đã cảm thấy khó khăn. Theo thân hình cấp tốc hướng về phía dưới rơi xuống, Tần Phượng Minh càng phát ra cảm giác suy nghĩ trong lòng có thể xác minh. chỗ này hồ nước chi địa, quả nhiên là sâu đậm. Đã hạ xuống hơn 2.000 trượng, như trước chưa từng chạm đến đáy hồ. Cũng may hồ nước mặc dù sâu, thế nhưng là vẻ này khí tức băng hàn, cũng không có gia tăng. Mà hồ nước tự thân đè ép lực lượng, đối với Tần Phượng Minh căn bản cũng không sẽ tạo thành tổn thương gì. Mấy ngàn trượng trong hồ nước, dĩ nhiên một mảnh đen nhánh. Ngay tại Tần Phượng Minh trong lòng lo sợ thì, trong thần thức, rốt cuộc chạm đến đã đến đáy hồ. Nơi đây hồ ở dưới đáy, tại sao có thể có sâu như vậy khe rãnh tồn tại? Nhìn lên trước mặt đen kịt đáy hồ, Tần Phượng Minh nhíu mày, trong lòng không khỏi nghi hoặc nổi lên. Đáy hồ bất bình đây là khẳng định sự tình, nhưng giờ phút này xuất hiện ở Tần Phượng Minh trong thần thức đáy hồ, chẳng những cực kỳ bất bình, hơn nữa càng là có từng đạo cực kỳ to lớn khe rãnh tồn tại. Thâm trầm hồ nước dọc theo cực lớn thâm sâu khe rãnh chảy xuôi, tuy rằng không kích tốc độ bắt đầu khởi động, thế nhưng là cũng rõ hiện ra đã có nước chảy tồn tại. Giống như hồ này nắm chắc, là do đạo đạo dòng sông tạo thành thông thường. Mấy ngàn trượng sâu đáy hồ, xuất hiện tình hình như thế, Tần Phượng Minh không khỏi chau mày dâng lên. Chẳng lẽ cái kia đại đạo ngưng tinh, chính là tồn tại ở cái này thâm sâu khe rãnh bên trong hay sao? Nhìn thâm sâu khe rãnh, Tần Phượng Minh trong lòng không khỏi ý tưởng bộc phát. Hơi là chần chờ sau đó, Tần Phượng Minh thân hình lóe lên, liền hướng về khe rãnh bên trong rơi xuống mà đi. Khe rãnh sâu có vài chục trượng, trong khe nước chảy xa so với ở phía trên thấy muốn cấp tốc vài phần. Trừ nước chảy, Tần Phượng Minh nhập lại không có cảm giác được có bất kỳ nguy hiểm nào tồn tại. Nếu như không biết cái kia ngưng tinh cụ thể phương vị, Tần Mỗ trước hết tại đây khe rãnh trong tìm kiếm một phen. Tần Phượng Minh ổn định thân hình, ánh mắt chớp lên, trong miệng nỉ non lên tiếng. Lời nói hạ xuống, thân hình hắn đã phiêu đãng mà ra, dọc theo khe rãnh phương hướng nước chảy mà đi rồi. Tần Phượng Minh vẻn vẹn tiếp tục tìm tòi nửa ngày, liền ngừng thân hình. Hồ này nắm chắc khe rãnh như là mạng nhện thông thường bốn phương thông suốt, nửa ngày cũng không quá đáng giả giả tuần tra nhất đạo khe rãnh một đoạn ngắn mà thôi. Nếu như hắn muốn toàn bộ đáy hồ đều tuần tra một lần, sợ là đáp số tháng thậm chí mấy năm mới có thể hoàn thành. Lâu như thế, nếu như khe rãnh bên trong có thể tìm được đại đạo ngưng tinh hoàn hảo, nếu như căn bản cũng không có đại đạo ngưng tinh, vậy hắn thật sự khóc không ra nước mắt. Thân hình đứng lại, trong mắt tinh mang lập lòe. Một lát sau, kia tay vừa nhấc, lập tức trăm đầu màu bạc trắng giáp trùng xuất hiện ở trước mặt của hắn. Hai tay bấm niệm pháp quyết, Tần Phượng Minh bắt đầu thi triển bí thuật chia lìa thần niệm. Theo trăm đầu ngân sao trùng kích bắn đi, Tần Phượng Minh liền như vậy lơ lửng tại trong hồ nước, không di động nữa, mà lại yên lặng chờ ngân sao trùng bay trở về. Hơn 10 ngày sau, Tần Phượng Minh thu hồi giáp trùng, phi độn hướng về phía xa xa. Phát hiện một chỗ cấm chế chi địa, lúc Tần Phượng Minh thay đổi ba lượt phương vị sau đó, ngân sao trùng cuối cùng có phát hiện rồi. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy nhấn like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 4667, phát hiện, có trăm đầu ngân sao trùng phân tán tuần tra, so với Tần Phượng Minh thân lực thân vì tự nhiên muốn rất nhanh và lại hiệu suất cao rất nhiều. Hữu thần niệm bám vào tại ngân sao trùng trên thân thể, đương nhiên cũng không cần lo lắng ngân sao trùng những nơi đi qua sẽ có cái gì bỏ sót. Cũng không tiếp tục bao lâu, một cái ngân sao trùng bay trở về, mang về một cái tin tức. Đã có cấm chế, vậy không trong khu vực quản lý có gì vật, đi trước nhìn một phen tóm lại không có chỗ xấu. Tần Phượng Minh đại hỉ, vội vàng thu hồi ngân sao trùng. Có thể tại đây mấy ngàn trượng sâu đáy hồ bố trí cấm chế, tự nhiên sẽ không hề căn cứ. Rất nhanh, Tần Phượng Minh liền gặp được cái kia ngân sao trùng phát hiện cấm chế chỗ. Nơi này là một chỗ cực lớn khe rãnh chi địa, và lại hay là mấy đạo khe rãnh hội tụ chỗ. Tại mấy đạo cửa đại khe rãnh miệng chỗ, có một chân có hơn 1.000 trượng cực lớn nhàn nhạt cháo bích bao phủ. Đứng ở cự ly này cháo bích mấy trăm trượng bên ngoài, Tần Phượng Minh không hề đi về phía trước. Cái này một cháo bích, phía trên ánh huỳnh quang ảm đạm, lộ ra năng lượng giống như đã không nhiều lắm. Kia tồn tại ở trong hồ nước, cũng không có quá mức trở ngại từ một mảnh dài hẹp khe rãnh bên trong lưu động nước chảy. Quay về nhớ ngày đó Thanh Hỏa nói, Tần Phượng Minh lông mày không khỏi chó chặt nhăn lại. Thanh Hỏa nói, cái kia ngưng tinh chỗ, là có cấm chế phong ấn, và lại cái kia phong ấn uy lực cực kỳ cường đại, chính là đại thừa cũng khó có thể đơn giản bài trừ. Cũng may Thanh Hỏa giao cho Tần Phượng Minh một ít phù văn chú ngữ, có thể đối với cái kia cấm chế tạo thành một ít trở ngại, để cho pháp trận uy có thể giảm xuống không ít. Có thể ngăn cản xuống đại thừa cấm chế pháp trận, Tần Phượng Minh tự nhiên không dám trực tiếp tiến lên kiểm tra thế nào. Nhìn lên trước mặt nhìn như chỉ cần tiện tay một kích, tiếp theo bài trừ cháo bích cấm chế, Tần Phượng Minh đứng thẳng thật lâu, cũng không có động tác. Nếu như thời gian đầy đủ, hắn là thật tâm muốn lúc này bế quan một đoạn thời gian, cẩn thận tìm tòi nghiên cứu một phen cái này đủ đem đại thừa tồn tại đều cản trở pháp trận hư thật. Mà giờ khắc này thời gian này đã chưa đủ, đối mặt có thể cho hắn đạt được chỗ tốt cực lớn pháp trận, hắn cũng chỉ có thể buông tha cho. Cái này một pháp trận có phải là Thanh Hỏa nói pháp trận, bất chắc thử một phen là không thể nào biết được. vậy trước tiên thử xem cái này một pháp trận đối với thanh hỏa truyền thụ phù văn có phản ứng gì. Nhìn pháp trận, Tần Phượng Minh trong miệng thì thào lên tiếng. Lời nói hạ xuống, kia hai tay bắt đầu bấm niệm pháp quyết vũ động dựng lên. Từng đạo phù văn kích chợt hiện mà hiện, như nhất đạo phù văn nước lũ, trực tiếp liền hướng về phía trước cháo bích mà đi. O-O-N-G, một tiếng trầm muộn minh hưởng thanh âm, theo đạo đạo phù văn đụng vào tải cực lớn che đậy trên vách đá, lập tức tự cực lớn trong pháp trận vang vọng dựng lên. Theo thanh âm vang vọng, vốn nhìn như rất là ảm đạm mỏng manh cháo bích cấm chế, đột nhiên ngũ thải hà quang lóng lánh dựng lên. Từng đạo lớn cấm chế năng lượng, đột nhiên hiện đầy cả cái cháo bích cấm chế. Ừ, những cái này phù văn, đúng là nhằm vào cái này một pháp trận đấy. Nhìn đạo đạo phù văn rất là buông lỏng liền chui vào cháo bích cấm chế, Tần Phượng Minh trong miệng cũng là nhẹ giọng mà ra. Đạo đạo cấm chế năng lượng tại to lớn che đậy trên vách đá kích xạ chạy, để cho vừa rồi uể oải cháo bích, nháy mắt tại thâm trầm trong hồ nước trở nên chói mắt lập lòe dâng lên không ngớt. Thanh hỏa truyền thụ những cái này phù văn, dung nhập cấm chế sau đó, chẳng những không có để cho pháp trận uy năng yếu bớt, ngược lại trở nên cường đại hơn thêm. Tần Phượng Minh đứng thẳng tại chỗ, khuôn mặt cũng không biểu hiện ra chút nào vẻ giật mình. Chẳng qua là hai mắt nhìn cực lớn pháp trận bên trên kích xạ chạy cấm chế năng lượng, trong mắt thoáng hiện suy nghĩ chi sắc. Ừ, C, ngay tại cháo bích cấm chế nhìn như uy năng trắng trợn bày ra thì, đột nhiên một tiếng thanh thúy âm thanh, đột nhiên từ cực lớn che đậy trên vách đá vang lên. Thanh âm vang vọng, xuyên qua thâm trầm hồ nước, hướng về bốn phía truyền lại mà đi. Trong khoảnh khắc, từng tiếng ự, C âm thanh liên tiếp dựng lên, một cỗ hùng hậu năng lượng khí tức cấp tốc bắt đầu khởi động mà hiện. Thâm trầm hồ nước kích động, lấy cực lớn cháo bích làm trung tâm, cấp tốc hướng về bốn phía mãnh liệt dựng lên. Nhìn lên trước mặt cực lớn pháp trận vui mừng biến hóa, cùng với mãnh liệt hồ nước tràn ngập tới, Tần Phượng Minh trên mặt không một tia thần sắc kinh hoàng, ngược lại hiển lộ ra mỉm cười. Hồ nước bắt đầu khởi động, rất nhanh liền quét sạch tại Tần Phượng Minh trên thân thể. Trừ một cỗ mênh mông nước chảy nước cuồn cuộn bên ngoài, nhập lại không có bất kỳ mặt khác năng lượng khí tức ẩn chứa tại bắt đầu khởi động trong hồ. Âm thanh trọn vẹn rằng có non nửa thời gian cạn chén trà, cực lớn cháo bích cấm chế mới một lần nữa không hề vang vọng. Ánh huỳnh quang lập lòe bên trong, cực lớn cháo bích hoàn hảo, năng lượng tựa hồ so với trước kia còn muốn dồi dào. Trong mắt lam mang lập lòe, Tần Phượng Minh biểu lộ rốt cuộc hiển lộ ra vui vẻ. Những cái kia phù văn, đối với cấm chế xác thực khắc chế thật lớn, thanh hỏa nói cũng không kém, chỉ cần có thể thừa nhận bình thường huyền linh sơ kỳ tu sĩ công kích, là có thể thông qua cái này một cấm chế pháp trận. Pháp trận, Tần Phượng Minh có thể nói tạo nghệ đã cực cao. Coi như là một ít huyền giai đỉnh phong trận pháp đại sư, cũng khó nói là có thể so với Tần Phượng Minh trận pháp tạo nghệ cao. Tại Linh Thanh Thần Mục nhìn chăm chú, Tần Phượng Minh có thể vững tin, giờ phút này trước mặt cực lớn pháp trận, xác thực uy lực lớn giảm. Tuy rằng trong lòng có làm cho vững tin, thế nhưng là Tần Phượng Minh cũng không trực tiếp tự lấy thân thử trận. Mà là vung tay lên, lập tức một cỗ mấy trượng cao cực lớn thân ảnh xuất hiện ở trước mặt hắn. Đúng là huyền giai trung kỳ đại hàm khôi lỗi, thừa nhận huyền giai sơ kỳ cảnh giới tồn tại công kích, Tần Phượng Minh tự tin có thể làm được. Nhưng hắn luôn luôn cẩn thận, tất nhiên là cần muốn tận mắt mở mang kiến thức một chút cái này pháp trận huyền linh sơ kỳ công kích được nắm chắc uy lực như thế nào. Thần niệm thúc dục, cao lớn đại hàm bước chân phóng ra, trực tiếp liền hướng về cực đại cấm chế pháp trận đi đến. Rất nhanh, cao lớn khôi lỗi liền đến cháo bích phụ cận. Không chần chờ, cao lớn thân hình lắc lư, chân vừa nhấc, trực tiếp liền đụng vào trên cháo bích. Trong chốc lát, một hồi âm thanh vù vù tự che đậy trên vách đá đột nhiên vang vọng dựng lên, từng đạo cấm chế năng lượng triển khai mà hiện. Năng lượng nước cuồn cuộn, giống như đạo đạo vừa thô vừa to giao mãng, cấp tốc hướng về cao lớn khôi lỗi chỗ hội tụ mà đi. Thanh âm tại trong nước biển gào thét vang vọng, rất là hãi người. Từng đạo vừa thô vừa to ngũ thải hồ quang điện thoáng hiện, trực tiếp liền đem đã hoàn toàn đụng vào tại che đậy trên vách đá đại hàm bao phủ tại trong đó. Một tiếng niếc tai rít âm thanh vang lên, cao lớn đại hàm trên thân thể lập tức liền bị đạo đạo điện thiểm đánh trúng. Một đoàn thanh sáng lóng lánh mà ra, cao lớn đại hàm hai tay vũ động, một cái thật lớn màu xanh màn hào quang xuất hiện ở kia trên thân thể. Nhìn như kinh khủng đạo đạo ngũ thải hồ quang điện, đụng vào ở đằng kia tầng hiện ra màu xanh trên màn hào quang, lập tức hào quang thoáng hiện dựng lên, tiếng sấm mãnh liệt. Nhưng mà đạo đạo uy năng kích tránh hồ quang điện, cũng không chạm đến lớn khở trên thân thể. Đại hàm, vốn là cận thân vật lộn tăng trưởng, thân hình cứng cỏi, không thể tầm thường so sánh. Thêm với kỳ cảnh giới vốn là huyền giai trung kỳ, thừa nhận xuống pháp trận huyền giai sơ kỳ công kích, cũng là lộ ra dư xài. Nhìn thấy cao lớn khôi lỗi thành công chống cự bên dưới cấm chế oanh kích, và lại an toàn tiến vào cháo bích ở trong, Tần Phượng Minh trong lòng cuối cùng an ổn. Pháp quyết tế ra, đem trên người tiên ma giáp kích phát, thân hình lóe lên, không dừng lại nữa trực tiếp hướng về phía trước cháo bích mà đi. Nổ vang vang vọng bên trong, toàn thân thanh cổ đồng sắc huỳnh quang lóng lánh Tần Phượng Minh, tại đạo đạo hồ quang điện quét sạch bên trong, cũng an ổn tiến vào cực lớn cháo bích bên trong. Cái này, nơi đây như thế giống như này số lượng vô hình trong suốt sợi tơ. Chẳng lẽ cái kia đại đạo ngưng tinh, chính là chỗ này chút ít trong suốt sợi tơ ngưng tụ mà thành hay sao? Bắt đầu vừa tiến vào đến cực lớn cháo bích bên trong, Tần Phượng Minh một tiếng thét kinh hãi, liền tự trong miệng đột ngột vang lên. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy nhấn like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 4668, thu nước, khu đất trước mặt, là chỗ mấy đạo cự đại khe rãnh hội tụ. Mạch nước ngầm đang chảy cũng không bị cực lớn cháo bích ngăn cản, trực tiếp giao hội cùng một chỗ. Mạch nước ngầm bắt đầu khởi động, lẫn nhau va chạm. Nhưng là phi thường quỷ dị là, mấy đạo khe rãnh mạch nước ngầm hội tụ với nhau, cực đại nước chảy nhập lại không lộ vẻ cỡ nào bành trướng. Thần thức cấp tốc bao phủ tới, Tần Phượng Minh thình lình phát hiện, ngay tại trung tâm cực lớn cháo bích bao phủ, cũng là mấy đạo khe rãnh giao hội trung tâm chỗ, có thật lớn một đen kịt tĩnh mịch huyệt động tồn tại. Mấy đạo khe rãnh mạch nước ngầm giao hội xuống, tất cả đều quán chú tiến vào cái kia thật lớn một đen kịt huyệt động. Mà như thế Tần Phượng Minh cực kỳ giật mình là, tại cực lớn cháo bích ở trong nước chảy ở bên trong, hắn vậy mà lại gặp được những cái kia thật nhỏ trong suốt sợi tơ. Và lại sợi tơ số lượng cực kỳ nhiều, sợi tơ theo nước chảy bắt đầu khởi động, cũng nhao nhao tiến vào cái kia thật lớn một trong huyệt động. Những cái kia sợi tơ là vật gì, Tần Phượng Minh không thể nào biết được. Nhưng ở chỗ này khả năng còn có đại đạo ngưng tinh chỗ nhìn thấy đại lượng trong suốt sợi tơ, Tần Phượng Minh hầu như có thể vững tin, những cái này sợi tơ, có lẽ cùng hắn lần này muốn tìm ngưng tinh có chỗ liên quan. Như thế dày đặc trong suốt sợi tơ, bất kể là có hay không cùng đại đạo ngưng tinh có liên quan, nếu như có thể thu hồi, tuyệt đối với tu luyện có chỗ tốt cực lớn. Nhìn lên trước mặt bắt đầu khởi động trong hồ nước từng đạo mắt thường thần thức khó có thể nhìn thấy trong suốt sợi tơ, Tần Phượng Minh thân hình đứng lại, trong lòng đột nhiên hoạt động nổi lên. Những cái này trong suốt sợi tơ, tuyệt đối là đồ tốt. Tiềm Long Loan mặc dù bị Vạn Tượng Cung tôn sùng, nói có thể gia tăng tu sĩ lĩnh ngộ thiên đạo, tu vi tiến giai, những cái kia trong suốt khó gặp sợi tơ, hẳn là mấu chốt trong đó. Tốt như vậy chỗ, Tần Phượng Minh nếu như đụng phải, thử nghiệm thu tự nhiên cũng là nhất định. Trong mắt Lam Mang thoáng hiện, nhìn chăm chú trước mặt dày đặc, chằng chịt trong suốt sợi tơ, Tần Phượng Minh nhất thời lâm vào suy nghĩ bên trong. Những cái này khó gặp trong suốt sợi tơ, khó có thể chạm đến, càng thì không cách nào thu. Điểm này hắn lúc trước sớm đã có bị nếm, giờ phút này hắn có thể nghĩ tới thủ đoạn, chính là tế ra thao thiết càn khôn quỹ, nhìn xem kia có hay không có thể đem những cái này trong suốt sợi tơ ngưng tụ cùng một chỗ. Nếu như không thể thành công, vậy hắn cũng thật sự không cách nào rồi. Theo một hồi ánh huỳnh quang thoáng hiện, đáp xuống màu đỏ tàn phá chén nhỏ xuất hiện ở Tần Phượng Minh trước mặt. Trong cơ thể pháp quyết nước cuồn cuộn mà ra, tràn đầy năng lượng rót vào tới, một đoàn ngũ thải hà quang lóng lánh mà ra. Một cái cực lớn thú ảnh xuất hiện ở ngũ thải hà quang bên trong. Thao thiết, kia bản tính hung tàn tốt ăn, có thể nói không có gì không món ăn. Mà thao thiết càn khôn quỹ vốn là một kiện di hoang huyền bảo, sở hữu ẩn chứa có thiên địa pháp tắc lực lượng. Tuy rằng giờ phút này đã tàn phá, không hề có kinh khủng pháp tắc lực lượng, thế nhưng là kia thần thông hay là bày ra. Loại này thôn phệ vạn vật đặc tính cũng không có biến mất, chỉ là không có pháp tắc lực lượng gia trì, kỳ thật thực lực uy năng đã đại giảm mà thôi. Thần niệm thúc dục, cực lớn hung thú thân hình lắc lư lúc giữa, miệng khổng lồ đột nhiên một trương mà ra. Một đoàn ánh huỳnh quang kích chợt hiện mà ra, hướng về phía trước hồ nước quét sạch mà đi. Hào quang thu về, số lớn hồ nước theo một đoàn cực lớn quang đoàn trực tiếp bị hung thú nuốt vào đã đến trong miệng. Nhìn cực lớn tàn phế bát đáy chén xuất hiện một giọt không lớn giọt nước, Tần Phượng Minh nhất thời có chút ngốc trệ. Bởi vì hắn không có khả năng ở đằng kia tích thủy giọt bên trong chứng kiến bất kỳ vật gì, chính là linh thanh thần mục, cũng là không thể nào phát hiện gì đó. Những cái kia trong suốt sợi tơ vốn là mắt thường khó gặp, thần thức bắt không đến. Giờ phút này bị hung thú đem cùng hồ nước cùng nhau ngưng tụ trở thành một giọt nước, Tần Phượng Minh càng là không thể nào tra được. Kỳ thật hung thú cũng khẳng định phi thường tò mò, vì sao lúc này đây khiến nó nuốt cắn hồ nước. Hơi là chần chờ sau đó, Tần Phượng Minh sắc mặt kiên nghị hiển lộ, trong tay pháp quyết tế ra, thần niệm liên tiếp phát ra. Cực lớn hung thú thân hình thoát một cái, miệng khổng lồ lần nữa mở ra. Tần Phượng Minh cũng không phải là người dễ dàng buông tha, mặc kệ giờ phút này cực lớn pháp trận bao phủ bên trong những cái kia trong suốt sợi tơ có hay không bị thao thiết hút vào nhỏ trong chén, hắn chỉ cần đại lượng thu thập nơi này nước biển, nghĩ đến cũng có thể có chỗ hiệu dụng tồn tại. Thần niệm thúc dục, cực lớn hung thú thân hình tại trong hồ nước du đãng, miệng khổng lồ khép mở lúc giữa, số lớn hồ nước tùy theo bị kia trực tiếp nuốt vào lớn trong miệng. Bốn phía hồ nước bắt đầu khởi động, rất nhanh liền sắp bị cự thú thôn vệ hồ nước bổ sung tràn đầy. Tần Phượng Minh khống chế thao thiết tại cực lớn trong pháp trận chạy, số lớn hồ nước biến mất không thấy gì nữa. Bất quá thao thiết hút lấy hồ nước, so với mấy ngàn trượng lớn hồ nước lớn mà nói, thật sự là không có ý nghĩa. Coi như là như thế hấp thụ mấy năm, cũng khó có thể đem cái này lớn giữa hồ nước hấp thụ bao nhiêu. Trong mắt Lam Mang lập lòe, Tần Phượng Minh lông mày không khỏi nhăn lại. Trào bích cấm chế bên trong đại lượng hồ nước bị thao thiết hấp thu, nhưng trước mặt trong hồ nước phiêu đắng trong suốt sợi tơ, giống như cũng không biến mất, dày đặc, chẳng chịt sợi tơ như trước lơ lửng phiêu đắng tại hồ nước ở trong. Chẳng lẽ những cái kia sợi tơ căn bản cũng không có theo hồ nước tiến vào nhỏ trong chén hay sao? Tình hình như thế hiện ra, để cho Tần Phượng Minh nhất thời khó có thể phán đoán hung thú thao thiết có hay không đem trong suốt sợi tơ hút vào đã đến nhỏ trong chén. Hơi là suy nghĩ, Tần Phượng Minh thần niệm truyền ra, thao thiết nhảy lên mà quay về, không trọn vẹn chén nhỏ rơi xuống Tần Phượng Minh trong tay. Một đạo thân ảnh hiện ra, đúng là thứ hai hồn linh. Tần Phượng Minh muốn đi vào cái kia vừa đạt được lạp trần tu di trong không gian, vì vậy cần thứ hai hồn linh khống chế thần cơ phủ, tránh khỏi bị mạch nước ngầm đem thần cơ phủ cuốn vào đến cực lớn huyệt động ở trong. Cái kia nhất trần cắt bụi tu di không gian, diện tích cũng không lớn, bên trong chỉ có vài tòa không cao lắm ngọn núi tồn tại. Bất quá chỉ là như thế một chỗ tu di không gian chi địa, bên trong linh khí cũng rất là đông đúc. Vô cùng thích hợp tu sĩ bế quan chi dụng, đem nơi đây ẩn chứa kỳ dị băng hàn hồ nước thả ra tại bụi bặm tu di trong không gian, tự nhiên phù hợp. Thân hình lóe lên, Tần Phượng Minh biến mất không thấy gì nữa. Theo hắn xuất hiện ở một mảnh xanh biếc dãy núi bên trong, to lớn thao thiết hung thú lần nữa hiện thân mà ra. Rào rào, một hồi to lớn nước chảy thanh âm vang vọng, một cỗ cực kỳ to lớn nước chảy, đột nhiên tự lơ lửng không trung cực lớn nhỏ trong chén phún ra ngoài. Trong khoảnh khắc, dãy núi ở giữa hồng thủy bắt đầu khởi động, cấp tốc hướng về bốn phía sơn cốc lan tràn mà đi. Làm sao sẽ lại như vậy như thế? Trong nước này tuy rằng khí tức băng hàn không giảm, nhưng là tại sao không có một tia cái kia kỳ dị trong suốt sợi tơ tồn tại? Thân hình chui vào bắt đầu khởi động giữa sơn cốc nước chảy bên trong, Tần Phượng Minh không khỏi kinh dị lên tiếng. Hắn dùng thao thiết càn khôn quỹ bắt được cái kia hồ nước, lại đang trong đó không thể dùng linh thanh thần mục chứng kiến một cây trong suốt sợi tơ tồn tại. Bất quá cái loại này xâm nhập thức hải khí thức băng hàn, nhưng lại chưa giảm yếu một tia. Cảm ứng đến tự trong nước truyền lại mà ra một loại vô cùng nhẹ nhàng cảm giác, Tần Phượng Minh tuy rằng trong lòng rất có thất vọng, thế nhưng là cũng không lộ ra quá mức. Rất rõ ràng, cái này trong hồ nước, coi như là không ẩn chứa cái kia trong suốt chi vật, thế nhưng là hồ nước đối với tu sĩ bản thân tu hành, như trước có cực kỳ không nhỏ tăng thêm. Thân hình ly khai hồ nước, Tần Phượng Minh chân mày hơi nhíu lại. Coi như là không có sợi tơ trong suốt, Tần Mỗ cũng muốn đem cái này tu di không gian dùng cái kia hồ nước đổ đầy. Rất nhanh, Tần Phượng Minh nghiêm mặt, trong mắt kiên nghị ánh mắt chợt hiện ra. Cái này ẩn chứa kỳ dị hơi thở hồ nước, Tần Phượng Minh mặc dù không có tra xét rõ ràng, nhưng hắn có loại cảm giác, cái này trong hồ nước khí tức băng hàn, có lẽ đối với tu sĩ tinh hồn có cực kỳ cường đại rèn luyện công hiệu. Nếu như có thể tiếp nhận được cái này kỳ dị băng hàn nhập vào cơ thể, thân ở trong đó tu luyện, đối với tinh hồn thức hải, tuyệt đối có chỗ tốt cực lớn. Chỉ là hướng cái kia kỳ dị băng hàn, hắn cũng cần trắng trợn sưu tập cái này kỳ dị hồ nước. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy nhấn like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 4669, động đạo. Ba ngày về sau, Tần Phượng Minh đứng thẳng đã đến cực lớn đen kịt miệng động đạo. Ánh mắt lam mang thoáng hiện, nhìn hướng trước mặt thâm sâu thần thức khó có thể dò xét đến đáy động đạo. Trên mặt vẻ mặt ngưng trọng hiện ra. Nhìn muốn tìm kiếm cái kia ngưng tinh, liền cần muốn đi vào đến cái kia trong huyệt động rồi. Nhìn lên trước mặt đen kịt động đạo, Tần Phượng Minh trong miệng lẩm bẩm. Cái này một đen kịt huyệt động thông tới đâu, Tần Phượng Minh không có nghe Thanh Hỏa nói qua. Thanh Hỏa tuy rằng muốn cho Tần Phượng Minh đạt được đại đạo ngưng tinh, có thể kia bản tâm, cũng chắc là sẽ không để cho Tần Phượng Minh quá mức nhẹ nhàng phải có được vạn tượng cung vô cùng nhất chân quý nghịch thiên chi vật đấy. Không nói với Tần Phượng Minh đại đạo ngưng tinh vị trí cụ thể, nghĩ đến cũng đúng kia cố ý vi chi đấy. Cái này thật lớn một động đạo, quanh năm tháng dài không ngừng rót vào thật lớn hồ nước, cũng không thấy đổ đầy. Cái này đủ để nói rõ, cái này một động đạo, tất nhiên là thông hướng đảo bên ngoài hải vực. Như thế một chỗ trống trải dưới mặt đất huyệt động, không vài vạn năm, lớn cỡ nào không gian, cũng thế tất sớm được đổ đầy rồi. Tần Phượng Minh không biết cái kia đại đạo ngưng tinh cụ thể tồn tại nơi nào. Hắn giờ phút này chỉ hy vọng nơi này liền còn có cái kia có thể dùng nghịch thiên mà nói đại đạo ngưng tinh. Nguy hiểm, cái này bên trong động đạo khẳng định có. Ít nhất bên trong động đạo hướng phía dưới lực đánh vào sẽ đối với hắn có chỗ uy hiếp. Dừng thân một lát, Tần Phượng Minh thân hình bắn ra, trực tiếp liền hướng về cực lớn bên trong động đạo rơi xuống mà đi. Thân hình kích chợt hiện, giống như nhất đạo rơi xuống trong nước trầm trọng trường mâu, cấp tốc hướng về đen kịt động chọc vào rơi mà đi, sau lưng, nhất đạo thủy tuyến cấp tốc mà hiện. Bắt đầu vừa tiến vào động đạo, Tần Phượng Minh toàn thân liền vì một trong lạnh, trong lòng rồi đột nhiên dùng mình. Nhìn như nước chảy cũng không vội tốc độ động đạo, nhưng tiến vào trong đó, hắn rồi lại đột nhiên phát hiện, nước chảy hạ xuống xu thế nhưng là so với cửa động hội tụ rót vào tốc độ muốn cấp tốc rất nhiều. Ngắn ngủn một lát công phu, kia hạ xuống xu thế, đã đạt đến một cái cực kỳ tốc độ khủng khiếp. A, không tốt, trong lòng cả kinh, một tiếng thét kinh hãi, đột nhiên vang lên tại Tần Phượng Minh trong lòng. Theo trong lòng kinh hô, kia trong cơ thể pháp lực nước cuồn cuộn, một đoàn thanh lam quang sương mù đột nhiên hiện ra, đồng thời trong tay nhất đạo thải mang kích chợt hiện, huyền vi thanh linh kiếm cũng bị hắn nắm trong tay. Không có chần chờ chút nào, hắn trường kiếm trong tay dĩ nhiên cấp thứ mà ra, hướng về bên cạnh thành động đâm thẳng tới. Keng, một tiếng thanh thúy tiếng vang xuyên qua nước chảy, truyền lại tiến vào Tần Phượng Minh trong tai. Để cho Tần Phượng Minh trong lòng trắng trợn gấp chấn chính là, tăng thêm huyền quang tinh thạch đều rất nhiều quý trọng chi vật huyền vi thanh linh kiếm, tại Tần Phượng Minh giờ phút này tràn đầy pháp lực toàn lực kích dưới tóc, vậy mà không cách nào đâm vào động đạo bóng loáng trong như gương thành động. Càng thêm để cho Tần Phượng Minh trong lòng thầm hô không ổn chính là, hắn giờ phút này vậy mà không cách nào ổn định thân hình. Bắt đầu vừa tiến vào động đạo sở cảm ứng đến vẻ này khí tức băng hàn, giờ phút này vậy mà trở nên nồng đậm lên, làm cho trong cơ thể pháp lực cùng thần hồn năng lượng, vậy mà trở nên càng phát ra chậm chạp. Ngay tại lúc đó, một cỗ chính là Tần Phượng Minh thân thể đều không thể ổn định thân hình cường đại trọng áp lực lượng, càng là tác dụng tại bên trên thân thể của hắn. Để cho thân thể của hắn không ngừng cấp tốc gia tốc hạ xuống. Bỗng nhiên cảm giác thân hình dị biến, Tần Phượng Minh đột nhiên hoảng sợ lớn hiện. Nếu như trong cơ thể hắn pháp lực cùng thần hồn năng lượng cuối cùng không có thể điều động, vậy hắn thân hình thế tất sẽ bị đóng băng. Lấy như thế như trước cấp tốc gia tăng tốc độ xuống rơi xuống, coi như là phía dưới là mặt nước, cái kia kia cũng thế tất sẽ phải chịu không nhỏ tổn thương. Chính là thân hình vỡ vụn, cũng có nhiều khả năng. Thời khắc này Tần Phượng Minh càng sẽ không dám tiến vào thần cơ phủ. Thần cơ phủ là tu di không gian bảo vật, thế nhưng là kia cứng cỏi còn không bằng Tần Phượng Minh thân thể cường đại. Nếu như thần cơ phủ lúc này cỗ băng hàn cùng trọng áp xuống không chịu nổi công kích, cái kia thế tất sẽ làm nổ nứt ra. Tu di không gian bạo tạc nổ tung, cái kia uy năng cường đại, tuyệt đối cũng không Tần Phượng Minh tưởng tượng. Hỗn loạn trong chiến trường sở hữu vết nứt không gian, đại đa số chính là tu di không gian bạo liệt lưu lại. Chỉ là tưởng tượng kinh khủng kia vết nứt không gian, Tần Phượng Minh cũng đã phía sau lưng lạnh buốt, trong lòng hoảng sợ rồi. Cái loại này kinh khủng bạo tạc nổ tung năng lượng, Tần Phượng Minh cũng không muốn trải qua. Trong lòng hoảng sợ hiện lên, Tần Phượng Minh cấp tốc nhìn thành động, để có thể đủ tìm được một chỗ có thể đặt chân nhô lên chỗ dừng thân hình. Làm cho thất vọng là, nơi đây thành động bóng loáng, căn bản không thể nào ngừng chân. Đó là cái gì, cái kia đoàn nhũ bạch chi sắc quang cầu, chẳng lẽ chính là lớn đạo ngưng tinh hay sao? Tại Tần Phượng Minh trong lòng lo lắng, cấp tốc suy nghĩ như thế ngừng cấp tốc hạ xuống xu thế thì, đột nhiên, một đoàn chỉ vẹn vẹn có hài nhi đầu lớn nhỏ màu ngà sữa quang đoàn tại kia trước mắt chợt lóe lên rồi biến mất. Như không phải là hắn giờ phút này đang tại cường lực ổn định thân hình đối mặt thạch bích, mà cái kia đoàn trắng sữa chi vật vừa lúc ở hắn ngay phía trước trên thạch bích, hắn căn bản là không cách nào tại như thế cấp tốc tình hình nhìn xuống đến. Cái kia lóng lánh nhàn nhạt nhũ bạch chi sắc ánh huỳnh quang quang đoàn, Tần Phượng Minh cũng không thấy rõ cụ thể. Thế nhưng là ánh mắt của hắn nhìn quét ở trên, cũng đã cảm thấy một cỗ vô cùng kinh khủng hung ác điên cuồng chi ý tỏa ra. Tựa hồ chỉ muốn đụng vào, cái kia trắng sữa chi vật sẽ bạo liệt, bộc phát ra khủng bố khó liệu hủy diệt năng lượng. Cái kia đoàn trắng sữa chi vật liền bám vào tại bóng loáng trên vách động, tựa hồ kia cùng thành động là nhất thể đấy. Ngay tại Tần Phượng Minh trong lòng chấn động thì, hắn cấp tốc hạ xuống thân hình, đã cách xa cái kia một trắng sữa quang đoàn. Thần thức toàn bộ thả, cấp tốc bao phủ hướng cái kia đoàn trắng sữa quang đoàn, Tần Phượng Minh trong lòng lần nữa kinh hãi. Ngay tại hắn thần thức thả ra thì, rồi lại đột nhiên phát hiện, hắn thần thức cường đại tại quỷ dị này tung tích trong hồ nước, vậy mà không cách nào hướng lên dò xét mảy may. Giống như có một tầng nồng hậu dày đặc đen thui chi vật bao phủ tại đỉnh đầu của hắn, thần thức khó có thể xuyên thấu. Gặp mặt cảnh này, vốn là trong lòng bất an Tần Phượng Minh, càng là đáy lòng phát lạnh. Hắn không biết dưới đây rút cuộc là nơi nào chỗ, bởi vì nhục thân khó có thể chống cự trong hồ nước nhiều ẩn chứa quỷ dị khí tức băng hàn xâm nhập thân thể. Hắn giờ phút này vô luận là pháp lực hay là thần hồn năng lượng, cũng đã vận chuyển đã có rõ ràng khó khăn. Mà hắn tại khó có thể ổn định dưới thân thể. Coi như là hắn nhìn thấy cái kia đoàn trắng sữa quang đoàn bên trong sở hữu chi vật chính là lớn đạo ngưng tinh, hắn cũng không thể để đem đạt được. Thời khắc này Tần Phượng Minh, chính là trong lòng mắng to thanh hỏa cũng đã mất đi hứng thú. Hắn giờ phút này cần nghĩ, liền là như thế nào ổn định cấp tốc hạ xuống thân hình, sau đó lại ý tưởng dò xét cái kia trên thạch bích trắng sữa quang cầu. Đột nhiên, ngay tại Tần Phượng Minh trong lòng cấp tốc suy nghĩ thì, kia thần thức bao phủ bên trong bóng loáng trên vách động. Lại một đạo trắng sữa quang đoàn tại cách hắn tầm hơn 10 trượng chỗ kích chợt hiện mà qua. Tần Mỗ vốn cũng không tin, vẫn không thể chống cự xuống cái này cấp tốc hạ xuống xu thế. Một tiếng bất khuất hô quát, đột nhiên tự Tần Phượng Minh trong miệng hô quát mà ra. Theo kia thanh âm vang lên, kia trong tay một phen, khéo léo ngọn núi xuất hiện ở trong tay của hắn. Trong cơ thể đang bị quỷ dị băng hàn chậm rãi trở ngại pháp lực, bị kia cường lực tế ra bên ngoài cơ thể, rót vào hướng về phía khéo léo ngọn núi bên trong. Chỗ này động đạo, diện tích cũng không lớn, chỉ vẹn vẹn có hơn 100 trượng phạm vi. Tần Phượng Minh tại không cách nào dùng pháp bảo đâm vào dưới vách động, hắn cuối cùng trong lòng nảy sinh ác độc, trực tiếp liền muốn tại đây rất là quỷ dị bên trong động đạo tế ra thần điện. Thần điện chính là có thể so với hỗn độn linh bảo cường đại tồn tại. Tại Tần Phượng Minh nghĩ đến, chỉ cần hắn có thể toàn lực kích thích lên thần điện, gượng chống tại đây bóng loáng bên trong động đạo, coi như là cái kia hạ xuống trọng áp lại như thế nào cường đại khủng bố, cũng thế tất có thể đem phía trên hồ nước chống cự. Nếu như nơi đây đã xuất hiện hai luồng trắng sữa quang đoàn, phía dưới kia có lẽ còn có, coi như là hắn không thể hướng lên đạt được cái kia hai luồng trắng sữa chi vật, dưới đây cuối cùng cũng tìm được mặt khác ngưng tinh. Về phần về sau như thế nào thoát khỏi nơi này, hắn căn bản sẽ không để ý tới. Tần Phượng Minh nghĩ vô cùng tốt, thế nhưng là thần điện tế ra, một nguy cơ nhưng là để cho hắn đột nhiên tới người. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy nhấn like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 4670, nguy hiểm, trắng sáng lóng lánh, tại cấp tốc hạ xuống bên trong nước chảy, cực kỳ to lớn thần điện, tại một tiếng trầm muộn vù vù âm thanh, đột nhiên bành trướng dựng lên. Trong khoảnh khắc, một cái nham thạch to lớn giống như cự vật, liền đột nhiên tràn ngập tại đen kịt động đạo ở trong. Để cho Tần Phượng Minh như thế cũng không có nghĩ tới là, ngay tại hắn hợp lực vận chuyển bản thân pháp lực, mạnh mẽ tế ra chú ngữ bí quyết, đem cao tới thần điện hết sức kích phát lên đỉnh đầu trong nháy mắt, một cỗ để cho hắn thần hồn đều bốc lên khủng bố trọng áp lực lượng, đột nhiên tác dụng tại cực kỳ to lớn thần trên điện. Cực đại thần điện theo này cỗ trọng áp bày ra, trong giây lát thoát ly Tần Phượng Minh khống chế. Một cổ lực đạo bắt đầu khởi động tới, trực tiếp liền hướng về phía dưới rơi xuống mà đi. Đang tại dưới đáy ngọn núi Tần Phượng Minh, tại bỗng nhiên mất đi thần điện khống chế tới, trong lòng đột nhiên cả kinh. Hắn còn chưa tới kịp có phản ứng chút nào, lớn ngọn núi lớn đã rơi thẳng xuống, trực tiếp liền phủ trùm lên bên trên thân thể của hắn. Trầm trọng vô cùng trọng áp lực lượng tập kích thân, để cho Tần Phượng Minh đột nhiên đã có một loại bị núi cao áp cõng cảm giác. Thần điện, nói trắng ra là, hắn cũng không có luyện hóa, hắn mặc dù có thể đủ đem khu động, chẳng qua là mượn thần điện một bộ phận khu động chú ngữ bí quyết. Nếu như là hắn từ thân đã thần hồn tế luyện qua pháp bảo, liền coi một cái đã mất đi khống chế, pháp bảo làm cho phóng thích ra ngưng thực năng lượng ngưng quang, cũng sẽ không đối kỳ chủ nhân tạo thành tổn thương gì. Thế nhưng là thời khắc này thần điện, rồi lại cũng không Tần Phượng Minh chi vật. Cực lớn thần điện đột nhiên rơi xuống phía dưới, trực tiếp liền đập vào Tần Phượng Minh trên thân thể. Như không phải là hắn xem thời cơ cấp tốc, nhanh chóng tránh khỏi đầu, để cho lớn ngọn núi lớn ấn thật sự trên lưng, nói không chừng cái này nhất trọng áp liền đủ để cho Tần Phượng Minh đầu nứt vỡ. Nhưng coi như là như thế, cựu đại sơn phong nằm đè trên lưng, để cho Tần Phượng Minh thân hình đột nhiên phát ra một hồi giòn tan thanh âm. Một cỗ kịch liệt đau nhức đột nhiên từ kia trong thân thể phun ra mà hiện, thiếu chút nữa đã hôn mê. Trước kia vì kia lập công vô số cao lớn thần điện, lúc này đây rồi lại đem nguy hiểm hàng lâm tại trên người của hắn. Một tiếng thét kinh hãi vang vọng, Tần Phượng Minh thân hình đột nhiên thanh cổ đồng sắc hào quang lóng lánh dựng lên, đồng thời một hồi phạm âm cũng theo đó vang vọng mà ra. Tại đây bỗng nhiên mà phát hiện nguy hiểm tới người thì, Tần Phượng Minh cũng không bị bỗng nhiên tới người nguy cơ sinh tử kinh hãi ở, cũng không mất đi suy nghĩ lực lượng, mà là trong nháy mắt liền làm ra thủ đoạn ứng đối. Kích phát trên người tiên ma giáp đồng thời, hắn càng là chịu đựng lấy toàn thân kịch liệt đau nhức, đem Si Vưu chân ma quyết kích phát. Nếu bàn về thân thể cứng cỏi, đương nhiên là Si Vưu pháp thân càng cường đại hơn. Cao lớn thân hình tại cấp tốc hạ xuống tới ranh giới, hai cái lớn bàn tay to, trực tiếp chộp vào lớn ngọn núi lớn dưới đáy. Một cỗ để cho Si Vưu pháp thân bỗng nhiên chịu rung động khủng bố hấp lực, đột nhiên từ cấp tốc hạ xuống thần trên điện truyền lại mà ra. Trong cơ thể tràn đầy pháp lực nước cuồn cuộn mà ra, trực tiếp hướng về cực lớn thần điện rót vào mà đi. Cái kia hấp lực khó có thể nói, giống như pháp thân trên người pháp lực, bị kia cường lực hấp thu mà rời đi thông thường. Chỉ là ngắn ngủn mấy cái hô hấp công phu, cao lớn pháp thân đã cảm giác trong cơ thể pháp lực là không còn một mống, một cỗ mê muội cảm giác, đột nhiên quét sạch toàn thân của hắn. Không đều Tần Phượng Minh thần niệm truyền âm, vài giọt linh dịch đã bắn ra, trực tiếp liền đến bên mồm của hắn. Thứ hai hồn linh tại Tần Phượng Minh tiến vào động đạo thì cũng đã bắt đầu cẩn thận lưu ý thần cơ bên ngoài phủ sự tình. Giờ phút này nhìn thấy Tần Phượng Minh như thế trạng thái, ở đâu còn dùng chần chờ. Trực tiếp liền đem vài giọt linh dịch đưa vào đã đến Tần Phượng Minh trong miệng. Theo linh dịch cửa vào, một cỗ hung ác điên cuồng năng lượng đột nhiên hiện lên, trong cơ thể hắn sắp khô kiệt năng lượng, lại lần nữa xung doanh. Tràn đầy năng lượng cấp tốc tuôn ra, hướng về như trước khó có thể khống chế thần điện rót vào mà đi. Ngắn ngủn một cái hô hấp, Tần Phượng Minh cao lớn pháp thân vừa mới xung doanh đan hải năng lượng, lại một lần nữa bị quỷ dị kia hấp lực khẽ hấp mà trên không. Cao lớn pháp thân lại một lần nữa đã mất đi năng lượng, lại một lần trở nên kiên nhẫn chỉ ý hiện ra. Tựa hồ cái kia đã bị Tần Phượng Minh kích phát thần điện, giờ phút này chính là một cái động không đáy, trước kia chỉ là rót vào năng lượng liền đủ làm cho bày ra uy năng tình hình, lúc này đây lại bất đồng rồi. Tần Phượng Minh không chần chờ, vài giọt linh dịch cửa vào, bàng bạc pháp lực năng lượng lại một lần nữa phún ra ngoài. Thân hình cấp tốc hạ xuống, Tần Phượng Minh giờ phút này đã không hề quan tâm giờ phút này trên vách động hay không còn có cái kia trắng sữa quang đoàn tồn tại. Hắn một lòng liền là muốn cho cực kỳ to lớn thần điện hấp thu đầy năng lượng. Cái này một thần điện, coi như là không phải là hắn luyện hóa tế luyện chi vật, thế nhưng là cuối cùng nghe hắn sai khiến. Hắn không tin cái này thần điện sẽ một mực hấp thu năng lượng liên tục. Theo lần lượt ăn linh dịch, một lần trong cơ thể pháp lực năng lượng bị thu nạp không còn, Tần Phượng Minh trong lòng tin tưởng, tựa hồ cũng biến thành không mãnh liệt như vậy. Bên trong tiểu hồ lô linh dịch, theo không ngừng ăn, cũng gấp tốc độ giảm bớt. Theo linh dịch giảm bớt, Tần Phượng Minh nóng nảy trong lòng chi ý cũng càng phát kịch liệt. Cực lớn thần điện cũng không vì hấp thu đại lượng năng lượng mà có chút đình trệ, tốc độ ngược lại so với lúc trước càng thêm cấp tốc. Cái kia cổ cường đại trọng áp lực lượng, so với lúc trước càng thêm trầm trọng. Ngay tại Tần Phượng Minh trong lòng tin tưởng mặc dù làm mất đi, ý định bóp nát một quả ngọc bài, để cho Giật Dương chân nhân cùng Yểu Tích tiên tử hiện thân thì, đột nhiên, vẻ này tự thần trên điện tuôn ra hấp lực, tự nhiên biến mất. Theo cái kia cổ kinh khủng hấp lực biến mất, vốn không bị khống chế cực lớn thần điện, lại lần nữa cùng Tần Phượng Minh đã có liên hệ. Đột nhiên thấy tình hình như thế, Tần Phượng Minh trong lòng bỗng nhiên đại hỉ. Trong tay pháp quyết đánh ra, cấp tốc hạ xuống thần điện, theo Tần Phượng Minh lần nữa khống chế, tốc độ đột nhiên đại giảm, cái kia cổ kinh khủng trọng áp lực lượng, càng là phút chốc biến mất không thấy. Cảm ứng đến bên cạnh nước chảy như trước cấp tốc hướng phía dưới rót vào mà đi, Tần Phượng Minh trong lòng kinh hỉ ngoài, cũng không khỏi trắng trợn giật mình không ngớt. Vô cùng rõ ràng, mấy có lẽ đã chiếm cứ hơn phân nửa động đạo cực lớn thần điện, cũng không có đem phía trên rót vào hồ nước cản trở, mà là lấy một loại rất là phương thức quỷ dị, để cho hồ nước trực tiếp xuyên qua cực đại thần điện. Thần điện không phải là Tần Phượng Minh chi vật, hắn tự nhiên không cách nào dụng thần nhận thức dò xét trong thần điện đến cùng xảy ra chuyện gì. Cảm ứng đến trên thân áp lực biến mất, Tần Phượng Minh trong tay pháp quyết đánh ra, thu hồi cao lớn pháp thân. Si vưu pháp thân làm tiêu hao, tuy rằng Tần Phượng Minh đã không hề để ở trong lòng, thế nhưng là đang ở cái này không biết chi địa, hắn nhưng lại không thể không tính toán tỉ mỉ một ít. Chỉ là thần điện, cũng đã đem tiểu hồ lô trong linh dịch tiêu hao hơn phân nửa nhiều, nếu như dưới đây còn muốn đụng phải cái gì khó liệu sự tình, pháp lực năng lượng, không thể nghi ngờ là hắn cần cân nhắc sự tình. Đã không có hạ xuống xu thế uy hiếp, Tần Phượng Minh lúc này mới bắt đầu suy nghĩ có quan hệ cái kia trắng sữa quang cầu sự tình. Nhập lại không chần chờ bao lâu, Tần Phượng Minh thần niệm thúc dục, to lớn thần điện đột nhiên phương hướng biến đổi, hướng về phía trên, nghênh đón cấp tốc hạ xuống nước chảy mà đi. Thần điện là một kiện không gian bảo vật, kia huyền ảo, cũng không Tần Phượng Minh có thể hoàn toàn biết đấy. Giờ phút này xuất hiện tình hình như thế, có thể cho nước chảy trực tiếp xuyên qua ngưng thực ngưng quang, Tần Phượng Minh cũng không biết thần điện xảy ra chuyện gì dị biến. Cực lớn thần điện cấp tốc hướng lên, chính giữa cũng không tái xuất hiện biến cố gì. Rất nhanh, Tần Phượng Minh liền dừng thân tại một đoàn trắng sữa ánh huỳnh quang lóe lên viên cầu phụ cận. Cảm ứng đến vẻ này dâng lên mà ra khủng bố bức bách nhân khí tức, Tần Phượng Minh trong mắt tinh mang lập lòe, trong lòng không chỉ bắt đầu gợn sóng rồi. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy nhấn like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 4671, Đại Đạo Ngưng Tinh. Đại Đạo Ngưng Tinh, cụ thể là gì một loại tồn tại, Tần Phượng Minh tự nhiên sẽ không biết được. Bất quá nếu là một loại ngưng tinh, Tần Phượng Minh nghĩ đến, có lẽ cùng nguyên khí ngưng óng ánh cùng trời đạo kết tinh không sai biệt lắm vật chất, cũng là một loại ngưng tụ chi vật. Hơn nữa lúc trước ly ngưng trong cơ thể dựng dục thiên đạo kết tinh, tác dụng là trợ tu sĩ đột phá nguyên anh hoặc là hóa thần bình cảnh. Chẳng qua là thiên đạo kết tinh, chẳng qua là để cho tu sĩ rất nhanh hấp thu ngoại giới ngũ hành linh khí, nhập lại cấp tốc chuyển hóa làm tự thân pháp lực. Do đó có thể cực nhanh đạt tới kích phát thiên kiếp điều kiện. Mà đại đạo ngưng tinh, nghe Thanh Hỏa nói, thực sự không phải là trợ tu sĩ cấp tốc luyện hóa ngoài thân thiên địa nguyên khí năng lượng, mà là có thể để cho tu sĩ tiến giai thiên kiếp cưỡng chế đáp xuống. Tuy rằng cả hai đều cũng có quan thiên mà đại đạo chi vật, thế nhưng là cao thấp hay là vừa xem hiểu ngay đấy. Trước mặt cái này một đoàn chỉ vẹn vẹn có hài nhi đầu bạch ánh huỳnh quang thoáng hiện quang đoàn, có phải là Thanh Hỏa nói đại đạo ngưng tinh, Tần Phượng Minh cũng không dám vững tin. Nhìn lên trước mặt khéo léo quang đoàn bên trên tán phát khủng bố bạo ngược khí tức, Tần Phượng Minh nhất thời không dám tới gần. Cái này một trắng sữa quang đoàn, nhìn như khéo léo, thế nhưng là trên của hắn tán phát khí tức, tựa hồ cực kỳ cuồng bạo. Giống như trong đó ẩn chứa có mênh mông bạo ngược năng lượng, chỉ cần đụng vào, sẽ gặp trong nháy mắt bắn ra. Tần Phượng Minh không dám dụng thần nhận thức đi dò xét cái này một ít trùng hợp trắng sữa quang đoàn, nhíu mày tới, trong mắt lam mang lập lòe mà ra, đem quang đoàn toàn bộ nhìn tại trong mắt. Không nhìn thì đã, một cái nhìn qua, Tần Phượng Minh đột nhiên thân hình cực kỳ khẽ động. Lúc trước thân hình hắn cấp tốc rơi xuống, cũng không có nhìn kỹ xem cái này một đoàn trắng sữa quang đoàn. Lúc này vận chuyển linh thanh thần mục, hắn lại đang quang đoàn bên trên phát hiện kỳ dị chỗ. Chỉ thấy trước mặt trắng sữa quang đoàn bạch quang lập lòe, tại quang đoàn bốn phía cấp tốc lưu động trong hồ nước, từng đạo trong suốt không thể nhận ra kỳ dị chấn động tự trong hồ nước cấp tốc hội tụ hướng cái kia quang đoàn. Nước chảy tuy rằng cấp tốc, thế nhưng là cái kia từng đạo chấn động rồi lại liên miên bất tuyệt, không thể cuối cùng thông thường, liên tiếp hội tụ hướng cái kia một trắng sữa quang đoàn. Nhưng mà Tần Phượng Minh nhìn quanh người hồ nước, cái kia quang đoàn bốn phía kỳ dị chấn động, lại cũng không có thể tại trong hồ nước hiện ra. Giống như cái kia kỳ dị chấn động, chẳng qua là tại màu trắng quang đoàn bốn phía xuất hiện thông thường. Tình hình quỷ dị như vậy, để cho Tần Phượng Minh cực kỳ giật mình, đồng thời, trong lòng đối với cái này trắng sữa chi vật, càng là có hai phần vững tin. Đứng thẳng tại chỗ, Tần Phượng Minh ngẩng đầu nhìn xem liếc trên đỉnh đầu cực kỳ to lớn ngọn núi, trong mắt tinh mang lập lòe. Hắn có thể cảm giác được rõ ràng, thời khắc này lớn ngọn núi lớn, tuy rằng đã thụ hắn khống chế, phải lại lấy một loại rất là quỷ dị trạng thái chống cự bên dưới hồ nước trùng kích. Thế nhưng là giờ phút này, hắn có thể cảm giác được rõ ràng, cao lớn trên ngọn núi năng lượng đang lấy một loại cực kỳ tốc độ khủng khiếp xói mòn lấy. Mà ngọn núi như thế trạng thái, nghĩ đến cũng chính bởi vì hấp thu năng lượng bàng bạc lúc trước. Nếu như có thể số lượng nhiều bất chấp mọi thứ xói mòn, cao lớn thần điện thế tất sẽ lại lần nữa thoát ly Tần Phượng Minh khống chế. Thu hồi ánh mắt, Tần Phượng Minh không chần chừ nữa, đưa tay ra, một cái bình ngọc xuất hiện ở trong tay của hắn. Cái này một bình ngọc toàn thân màu tím, là một loại quý báu ngọc thạch tạo hình mà thành. Loại này ngọc thạch ẩn chứa có một loại đặc thù tài liệu, bản thân thì có phi thường cường đại bỏ qua công hiệu. Vô cùng nhất đáng ngưỡng mộ chính là, loại ngọc này bình cực kỳ cứng cỏi, địa hỏa cũng khó khăn lấy đem dung luyện. Nếu muốn đem tạo hình mà thành, cần huyền giai hậu kỳ trở lên tu sĩ đan hỏa mới có thể đem mềm hóa. Chân quý như thế bình ngọc, cũng không phải Tần Phượng Minh chi vật, mà là Thanh Hỏa giao cho hắn làm hắn, vì cái gì liền để cho hắn thu thập đại đạo ngưng tinh. Cùng ngọc này bình cùng một chỗ, còn có một bộ rất là kỳ dị phù văn thuật pháp. Nhìn lại trước đó, Thanh Hỏa chắc chắn vì để cho Tần Phượng Minh đạt được đại đạo ngưng tinh lấy hết bản thân lực lượng. Nhìn tới trong tay bình ngọc trong nháy mắt, Tần Phượng Minh trong đầu chịu minh bạch, bỗng nhiên nghĩ tới một chuyện. Cái kia chính là Thanh Hỏa cũng không báo chỗ này trong huyệt động ẩn chứa gặp nguy hiểm, khả năng cũng không phải là hắn muốn cho Tần Phượng Minh nếm chút khổ sở. Mà là khả năng chỗ này, vẫn là huyền giai hậu kỳ, đỉnh phong tu sĩ trước đến tìm kiếm ngưng tinh đấy. Mà kinh khủng kia nước chảy trọng áp lực lượng, đối với huyền giai hậu kỳ tồn tại, khả năng cũng sẽ không có Tần Phượng Minh cảm ứng được uy hiếp cực lớn. Bởi vì này nước chảy trọng áp bên trong, ẩn chứa có một cỗ kỳ dị lực đạo, và lại băng hàn đối với tu sĩ ảnh hưởng thật lớn. Tần Phượng Minh thủ đoạn bất phàm không giả, thế nhưng là kia cuối cùng không phải là huyền giai tồn tại. Hắn có thể điều động vận chuyển pháp lực tinh thuần, cùng huyền giai hậu kỳ tồn tại xa xa không bằng. Mà nơi này hồ nước đối với hắn có thể tạo thành khủng bố trọng áp cùng giam cầm, nhưng ở huyền giai hậu kỳ tồn tại trước mặt, cái kia trọng áp khí tức khả năng nhập lại không tồn tại. Mà Thanh Hỏa cùng Tần Phượng Minh giao thủ, cho là hắn thực lực bất phàm, đã đem hắn xem là có thể so với huyền linh hậu kỳ tồn tại, mà hắn cuối cùng là không để mắt đến Tần Phượng Minh trong cơ thể pháp lực tinh thuần cùng huyền giai khác không nhỏ. Bất kể như thế nào, giờ phút này Tần Phượng Minh đã gặp được cái này trắng sữa quang đoàn. Bình nhỏ tế ra, hai tay bắt đầu cấp tốc bấm niệm pháp quyết. Nhất thời, từng đạo huyền bí phù văn kích chợt hiện mà hiện, cấp tốc ngưng tụ, một cái phù văn viên cầu, lập tức bao bọc tại màu tím chi sắc ngọc trên bình. Đi, một tiếng chú ngôn âm thanh vang lên, bình nhỏ lóe lên, hướng về kia đoàn nhũ bạch chi sắc quang cầu phiêu đãng mà đi. Tần Phượng Minh trong lòng khẩn trương nổi lên, hai mắt thoáng hiện vẻ mặt ngưng trọng, nhìn chăm chú bình nhỏ. Hắn mặc dù lớn là vững tin cái này đoàn nhũ bạch chi sắc trong quang cầu bao bọc chính là đại đạo ngưng tinh, thế nhưng là hắn hay là không dám 10 phần vững tin. Nếu như cái kia nhũ bạch chi sắc quang cầu cũng không thể dùng loại này phương pháp thu hồi, vậy dĩ nhiên sẽ để cho hắn thất vọng đấy. Kết quả, cái này trắng sữa trong quang cầu, quả thật tồn tại chính là đại đạo ngưng tinh. Một tiếng thét kinh hãi, đột nhiên tự Tần Phượng Minh trong miệng la lên mà ra. Nhìn bình nhỏ tới gần quang cầu, Tần Phượng Minh thở mạnh cũng không dám. Nhưng khi nhìn đến bình nhỏ vẻn vẹn là vừa vặn tiếp cận cái kia quang đoàn, bao bọc ở trên huyền bí phù văn liền quét sạch mà ra. Phút chốc liền chui vào đến đó chỉ vẹn vẹn có hài nhi đầu lớn trắng sữa trong quang cầu, Tần Phượng Minh trong lòng buông lỏng. Có thể có này hiện tượng, đủ để nói rõ cái kia quang đoàn bên trong, chính là đại đạo ngưng tinh. Đùng, ngay tại Tần Phượng Minh trong lòng cực kỳ vui vẻ, trong miệng la hét mà ra thì, đột nhiên trước mặt trắng sữa ánh huỳnh quang đột nhiên lóng lánh dựng lên, một âm thanh vang lên, đột nhiên tự cấp tốc lưu động trong hồ nước truyền lại mà ra, trực tiếp liền tiến vào bạch vụ bao bọc Tần Phượng Minh trong tai. Một cỗ cực kỳ khủng bố bạo ngược khí tức đột nhiên mà hiện, để cho bao bọc Tần Phượng Minh bạch vụ bỗng nhiên chịu cuốn lên dựng lên. Còn chưa chờ Tần Phượng Minh cảnh giác lách mình tránh né thì, màu tím bình nhỏ đã một đoàn phù văn quét sạch mà ra, một cuốn tới, liền đem cái kia chợt tránh bạch quang bao bọc tại trong đó. Bạch quang biến mất, một viên óng ánh mượt mà trắng sữa viên châu xuất hiện ở bình nhỏ phụ cận. Cái này một viên viên châu chỉ vẹn vẹn có cây long nhãn hạch thông thường lớn nhỏ, nhỏ giọt tròn vo, óng ánh bóng loáng. Tần Phượng Minh chưa kịp ánh mắt tập trung, viên kia hiện ra mượt mà màu trắng viên châu, đã chợt lóe lên rồi biến mất. Một đoàn phù văn thoáng hiện, tùy theo liền phong ấn tại nhỏ trên bình. Tần Phượng Minh bất chấp nhìn kỹ xem nhỏ trong bình màu trắng viên châu, vung tay lên, nắp bình thu về, mấy đạo ấn văn đã đem bình nhỏ lần nữa phong ấn. Cái kia màu trắng tiểu cầu bên trên làm cho tản ra khủng bố khí thức, để cho Tần Phượng Minh trong lòng kinh hãi. Đang không có đem cô động lúc trước, Tần Phượng Minh nhưng không dám tùy ý xuất ra vuốt vuốt. Ồ, nơi đây thậm chí có một lỗ thủng. Tần Phượng Minh vừa mới thu hồi màu tím bình ngọc, ánh mắt theo bản năng nhìn liếc vừa rồi viên châu tồn tại chỗ, trong miệng đột nhiên nhẹ ồ lên một tiếng. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy nhấn like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 4672, đắc thủ. Ngay tại vừa mới thu hồi viên kia màu trắng viên châu chỗ, giờ phút này chính có một cái chỉ vẹn vẹn có lớn lớn bằng ngón cái lỗ thủng tồn tại cùng bóng loáng trên vách động. Tần Phượng Minh nếu như không phải là chuyên môn lưu ý tại cái vị trí kia, và lại linh thanh thần mục cũng không triệt hồi, tại đây cấp tốc hồ nước lưu động bên trong, hắn căn bản cũng không khả năng phát hiện, tại đây đen kịt bên trong động đạo trên thạch bích sẽ có như thế một chỗ mảnh khảnh lỗ thủng tồn tại. Thần thức cấp tốc nhìn quét tới, Tần Phượng Minh sắc mặt càng là biến đổi. Bởi vì tại đây khéo léo trong lỗ thủng, vậy mà tràn ngập vừa rồi trắng sữa viên châu ẩn chứa cái loại này khủng bố khí tức. Chẳng lẽ cái này một trong lỗ thủng tồn tại có cái gì che giấu hay sao? Chứng kiến viên châu sau đó vậy mà còn có một lỗ thủng, Tần Phượng Minh trong lòng nhanh quay ngược trở lại. Lỗ thủng kia quá nhỏ, và lại thạch bích tính chất quá mức cứng rắn, Tần Phượng Minh thần thức khó có thể dò xét bên trong rất xa. Cũng không chần chờ, Tần Phượng Minh tay vừa nhấc, một thanh ngắn nhỏ đỏ thấm kiếm gãy xuất hiện ở kia lòng bàn tay. Hồng mang lóe lên, kiếm gãy trực tiếp liền đâm về phía lỗ thủng thạch bích. Keng, một tiếng thanh thúy bong kêu âm thanh vang lên tại cấp tốc bên trong nước chảy. Một cái chỉ vẹn vẹn có chừng hạt gạo in ít, xuất hiện ở trên thạch bích. Nhất đạo rất là nhỏ nhẹ chấn động, tại trên thạch bích đột nhiên mà hiện, cấp tốc tràn ngập lúc giữa, liền tự biến mất không thấy gì nữa. Cái này trên vách động có cấm chế tồn tại, khó trách pháp bảo cũng khó khăn tổn thương. Nhìn thấy cấp tốc mà phát hiện chấn động tỏ khắp, Tần Phượng Minh trong lòng đột nhiên cả kinh. Tần Phượng Minh căn bản là không ngờ tới, cái này bóng loáng trên vách động sẽ có cấm chế. Bởi vì khoảng cách gần xem xét, chính là linh thanh thần mục cũng khó khăn lấy nhìn ra phía trên có cấm chế chấn động tồn tại. Chẳng lẽ nơi đây vốn là một vị đại năng chuyên môn thiết trí, hay chính là kiến tạo loại hoàn cảnh này, chuyên môn vì ngưng tụ cái loại này trắng sữa viên châu chi dụng. Mà viên kia châu, cũng chỉ có lúc này loại trọng áp khí tức dưới tác dụng, và lại còn cần cấp tốc bên trong nước chảy mới có thể ra đời. Nhìn chỉ là chấn động rất nhỏ mở ra, liền nhẹ nhõm hóa giải lưu huỳnh kiếm một kích toàn lực thạch bích, Tần Phượng Minh nhăn mày lại, trên mặt tràn đầy khiếp sợ thần sắc. Hắn suy nghĩ trong lòng đồng thời, đối với một nơi như thế bố trí người, trong lòng tràn đầy kính sợ. Một nơi như thế, tuyệt đối không là linh giới đều giới trên mặt đại thừa tồn tại có thể bố trí ra. Như thế thủ bút, cũng chỉ có trong tiên giới cường đại tồn tại mới có thể có năng lực này. Nhìn lên trước mặt khéo léo lỗ thủng, Tần Phượng Minh nhất thời làm khó. Ngay cả lưu huỳnh kiếm cũng không thể đem như thế nào, mặt khác lưỡi dao sắc bén, càng thêm là không thể nào thành công rồi. Xé ra vách đá này nhìn trong mắt còn có vật gì, xem ra là không được. Dùng thao thiết càn khôn quỹ thử xem, nói không chừng có thể đem bên trong sở hữu chi vật hút ra. Ngay tại Tần Phượng Minh trong lòng suy nghĩ, không biết như thế nào thử nghiệm thì, một câu truyền âm tiến vào trong tai. Truyền âm chính là thứ hai hồn linh, thao thiết hung thú, bản tính chính là thôn vệ vạn vật. Cái này trong lỗ thủng sở hữu, tự nhiên có lẽ cũng không ngoại lệ. Đầu bất quá chỉ là không biết thao thiết tế ra lực cắn nuốt có hay không có thể đạt tới cái này lỗ thủng sâu đậm chỗ. Tần Phượng Minh không chần chờ, đưa tay ra, không chọn vẹn chén nhỏ xuất hiện ở trong tay. Trong cơ thể pháp lực bắt đầu khởi động, pháp quyết tế ra, to lớn thao thiết hung thú một nhảy ra. Thân hình tại cấp tốc đánh trong hồ nước một nhảy ra, trực tiếp liền nhào tới vậy có lỗ nhỏ động thạch bích phụ cận. Một tiếng trầm muộn trong tiếng thú hống, to lớn miệng thú, trực tiếp liền bao phủ tại lỗ thủng kia bên trên. Ngũ thải hà quang thoáng hiện, một cổ kinh khủng khí tức bỗng nhiên tràn ngập tại bên trong nước chảy. Lúc này, tuy rằng từ phía trên trùng kích hạ xuống hồ nước trải qua thần điện tác dụng, kinh khủng kia trùng kích trọng áp lực lượng đã không hề tác dụng tại Tần Phượng Minh trên người, thế nhưng là thao thiết hung thú nhưng không có ở vào thần điện hộ vệ bên trong. Theo thao thiết hung thú nhảy ra, một cổ kinh khủng trọng áp đột nhiên tập kích quấy rối tại nó cực đại trên thân thể. Tần Phượng Minh chỉ cảm thấy một cỗ hấp lực đột nhiên quét sạch toàn thân, trên người pháp lực, cùng lúc trước thần điện thu nạp năng lượng thông thường, điên cuồng bị quét sạch mà ra, rót vào hướng về phía lơ lửng một bên không trọn vẹn cự oản ở trong. Đã đến lúc này, Tần Phượng Minh càng thêm vững tin, nơi này nước chảy điều phát hiện uy năng, là có thể dùng tràn đầy pháp lực chống cự đấy. Chẳng qua là chống cự cần thiết pháp lực, độ tinh thuần muốn đạt tới một cái số đếm. Ít nhất còn không có tiến giai đến huyền linh cảnh giới Tần Phượng Minh, kia trong cơ thể pháp lực năng lượng không đạt tới yêu cầu. Mà vô luận là thần điện hay là thao thiết càn khôn quỹ, chỉ cần kia năng lượng trắng trợn tỏa ra, tự nhiên thả ra năng lượng khí tức sẽ càng thêm tinh thuần, đạt đến nơi này hoàn cảnh cần thiết điều kiện. Liên tiếp ăn 4 lần linh dịch, tự cực lớn tàn phế bát trên tuôn ra thu nạp lực lượng mới đột nhiên ngừng lại. Cực lớn hung thú miệng khổng lồ khép mở, bắt đầu đối với cái kia lỗ nhỏ điên cuồng hút không ngớt. Cái này là vật gì? Như thế lớn như thế một đoàn. Theo cực lớn hung thú cố hết sức thu nạp, không trọn vẹn cự oản bát ở dưới đáy, đột nhiên xuất hiện một đoàn màu trắng ánh huỳnh quang bao bọc sương mù đoàn chi vật. Vật ấy cũng không hiển lộ ra vừa mới thu đại đạo ngưng tinh vậy khủng bố hung ác điên cuồng năng lượng khí tức. Kia giống như chính là một đoàn bình thường sương mù đoàn, không có được cái gì khác thường khí tức. Thế nhưng là Tần Phượng Minh biết được, cái này một đoàn màu trắng sương mù đoàn, chính là từ cái kia nhỏ trong lỗ thủng hấp thụ ra, liền tuyệt đối cũng không vật bình thường. Có thể ra đời đại đạo ngưng tinh chỗ, trong đó ẩn chứa sương mù, nhớ tới cũng sẽ không là vật bình thường. Một lát sau, cực lớn hung thú thân hình nhoáng một cái, lại lần nữa về tới Tần Phượng Minh phụ cận. Cái kia chỗ trong lỗ thủng, hẳn là đã không có bất luận cái gì vật chất tồn tại. Nếu như chỗ này trong lỗ thủng đã không có ích chi vật, vậy đi đem phía trên cái kia cũng thu một phen đi. Nhìn lên trước mặt hung tàn thao thiết, Tần Phượng Minh trong miệng nỉ non lên tiếng. Giờ phút này trong lòng của hắn đã có một ít ý tưởng, bát ở dưới đáy cái kia đoàn màu trắng sương mù đoàn, phải là viên kia đại đạo ngưng tinh trụ cột nhất chi vật. Mà nơi này trong hồ nước làm cho tồn tại một ít vật chất, cùng cái kia sương mù đoàn bên trong vật chất dung hợp, mới có thể hình thành cái gọi là đại đạo ngưng tinh. Mặc dù không cách nào vững tin loại này ý tưởng có hay không chính xác, nhưng Tần Phượng Minh nghĩ đến cũng không kém. Khống chế thần điện, Tần Phượng Minh cũng không tiêu phí bao lâu, lại một lần nữa gặp được một đoàn trắng sữa ánh huỳnh quang lóe lên quang đoàn. Như trước mặt thông thường bắt trước làm theo, Tần Phượng Minh rất dễ dàng liền đem cái kia màu trắng viên châu thu vào trong bình ngọc. Thế nhưng là để cho không ngờ tới chính là, khi hắn lần nữa khu động thao thiết hung thú tiến lên, hấp thụ cùng nguyên lai cái kia một ít trùng hợp lỗ thủng ở trong sương mù thì, lại làm cho Tần Phượng Minh rất là cả kinh, cái kia lỗ nhỏ bên trong đó trống trơn, nhập lại không có bất kỳ có ích chi vật tồn tại. Ngốc đứng thật lâu, Tần Phượng Minh trong lòng đột nhiên có chút ngộ ra. Chẳng lẽ là chỗ này hồ nước rót vào cực lớn trong huyệt động, sở hữu có thể ra đời đại đạo ngưng tinh chỗ là quán thông đấy, bên trong sở hữu cái kia sương mù màu trắng, cũng là nhất thể tồn tại. Trong lòng suy nghĩ, Tần Phượng Minh cảm giác này loại khả năng thật lớn. Có chút suy nghĩ lo, Tần Phượng Minh không lại tại bên trong động đạo đợi lâu, mà là khống chế thần điện, trực tiếp ly khai này cực kỳ áp bách lực lượng động đạo. Mấy ngày về sau, bổ sung đầy tiểu hồ lô linh dịch Tần Phượng Minh, lại một lần nữa tiến vào bên trong động đạo. Lúc này đây, hắn tại bên trong động đạo trọn vẹn chờ đợi mấy ngày lâu, dò xét động đạo chân có mấy ngàn trượng sâu. Thế nhưng là hắn vẫn không có chạm đến động đạo dưới đáy. Trong lòng lo sợ tới, Tần Phượng Minh lần nữa đã nhận được 3 khối trắng sữa viên châu sau đó, an toàn về tới đáy hồ. Cũng không vượt qua ý hắn nguyên liệu, 3 khối viên châu chỗ, vẫn không có tồn tại cái kia màu trắng sương mù đoàn. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy nhấn like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 4673, rời đi. Lúc này đây động đạo hành trình, Tần Phượng Minh tuy rằng ngưng lại thời gian không ngắn, và lại tuần tra sâu đậm phạm vi, thế nhưng là hắn cũng không thu hoạch bao nhiêu chỗ tốt. Đạt được 3 khối ngưng tinh chỗ, như trước không lại thu hoạch cái kia sương mù màu trắng đoàn. Tần Phượng Minh đứng ở cháo bích cấm chế bên trong, trở lại nhìn cực lớn huyệt động, trong lòng tràn đầy do dự chi ý. Cái này một động đạo, giống như vô cùng tận thông thường. Hắn đã xuống vào đến chừng 6-7.000 trượng sâu, thế nhưng là như trước không thể chạm đến đáy động. Càng thêm để cho Tần Phượng Minh giật mình là, động này trên đường xuống nối thẳng, cao thấp giống như căn bản là không có chút tăng lớn. Giống như là một chỗ tu sĩ chuyên môn đào móc chế tạo huyệt động. To lớn nước chảy từ bên trên dội thẳng hạ xuống, cấp tốc hướng phía dưới đánh tới, thanh thế ù ù, khủng bố hãi người. Chỉ là cái kia cực lớn hạ xuống áp bách lực lượng, liền đủ để cho tiến vào trong đó tu sĩ trông đã khiếp sợ rồi. Càng thêm đáng sợ chính là, cái này bên trong động đạo khí tức băng hàn, đối với tu sĩ bản thân có không nhỏ giam cầm khả năng. Nếu như không phải là Tần Phượng Minh không hề băn khoăn lần lượt toàn lực tế ra trong cơ thể pháp lực năng lượng, cường lực trèo chống thần điện làm tiêu hao, căn bản cũng không khả năng tại bên trong động đạo đợi lâu. Hơn 10 trên trăm vạn năm không gián đoạn rót vào hồ nước, mà hồ nước vậy mà không thấy giảm bớt, quỷ dị như vậy một nơi, thật sự để cho hắn khiếp sợ. Tần Phượng Minh nhìn chăm chú động đạo thật lâu, lúc này mới quay người, nhìn hướng sau lưng cháo bích. Lúc này cháo bích đã khôi phục sớm nhất trạng thái, lộ ra rất là ảm đạm. Nhưng chính là cái này ảm đạm trạng thái, lại làm cho Tần Phượng Minh trong lòng cực kỳ sợ hãi. Lần nữa tế ra phù văn tới, cực lớn pháp trận lại lần nữa trở nên uy năng yếu bớt xuống. Cũng không đã bị trở ngại, Tần Phượng Minh bình yên ly khai chỗ này cấm chế chi địa. Cũng không tại nguyên chỗ lưu lại, Tần Phượng Minh thân hình thoát một cái, tại hồ nước kích động bên trong, hướng về xa xa phiêu đãng mà đi. Lúc này đây đã nhận được 5 khối đại đạo ngưng tinh, cái này nhưng cũng không để cho Tần Phượng Minh thỏa mãn. Hắn từ nhận thức thể chất đặc thù, 5 khối ngưng tinh có hay không có thể làm cho hắn thu hút xuống thiên kiếp, hắn cũng không vững tin. Nghe Thanh Hỏa nói, cái này một nơi đản sanh đại đạo ngưng tinh số lượng cũng không ít, chính là cách mỗi 1-2 vạn 5 vạn tượng cung thu số lượng đều có mấy viên số lượng. Lúc này đây chừng có vài chục vạn 5 vạn tượng cung không có người đến đây thu, tính toán số lượng tự nhiên càng là không ít mới phải. Nếu như chỗ này bên trong động đạo không thể phát hiện nữa đại đạo ngưng tinh, vậy đã nói rõ hồ này ở dưới đáy, còn có như thế chỗ tồn tại. Nếu như giờ phút này vô sự, hắn liền lại tại hồ ở dưới đáy trắng trợn điều tra một phen. Đen kịt hồ ở dưới đáy, Tần Phượng Minh lại một lần nữa phóng xuất ra trăm đầu ngân sao trùng, đã bắt đầu tại đây một mảnh hồ ở dưới đáy tìm kiếm. Lại một lần nữa dò xét, Tần Phượng Minh bỗng nhiên cảm giác, cái này một đáy hồ, dưới đáy rõ ràng so với mặt hồ muốn rộng rãi rất nhiều. Mấy tháng sau, lại một chỗ cực lớn cháo bích cấm chế xuất hiện ở Tần Phượng Minh trước mặt. 3 năm sau, chính đang nhắm mắt ngồi xếp bằng hồ ở dưới đáy, chờ đợi ngân sao trùng dò xét tin tức, Tần Phượng Minh đột nhiên dương đôi mắt, trong đôi mắt tinh mang lập lòe mà hiện. Như thế có như thế năng lượng cường đại chấn động bao phủ hạ xuống, chẳng lẽ là... Thời khắc này Tần Phượng Minh, bỗng nhiên cảm giác hướng trên đỉnh đầu một cỗ kỳ dị năng lượng đột nhiên mà hiện, giống như cỗ vòi rồng quét sạch hạ xuống, trực tiếp liền bao phủ tại bên trên thân thể của hắn. Khí tức cấp tốc, chính là Tần Phượng Minh đều không thể lách mình tránh thoát. Trong lòng cấp tốc suy nghĩ, đột nhiên, hắn tựa hồ nghĩ tới điều gì cái gì, trong miệng một trương, một tiếng ẩn chứa cực kỳ tràn đầy năng lượng tiếng kêu gào tự trong miệng gào thét vang lên. Theo kia tiếng kêu gào vang vọng, chỉ thấy quay chung quanh kia quanh người dày lần nữa hồ nước, lập tức sinh ra một cỗ kịch liệt chấn động chi ý. Giống như đạo đạo gợn sóng, cấp tốc hướng về bốn phía trong hồ nước trùng kích lan tràn mà đi. Cổ năng lượng kia khí tức đột nhiên tới người, Tần Phượng Minh chẳng qua là thân hình đứng thẳng dựng lên, cũng không làm ra cái gì dãy dụa động tác. Nếu như hắn đoán không lầm, cái này cỗ đột nhiên mà phát hiện năng lượng khí tức, phải là 10 năm đã đến giờ, Nhật Vũ bí cảnh sinh ra truyền tống lực lượng. Như là đã đến thời gian, hắn tự nhiên cũng không muốn làm trái cái gì. Tại đây đen kịt thâm sâu hồ ở dưới đáy, coi như là tu sĩ ra sức la hét, theo lý cũng là khó có thể xuyên thấu hồ nước rất xa đấy. Thế nhưng là Tần Phượng Minh cái này vừa kêu thanh âm, trong đó nhưng là ẩn chứa song âm lực lượng. Trải qua Nhật Vũ bí cảnh ý cảnh khảo nghiệm, Tần Phượng Minh đối với âm ba lĩnh ngộ lại tự tăng cường rất nhiều. Giờ phút này đem tế ra, thanh âm sóng gợn, giống như đạo đạo sóng ánh sáng cấp tốc lan tràn mà đi, trong khoảnh khắc liền bao trùm phạm vi vài dặm chi địa. Từng con một ngân sao trùng kích xạ mà quay về, cấp tốc chui vào Tần Phượng Minh trên người biến mất không thấy gì nữa. Cảm ứng đến quanh người vẻ này bao phủ khí tức dần dần tăng cường, Tần Phượng Minh biểu lộ bình tĩnh, trong tay một quả lệnh bài xuất hiện, để cho trong mắt của hắn hình như có khó có thể dứt bỏ chi ý hiển lộ. Này cái lệnh bài, chính là hắn xông qua Nhật Vũ ý cảnh khảo nghiệm sau đó đạt được Nhật Vũ lệnh. Nếu như thời gian đầy đủ, hắn đủ bằng vào Nhật Vũ lệnh tiến vào những cái kia chân tàng điển tịch chỗ, đi tìm hiểu các thời kỳ đại thừa lưu lại các loại điển tịch. Những điển tịch kia, chính là những cái kia tiến vào Nhật Vũ bí cảnh bên trong huyền giai tồn tại vô cùng nhất muốn gặp đến chi vật. Chẳng qua là Tần Phượng Minh lựa chọn có độ lệch, những điển tịch kia, đối với hắn có thật lớn lực hấp dẫn không giả, thế nhưng là hắn vô cùng nhất nghĩ có được, hay là cái này có thể cho hắn dẫn xuống huyền linh thiên kiếp đại đạo ngưng tinh. Này cái lệnh bài, tuyệt đối là một kiện thứ tốt, cầm trong tay này lệnh bài, Tần Phượng Minh vững tin, coi như là hắn ly khai Nhật Vũ bí cảnh, cũng mới có thể tại vạn tượng trong nội cung đạt được một ít những chỗ tốt khác. Thế nhưng là này cái lệnh bài rất là quỷ dị, cái kia chính là không thể che lấp kia khí tức, coi như là để vào thần cơ phủ đều tu di trong không gian, kia cũng có thể phóng xuất ra một loại kỳ dị khí tức. Mà nghe khống chế Nhật Vũ bí cảnh tồn tại nói, cái này Nhật Vũ lệnh rất là nổi danh, chỉ cần là có kiến thức người, bằng vào Nhật Vũ lệnh thả ra khí tức, liền đủ biết hiểu kỳ lai lịch. Lúc này vạn tượng cung thế yếu, sớm đã không còn nữa năm đó uy danh. Mang theo như thế một khối thân phận lệnh bài, tuyệt đối không phải là sáng suốt sự tình. Khí tức chậm rãi hội tụ, bao phủ tại Tần Phượng Minh trên thân thể, giống như chính là hắn trên người năng lượng của mình khí tức tỏa ra, vô luận thân hình hắn như thế nào di động, cái kia đoàn khí tức cũng sẽ không giảm bớt mảy may. Tần Phượng Minh không hề động tác, mà là ánh mắt lập lòe nhìn đỉnh đầu. Bỗng nhiên, một cỗ vô cùng kịch liệt không gian khí tức chấn động đột nhiên thoáng hiện, đột nhiên quét sạch tại Tần Phượng Minh bên người. Một cỗ phi thường cường đại giam cầm khí tức, tùy theo tác dụng tại trên người của hắn. Khí tức quét sạch, để cho Tần Phượng Minh toàn thân siết chặt, khó có thể lại di động mảy may. Nhìn trong tay lệnh bài liếc, Tần Phượng Minh cực kỳ không tình nguyện đưa tay, như vậy đem lệnh bài bắn ra mà ra. Vẻ này giam cầm khí tức cũng không trở ngại Nhật Vũ lệnh, tùy ý lệnh bài rơi xuống hướng phía dưới phương hướng cực lớn khe rãnh bên trong. Ánh huỳnh quang lập lòe, phút chốc liền biến mất ở Tần Phượng Minh ánh mắt nhìn kỹ giữa. Đột nhiên, Một đoàn hào quang đột nhiên tuôn ra hiện tại Tần Phượng Minh quanh người, một cỗ cực lớn lôi kéo lực lượng tập kích thân, Tần Phượng Minh thân hình đột nhiên cấp tốc dựng lên. Thật lớn một lỗ thủng tùy theo xuất hiện, toàn bộ đem Tần Phượng Minh nuốt vào đã đến trong đó. Trước mắt tối sầm, Tần Phượng Minh chỉ cảm thấy quanh người một cỗ kinh khủng không gian chi lực quét sạch, một cỗ mê muội đột nhiên tập kích quấy rối tại bên trên thân thể của hắn. Không gian chi lực tuy rằng thật lớn, thế nhưng là thời gian cũng không có duy trì lâu. Chỉ là hai ba cái hô hấp lúc giữa công phu, Tần Phượng Minh đột nhiên cảm giác dưới chân chấn động, thân hình lay động tới, hắn đã đứng ở trên nham thạch cứng rắn. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy nhấn like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 4674, Luyện Hóa. Ồ, nơi đây giống như không phải là lúc trước tiến vào cái kia chỗ dưới mặt đất không gian chỗ, mà là đã đến hỗn loạn trong chiến trường. Cảm giác quanh người khủng bố vòi rồng gào thét, xa xa một chỗ đen kịt vết nứt không gian lơ lửng, Tần Phượng Minh lông mày không khỏi gấp nhăn dựng lên, trong miệng càng là nhẹ kêu lên tiếng. Hắn vốn tưởng rằng từ Nhật Vũ bí cảnh truyền tống ra, coi như là không hiện ra tại vạn tượng trong nội cung, cũng thế tất sẽ ở vạn tượng cung chỗ hư vực không gian bên ngoài. Cũng chính là cái kia chỗ dưới mặt đất sâu đậm cực lớn trong huyệt động. Nếu như tại cái vị trí kia, hắn đại khả xuất hiện ở cách mặt đất xuống không gian làm cho đang bố trí tiếp theo chút ít pháp trận, đợi chờ Úc Trường Thiên cùng Lật Dương chân nhân hai người chui đầu vô lưới. Thế nhưng là tại đây hỗn loạn bên trong chiến trường, hắn nhưng không phải đối thủ biết được hai người kia truyền tống ra Nhật Vũ bí cảnh sau đó sẽ xuất hiện ở nơi nào chỗ. Nơi này là chỗ nào, Tần Phượng Minh đồng dạng là không biết. Nhìn bốn phía khắp nơi cực lớn rãnh sâu tồn tại, Tần Phượng Minh trong lòng rõ ràng, nơi đây có lẽ cự ly này chỗ dưới mặt đất cực lớn huyệt động chi địa cũng không xa xôi. Nhưng là phải Tần Phượng Minh đi tìm cái kia chỗ thật nhỏ nơi vào, Tần Phượng Minh cũng thì không cách nào biết được. Lúc trước lại tới đây, là có 5 người dẫn đầu. Tần Phượng Minh tuy rằng trong lòng cũng mặc nhớ một cái đường nhỏ, thế nhưng là vậy cũng phải có thể tìm được hắn trong trí nhớ một ít đặc thù hình dạng mặt đất mới có thể. Nếu như tại đây quảng đại khu vực bên trong tìm kiếm những cái kia phòng theo điểm, Tần Phượng Minh không tin hắn có thể một lúc ngắn ngủi tìm được. Phải biết rằng nơi đây vết nứt không gian rất nhiều, còn có tăng thêm sự kinh khủng vòi rồng quét sạch. Như không cần thiết, hắn thật đúng là không muốn tại đây địa phương nguy hiểm đi tìm cái kia chỗ nơi vào. Bởi vì coi như là hắn tìm được rồi, cũng không bảo đảm ở nơi nào là có thể thật sự chặn đường xuống Úc Trường Thiên cùng Lật Dương chân nhân. Giờ phút này đối mặt Úc Trường Thiên cùng Lật Dương chân nhân, có thể nói hắn vẫn không có phần thắng. Nhưng nếu như hắn có thể thiết trí tiếp theo chút ít cấm chế cường đại, tại bỗng nhiên chất vấn xuống đánh lén trong hai người một người, hắn có thể sẽ chiếm cứ không nhỏ thượng phong. Thật sự đem hai người giết chết, cũng nhập lại không phải là không được sự tình. Đương nhiên, đang ở cái này vòi rồng gào thét, vết nứt không gian tầng tầng lớp lớp hỗn loạn bên trong chiến trường, Tần Phượng Minh đối với thoát khỏi hai người kia, có thể nói có 10 phần nắm chắc. Vì vậy hắn cũng không e ngại hai vị kia đại năng. Mà giờ khắc này để cho Tần Phượng Minh lại tiến vào một lần vạn tượng cung, hắn phải không hắn làm như thế rồi. Vạn tượng cung hành trình, hắn đã được đến hắn lúc này vô cùng nhất cần thiết nghịch thiên bảo vật. Coi như là giờ phút này bên trong thực có một cái hỗn độn chi vật tồn tại, Tần Phượng Minh tự nhận mình cũng sẽ không động tâm tiến đến. Cũng không hắn không muốn lấy được cái kia hỗn độn chi vật, mà là trong lòng của hắn đối với này thì vạn tượng cung đã có cực kỳ to lớn mâu thuẫn chi ý. Không nói đến hắn là hay không có năng lực thông qua cái kia chỗ vạn tượng cung cửa vào tu di pháp trận, chính là Tần Phượng Minh đắc tội thần hoang điện trong tồn tại, hắn cũng đã không muốn lại tiến vào vạn tượng cung rồi. Tuy rằng cái kia khống chế tồn tại chưa hẳn có thể ly khai thần hoang điện, nhưng nếu như kia có thể truyền lại tin tức, để cho các chỗ khác ý thức tồn tại biết được, vậy đối với Tần Phượng Minh mà nói, nhưng tuyệt đối là chí mạng. Đồng thời, vạn tượng trong nội cung còn có thể có Lâm Đào cùng Thu Họ nữ tu. Nếu như tại vạn tượng trong nội cung đụng phải hai người kia, thế tất không phải là sống chung hòa bình. Như là đã nhận được đầy đủ chỗ tốt, hắn tự nhiên không muốn lại đi gây phiền toái. Tay vừa lột, một quả ngọc bài xuất hiện ở trong tay, một đoàn ánh huỳnh quang lập tức chợt hiện ra. Ánh huỳnh quang thình thịch lập lòe, phía trên không một tia khác thường tồn tại. Nhìn Phương Lương còn chưa ly khai Nhật Vũ bí cảnh, kể từ đó, liền cần phải ở chỗ này bế quan chờ. Này cái ngọc bài, đúng là cái kia miếng có truyền tấn bài. Phương Lương trong tay đồng dạng có một khối. Nếu như cái này trên ngọc bài không tin tức, tự nhiên là Phương Lương còn chưa ly khai Nhật Vũ bí cảnh. Nhìn bốn phía, Tần Phượng Minh suy nghĩ chi sắc hiển lộ. Giờ phút này Tần Phượng Minh cần phải làm, chính là tìm kiếm một chỗ vết nứt không gian ít chỗ an toàn bế quan, sau đó đợi chờ Phương Lương ly khai Nhật Vũ bí cảnh. Thế nhưng là tại đây địa phương nguy hiểm tìm kiếm an ổn chi địa, thật đúng là không dễ dàng. Hơi là chần chờ, Tần Phượng Minh thân hình khẽ động, như vậy hướng về Liệt Phong thành phương hướng bay đi. Sau nửa canh giờ, Tần Phượng Minh dừng thân tại một chỗ cũng không phải rất sâu cực lớn trong hố sâu. Cái này một hố sâu bị Tần Phượng Minh chọn chúng, là vì chỗ này không gian khí thức cùng bốn phía lộ ra có chút bất đồng. giống như có một cỗ bài xích lực lượng tại đây trong hố sâu tràn ngập. Tình hình như thế xuất hiện, để cho Tần Phượng Minh đột nhiên ánh mắt sáng ngời. Hắn có thể vững tin, như thế không gian khí tức tán phát chỗ, chắc là sẽ không bị những cái kia trôi nổi vết nứt không gian vào xem đấy. Không có không gian khe hở uy hiếp, chỉ là những cái kia vòi rồng, Tần Phượng Minh tự nhiên sẽ không lo lắng. Tìm một chỗ nham thạch to lớn rơi là tả chi địa, Tần Phượng Minh đem Tuyền Nhãn Pháp Bảo tế ra tại một chỗ bí ẩn trong khe hở. Xếp bằng ở quảng đại Tuyền Nhãn Pháp Bảo ở trong, Tần Phượng Minh đưa tay ra, ba con màu tím chi sắc bình ngọc xuất hiện ở trong tay của hắn. Cái này ba cái bình ngọc, đúng là nở rộ đại đạo ngưng tinh chi vật. Lúc này đây Tần Phượng Minh tiềm long loan một lần, có thể nói là thu hoạch tương đối khá. Trải qua mấy năm đắm chìm trong đen nhánh kia thâm sâu hồ ở dưới đáy, Tần Phượng Minh tổng cộng tìm được ba chỗ ra đời đại đạo ngưng tinh chỗ. Chẳng qua là trừ lần thứ nhất đã nhận được 5 khối sau đó, còn lại cái kia hai nơi tổng cộng mới đã nhận được 4 khối. 9 khối, mặc dù không coi là nhiều, thế nhưng là đối với Tần Phượng Minh mà nói, đã đủ rồi. Nếu như cái này 9 khối cũng không thể dẫn động xuống huyền linh thiên kiếp, cái kia nghĩ đến coi như là nhiều hơn nữa, cũng là khó có thể thành công. Thanh Hỏa đã từng là nói qua, chỉ cần bản thân cảnh giới đạt tới, và lại trong cơ thể pháp lực đạt đến bình cảnh, thông thần tu sĩ chỉ cần một viên, liền đủ đem huyền giai thiên kiếp dẫn động xuống. Hắn thể chất đặc thù một chút, nghĩ đến mấy viên cùng nhau tế ra, thế tất sẽ có lấy được. Phải biết rằng, giờ phút này Tần Phượng Minh trong cơ thể pháp lực tinh thuần, đã vượt xa thông thần đỉnh phong tu sĩ, càng là đã hiển lộ ra huyền giai tu sĩ pháp lực khí tức. Tuy rằng còn có không nhỏ chênh lệch, nhưng là tuyệt đối so với cái kia thông thần đỉnh phong tu sĩ sắp sửa đột phá người còn muốn pháp lực tinh thuần rất nhiều. Nhìn trong tay bình ngọc, Tần Phượng Minh trong ánh mắt vẻ do dự rất đậm. Cái này trong bình ngọc tồn tại, nhất định là đại đạo ngưng tinh không giả, hắn cần phải làm, liền đem tế luyện, làm cho mang theo trên tự thân khí tức, sau đó lại đem kích phát. Nghe Thanh Hỏa nói, tế luyện những cái này đại đạo ngưng tinh, cũng là có không nhỏ nguy hiểm tồn tại. Gặp được đại đạo ngưng tinh bên trong ẩn chứa khủng bố năng lượng khí tức tỏa ra, Tần Phượng Minh đối với Thanh Hỏa nói, tất nhiên là vững tin không thể nghi ngờ. Như thế khí tức kinh khủng ẩn chứa chi vật, nghĩ đến chính là huyền giai đỉnh phong tu sĩ nhìn thấy, trong lòng cũng thế tất sẽ cực kỳ cẩn thận, không dám vọng động đấy. Mà đối với giờ phút này thao thiết càn khôn quỹ bên trong cái kia ba đoàn màu trắng sương mù đoàn, Tần Phượng Minh cũng không để ý tới. Những cái kia sương mù đoàn là vật gì, hắn giờ phút này không biết, cũng không muốn giờ phút này liền đối kỳ nghiên cứu. Hiện tại phải làm, chính là xử lý một phen trong tay cái này ba cái bình ngọc trong chi vật. Nhìn đường lớn này ngưng tinh tế luyện, cũng là cần phải hao phí thời gian không ngắn đấy. Tần Phượng Minh vặn lông mày nhìn bình ngọc, trong miệng nỉ non lên tiếng. Chỉ là nhìn đại đạo ngưng tinh đều phát hiện hung ác điên cuồng khí tức tỏa ra, trong lòng của hắn liền có loại kiêng kỵ chi ý. Nếu muốn đem như thế chi vật tế luyện, cho dù có chính xác tế luyện phương pháp, cũng thế tất gặp quá trình khó khăn. Ta cũng cần tế luyện những cái này ngưng tinh tồn tại, tay người cầm cái này có truyền tấn bài, lưu ý Phương Lương ly khai Vạn Tượng Cung. Bóng người lóe lên, thứ hai hồn linh xuất hiện ở Tần Phượng Minh trước người, phất tay đem có truyền tấn bài đưa ra, Tần Phượng Minh trong miệng phân phó nói. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy nhấn like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 4675, 4 khối ngưng tinh. Nhật Phú Bí Cảnh, tuy rằng tiến vào trong đó tu sĩ chỉ cho phép ngưng lại 10 năm. Thế nhưng là 10 năm này số lượng, thực sự không phải là vô cùng chính xác thời gian. Khả năng không đến 10 năm, cũng có thể 12-13 năm. Đang ở Nhật Phú Bí Cảnh bên trong, tu sĩ khả năng gặp được một ít cơ duyên. Nếu như ở trong đó trắng trợn hấp thu trong đó thiên địa nguyên khí năng lượng, cái kia thế tất sẽ tăng nhanh tốc độ tu sĩ trong cơ thể bí cảnh khí tức ngưng tụ, thời gian tự nhiên sẽ trắng trợn giảm bớt. Phương Lương một mực đang ở thần cơ phủ bên trong, hắn hấp thu Nhật Phú Bí Cảnh trong khí tức tự nhiên cực ít. Lấy Tần Phượng Minh tưởng tượng, Phương Lương coi như là ngưng lại 15-16 năm, cũng có nhiều khả năng. Mà chính hắn tại Nhật Phú Bí Cảnh bên trong thế nhưng là cạn kiệt toàn lực, không chỉ có cùng hai vị đại năng gặp nhau, càng là cùng Thanh Hỏa đánh đập tàn nhẫn. Về sau càng là tại hồ ở dưới đáy trắng trợn thu nạp năng lượng vận chuyển thần điện. Vô luận cái kia giống nhau, đều cần cực kỳ năng lượng bàng bạc cung ứng chèo chống. Hắn có thể ngưng lại lâu như thế mới ly khai Nhật Vũ Bí Cảnh, nghĩ đến cũng đúng bởi vì hắn ban đầu ở lòng đất trong nham tương, về sau lại đang ở sâu đậm đáy hồ lúc trước, nếu như tại bí cảnh trong không gian, thế tất sớm đã bị đuổi. Lúc này tại chỗ này chờ đợi Phương Lương mấy năm, đối với Tần Phượng Minh mà nói, tự nhiên không có chỗ xấu. Xếp bằng ở Tuyền Nhãn trong động phủ, Tần Phượng Minh đối mặt bình ngọc, nhất thời ánh mắt vẻ mặt ngưng trọng hiện ra. Cái này trong bình ngọc đại đạo ngưng tinh, cho hắn một loại vô cùng kinh khủng bạo ngược khí tức. Tựa hồ chỉ muốn đụng vào, sẽ bộc phát ra hủy thiên diệt địa chi uy thông thường. Uy thế như thế ẩn chứa, để cho Tần Phượng Minh có loại đối mặt thiên kiếp oanh kích cảm giác. Đại đạo ngưng tinh, chính là dẫn động thiên kiếp nghịch thiên chi vật, kia vì sao ẩn chứa khủng bố như thế bạo ngược năng lượng, Tần Phượng Minh tất nhiên là không thể nào biết được. Bất quá hắn đối với cái này ngưng tinh có thể dẫn động thiên kiếp cực kỳ vững tin. Giờ phút này hắn cần phải làm, chính là căn cứ Thanh Hỏa nói, đem cái này trong bình ngọc ngưng tụ tế luyện, để cho trên của hắn mang theo trên bản thân khí tức. Luyện hóa đại đạo ngưng tinh, quá trình quả thật cùng Tần Phượng Minh suy nghĩ thông thường, cực kỳ khó khăn nguy hiểm. Tần Phượng Minh tuy rằng cũng sớm đã có chuẩn bị tâm lý, mà khi toàn thân hắn tâm đưa vào kia về sau, cái này mới chính thức cảm ứng được đại đạo ngưng tinh điều phát hiện ra khủng bố. Thanh Hỏa làm cho giao cho hắn những cái kia phù văn, đối với Tần Phượng Minh mà nói, cũng không phải cỡ nào huyền ảo phù văn. Kia chẳng qua là một ít vững vàng năng lượng đặc thù phù văn, loại này phù văn, Tần Phượng Minh mình cũng biết được. Chẳng qua là nếu muốn để cho bản thân khí tức hoàn toàn tràn ngập tại đại đạo ngưng tinh bên trong, cần Tần Phượng Minh không ngừng thi triển loại này phù văn, thẳng đến những cái kia phù văn tràn ngập đầy đại đạo ngưng tinh bên trong. Cũng chỉ có như thế, đại đạo ngưng tinh mới có thể tại dẫn động sau đó, thu hút đến phù hợp tu sĩ thiên kiếp hàng lâm. Nói đến đơn giản, nhưng là chân chính làm, rồi lại cực độ nguy hiểm, để cho Tần Phượng Minh trong lòng một mực ở vào cẩn thận chặt chẽ bên trong. Đại đạo ngưng tinh chính là ẩn chứa cực kỳ khủng bố năng lượng chi vật, ở trong đó gia nhập tu sĩ khí tức, dù là sử dụng phù văn là đặc thù phù văn, đó cũng là thuộc về ngoại vật. Bất luận cái gì phù văn, đều ẩn chứa có năng lượng tồn tại, ngoại vật tiến vào hung ác điên cuồng năng lượng ẩn chứa đại đạo ngưng tinh, không cần nghĩ cũng hiểu biết cái này nguy hiểm trong đó. Từ khi Tần Phượng Minh bình phục tâm cảnh, bắt đầu toàn lực tế luyện một viên ngưng tinh, liền toàn tâm không dám có một tia lười biếng. Nơm nớp lo sợ bên trong, Tần Phượng Minh cũng không có sợ đầu sợ đuôi, mà là không ngừng tái diễn phù văn tế ra. Trong đó mấy lần dẫn động đại đạo ngưng tinh cuồng bạo năng lượng đại phóng, nhưng cuối cùng cũng đều hữu kinh vô hiểm đã vượt qua. Quá trình này, một mực rằng có hơn 3 tháng sau đó. Cái này trong vòng 3 tháng, Tần Phượng Minh không một lát dừng tay. Trong cơ thể pháp lực cùng thần hồn năng lượng có thể nói rất là làm tiêu hao. Tại như thế tình huống tới, chính là Tần Phượng Minh cũng đã cảm thấy thể xác và tinh thần đều mệt. Lấy hắn nghĩ đến, nếu như đổi lại là mặt khác thông thần đỉnh phong tu sĩ, cho dù có đại đạo ngưng tinh, và lại biết được loại này tế luyện phương pháp, có hay không có thể đem tế luyện, cũng tất nhiên là một kiện cực kỳ khó tả sự tình. Bất quá Tần Phượng Minh nhìn lên trước mặt cái này một khí tức cuồng bạo nội liếm trắng sữa óng ánh viên châu, trong lòng cũng là có minh bạch. Tần Phượng Minh không biết mỗi lần vạn tượng cung có thể thu thập mấy viên đại đạo ngưng tinh. Vốn lấy hắn hao tốn hơn 3 năm mới đã nhận được 9 khối phán đoán, coi như là vạn tượng cung có đường kính chỉ dẫn, sợ mỗi lần cũng chỉ có thể sưu tập số lượng cực ít số lượng. Chân quý như thế chi vật, dùng nghịch thiên chân bảo nói, một chút không quá đáng. Một viên đại đạo ngưng tinh, nếu như chảy vào trong tu tiên giới, kia dẫn động oanh động, sợ chắc là sẽ không thấp hơn một kiện bài danh phía sau hỗn độn linh bảo tồn tại. Vạn tượng cung thu thập loại này nghịch thiên chi vật, dĩ nhiên không phải đem vật ấy giao cho những cái kia thông thần chi cảnh tu sĩ dùng. Vạn tượng cung, chính là chân ma giới vô cùng nhất đứng đầu thế lực, trong nội cung tu sĩ có thể dùng khó có thể tính toán mà nói, trong đó thông thần chi cảnh tồn tại, dùng quá nhiều nói cũng không đủ. Coi như là tư chất tuyệt hảo, cũng không đủ lấy để cho vạn tượng trong nội cung đại thừa tu sĩ để ở trong mắt. Vì vậy cách mỗi vài vạn năm, mới có thể thu tập được số lượng cực kỳ số ít nghịch thiên đại đạo ngưng tinh, kia sử dụng phân phối, tất nhiên đối tượng là những cái kia cực kỳ thiên phú huyền giai tồn tại. Một viên đại đạo ngưng tinh là có thể để cho một danh tự huyền giai tồn tại tấn chức nhất giai, như thế nghịch thiên chi vật, đối với bất luận cái gì không phải là huyền giai đỉnh phong huyền giai tồn tại đều là chí mạng hấp dẫn. Giảm bớt bản thân mấy trăm, mấy nghìn năm thậm chí vài vạn năm khổ tâm tu luyện chi vật, bất luận cái gì huyền giai tồn tại cũng sẽ không cự tuyệt. Một viên đại đạo ngưng tinh, đối kỳ hắn thông thần tồn tại, nghĩ đến đủ dẫn động thiên kiếp. Nhưng Tần Phượng Minh nhìn lên trước mặt viên châu, nhưng không có loại này vững tin. Lúc trước Thanh Hỏa nói một viên đại đạo ngưng tinh khả năng khiến cho kia tấn thăng một cấp, nhưng cũng không có thập phần vững tin. Mà Tần Phượng Minh thể chất đặc thù, trong này thế tất sẽ đánh tiếp một ít chiết khấu. Mà đại đạo ngưng tinh có một đặc tính, cái kia chính là đối với tu sĩ đầu lên một lần công hiệu. Nếu như một lần không thành, vậy sau này coi như là luyện hóa kích phát nhiều hơn nữa đại đạo ngưng tinh, cũng sẽ không còn có chút nào công hiệu tồn tại. Cơ hội, chỉ có một lần, Tần Phượng Minh lúc này đây nếu như không thể một lần dẫn động xuống tấn cấp thiên kiếp, vậy hắn về sau cũng đem không có cơ hội lại bằng vào đại đạo ngưng tinh đột phá bình cảnh. Phất tay đem luyện hóa đại đạo ngưng tinh thu hồi, Tần Phượng Minh lại một lần nữa thu liếm tâm cảnh, đã bắt đầu viên thứ hai tế luyện. Lúc này đây tế luyện, quá trình thần kỳ thuận lợi. Lần thứ nhất hắn chú ý cẩn thận giống như hao tốn 3 tháng lâu mới tế luyện hoàn thành. Còn lần này, hắn vậy mà vẻn vẹn 2 tháng mà thôi, liền đem cái này một viên đại đạo ngưng tinh tế luyện hoàn thành. Quá trình, thần kỳ chuyện tốt, cũng không có lần đầu tiên kinh tâm động phách. Cái này không thể không nói Tần Phượng Minh đối với phù văn khống chế rất nhỏ, đã đạt đến vô cùng cao tình trạng. Đã có 2 lần trước, Lần thứ ba, lần thứ tư càng là không có xuất hiện bất kỳ chỗ sơ suất. Bất quá cái này hai lần tế luyện, Tần Phượng Minh rồi lại tổng cộng hao tốn đã hơn một năm lâu. Thực sự không phải là quá trình có chỗ khó khăn, mà là Tần Phượng Minh đối với tế luyện đại đạo ngưng tinh có chỗ tâm đắc sau đó, hắn thiên tính tìm tòi nghiên cứu chi tâm nổi lên. Đại đạo ngưng tinh, vì sao có thể tương trợ tu sĩ đơn giản dẫn động xuống thiên kiếp, cái này tự nhiên làm cho rất là cảm thấy hứng thú. Đã không có nguy hiểm tồn tại, đang tế luyện đại đạo ngưng tinh thì, Tần Phượng Minh tự nhiên bắt đầu cẩn thận đối với đại đạo ngưng tinh bên trong cái kia cuồng bạo năng lượng bắt đầu có chỗ nghiên cứu. Để cho Tần Phượng Minh vô cùng khiếp sợ là, viên kia nho nhỏ óng ánh viên châu bên trong, vậy mà ẩn chứa khó có thể nói số lượng mắt thường đều không thể thấy rất nhiều thật nhỏ phù văn. Từng đạo phù văn thật nhỏ khó tả, thế nhưng là kia ẩn chứa một loại Tần Phượng Minh không cách nào chạm đến kỳ dị khí tức. Tựa hồ những cái kia phù văn chính là một cái hư vô trống trải tồn tại, bên trong ẩn chứa vô cùng năng lượng tồn tại. A, à, như thế khí tức như thế cuồng bạo, cái này bốn khối ngưng tinh, chẳng lẽ không có thể để vào cùng một chỗ hay sao? Bạn đang nghe chuyện trên kênh Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy nhấn like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 4676, ngưng tinh dị biến. Tần Phượng Minh lúc này đây tế luyện đại đạo ngưng tinh, tuy rằng vẻn vẹn hao tốn hơn 2 năm thời gian, nhưng tế luyện hoàn thành 4 khối đại đạo ngưng tinh. Ngắn như vậy thời gian liền tế luyện hoàn thành 4 khối ngưng tinh, nếu như Thanh Hỏa biết được, tất nhiên sẽ cực kỳ kinh ngạc. Năm đó Thanh Hỏa thế nhưng là đã từng là sử dụng quá lớn đạo ngưng tinh. Kia tế luyện 2 khỏa ngưng tinh, mỗi một khối cần thiết thời gian đều vượt qua hơn 1 năm lâu. Hơn nữa 2 lần tế luyện, có thể nói đều là tại kinh hồn bạt vía bên trong vượt qua. Thanh Hỏa chính là một vị trận pháp mọi người tồn tại, chính là hắn như thế phù văn thực lực, tế luyện đại đạo ngưng tinh đều cần lâu như thế, mà còn lại mấy cái bên kia huyền giai tồn tại, muốn hoàn thành một viên tế luyện, thời gian tự nhiên sẽ càng thêm lâu dài. Kỳ thật đại đạo ngưng tinh tuy rằng ẩn chứa khủng bố uy năng, thế nhưng là kia cực kỳ ổn định, cũng không phải là như Tần Phượng Minh cảm ứng được thông thường, dường như chỉ cần bên ngoài năng lượng đụng vào, sẽ trong nháy mắt bạo liệt, tỏa ra khủng bố năng lượng trùng kích. Trừ phi dùng đặc thù phù văn dẫn động, nếu không đại đạo ngưng tinh chắc là sẽ không bị đơn giản kích phát. Tần Phượng Minh đối với này loại chính là tại chân ma giới đều cơ hồ không có hiện thế hệ trước đây nghịch thiên chi vật, tự nhiên giải chưa đủ, đối với kỳ đặc tính, cũng chỉ là tự Thanh Hỏa miệng biết được, đại đạo ngưng tinh có thể trợ giúp huyền giai tu sĩ đột phá một cái bình nhỏ cảnh bên ngoài, cũng có thể trợ giúp cảnh giới đạt tới tu sĩ dẫn động xuống tiến giai thiên kiếp. Về phần đại đạo ngưng tinh vì sao có loại này công hiệu, cùng với ngưng tinh bên trong ẩn chứa chi vật cụ thể như thế nào, đừng nói Tần Phượng Minh không biết, chính là Thanh Hỏa cũng không biết đấy. Nhưng mà nguy cơ tại Tần Phượng Minh không có bất kỳ chuẩn bị thì đột nhiên bạo phát. Ngay tại Tần Phượng Minh vừa mới tế luyện thành công viên thứ tư đại đạo ngưng tinh, không chút do dự, trực tiếp liền đem thu nhập nguyên lai nở rộ đã hoàn công 3 khối ngưng tinh bình ngọc thì, một cỗ năng lượng kinh khủng khí tức đột nhiên từ cái này màu tím trong bình ngọc phún ra ngoài. Phanh, một tiếng điếc tai nổ mạnh vang lên, có cực kỳ khủng bố giam cầm phong ấn lực lượng ẩn chứa màu tím bình ngọc, đột nhiên theo vẻ này hiện ra khủng bố năng lượng khí tức vỡ vụn ra. Một cỗ cực kỳ khủng bố bạo ngược năng lượng hiện ra, đem Tần Phượng Minh thân hình đột nhiên bắn lên. Khí tức quét sạch, một mảnh ngũ thải hà quang đột nhiên tuôn ra hiện ra, một cỗ để cho Tần Phượng Minh đột nhiên tim đập khủng bố khí tức đột nhiên tràn ngập tại động trong phòng. Trong miệng lên tiếng kinh hô, Tần Phượng Minh sắc mặt nháy mắt vẻ hoảng sợ hiện ra. Hầu như trong nháy mắt, hắn cũng đã nghĩ tới loại này tình trạng là như thế nào. Trong lòng sợ hãi, nhưng cũng có một cổ kinh hãi chi ý hiện lên. Thân hình lơ lửng không trung, kia hai tay đã cấp tốc bấm niệm pháp quyết dựng lên, lập tức từng đạo phù văn kích chợt hiện mà hiện. Trong khoảnh khắc, bốn khối lơ lửng không trung viên châu liền bị từng đạo phù văn bao bọc tại trong đó. Cái này bốn khối đại đạo ngưng tinh, sở dĩ xuất hiện tình hình như thế, nếu như Tần Phượng Minh đoán không lầm mà nói, cái kia chính là bốn khối đã bị hắn tế luyện thành công ngưng tinh, tự hành sinh ra nào đó cảm ứng. Mà giờ khắc này bốn khối đại đạo ngưng tinh, bỗng nhiên tản ra khủng bố khí tức, rõ ràng có loại bay thẳng đến chân trời chi ý. Bốn khối đại đạo ngưng tinh mỗi lần bị đại đạo phù văn bao bọc, Tần Phượng Minh lập tức hai tay chém ra. Lập tức hai cỗ cường đại năng lượng quét sạch, đem bốn khối ngưng tinh chia tách ra. Để cho Tần Phượng Minh cực kỳ giật mình là, tuy rằng hai tay đã đem ngưng tinh chia lìa, thế nhưng là kia chỉ có thể đem phân chia khoảng cách hơn một xích xa, cũng không thể đem thu nhập chữ vật vòng tay bên trong. Ngưng tinh giữa giống như có một cỗ khó gặp kỳ dị lực lượng tương liên, tuy rằng phân cách, nhưng như trước cảm ứng mãnh liệt. Vô cùng nhất để cho Tần Phượng Minh trong lòng gấp chấn chính là, hắn vậy mà từ bốn khối đại đạo ngưng tinh bên trên cảm ứng được từng đạo năng lượng đang tại chậm chạp tỏa ra, và lại tỏa ra tốc độ lại chậm rãi gia tăng lấy. Vừa thấy cảnh này, Tần Phượng Minh sắc mặt lập tức lần nữa kinh biến, không chần chờ chút nào, hai cánh tay riêng phần mình cầm chặt hai khỏa ngưng tinh, như vậy thân hình lóe lên, ly khai thần cơ phủ. Ta đã tế luyện hoàn thành bốn khối đại đạo ngưng tinh, lúc này bốn khối ngưng tinh giống như xảy ra dị biến, khó có thể lại đem kia khí thức áp chế, cần phải ở chỗ này trùng kích huyền linh cảnh giới, người mau trở về thức hải. Bắt đầu vừa ra khoảng cách thần cơ phủ, Tần Phượng Minh trong miệng liền vội âm thanh mở miệng. Hắn nói, tự nhiên là đối với thứ hai hồn linh nói đấy. Thứ hai hồn linh là của hắn một cái khác tinh hồn tồn tại. Hai cái tinh hồn, mặc dù có làm cho phụ thuộc, thế nhưng là bản chất bên trên khác nhau không lớn, đều là Tần Phượng Minh tinh hồn. Chẳng qua là thứ hai hồn linh là bản thể hắn tinh hồn dung hợp hóa hình linh thảo linh thể mà thành. Trải qua dùng tiên giới tu luyện thứ hai hồn linh phương pháp tu luyện tế luyện về sau, trong cơ thể đã không có nguyên lai linh thảo linh thể bất kỳ khí tức gì, nhưng cuối cùng vẫn có một ít cùng bản thể tinh hồn chỗ bất đồng tồn tại. Bất quá loại này bất đồng, cũng không phải là nói là thứ hai hồn linh bản thể cùng bản thể tinh hồn bản nguyên có cái gì bất đồng, chẳng qua là nói thứ hai hồn linh có thể một mực ngưng lại bên ngoài. Chỉ cần không xa cách bản thể quá xa, liền đủ không cần lo lắng sở hữu sẽ có cái gì không tốt tồn tại. Loại này tình hình, cùng tu sĩ tinh hồn kiên quyết bất đồng. Tu sĩ tinh hồn tuy rằng có thể ly thể, nhưng chỉ cần ly khai thân thể, coi như là không xa cách, một lúc sau, đối với tinh hồn cũng là chí mạng uy hiếp. Coi như là âm khí cực kỳ nồng đặc chi địa, nếu như tu sĩ trường kỳ ngưng lại trong đó, bị trong âm khí đặc thù khí tức đồng hóa ăn mòn, cuối cùng biến thành linh trí thiếu thốn âm hồn quỷ vật, cũng là nhất định sự tình. Mà một ít đại năng, chỉ cần thân thể tổn thất, sẽ gặp thi triển bí pháp, đem tinh hồn phong ấn. Đợi đến lúc thời cơ chín mùi, mới có thể hiện thân đoạt xá. Nhưng thứ hai hồn linh không loại này lo lắng, sở hữu liền đủ tu luyện, hấp thu cần thiết thần hồn năng lượng. Điểm này cùng tu sĩ tinh hồn, có thể nói cường đại hơn không biết bao nhiêu. Hơn nữa tu sĩ độ kiếp, thứ hai hồn linh đồng dạng sẽ phải chịu thiên kiếp tẩy lễ. Kể từ đó, Tần Phượng Minh tự nhiên sẽ không để cho thứ hai hồn linh ngưng lại ngoài thân, làm cho một mình thừa nhận cái thiên kiếp này tẩy lễ. Nhìn thấy Tần Phượng Minh ngưng trọng như thế biểu lộ, thứ hai hồn linh tự nhiên không hề nói mảy may, thân hình lóe lên, trực tiếp hóa thành một đoàn thanh mang, hướng về Tần Phượng Minh thân hình cuốn tới. Thanh mang biến mất, thứ hai hồn linh cũng đồng thời không thấy tung tích. Theo thứ hai hồn linh không thấy, Tần Phượng Minh thân hình lóe lên, cũng lập tức biến mất không thấy gì nữa tại đương tràng. Thân hình thoáng hiện, Tần Phượng Minh đã xuất hiện ở cực lớn lõm trong hầm. Không chần chờ, trực tiếp liền đem che giấu cùng trong nham thạch tuyền nhãn pháp bảo đã thu vào trong ngực. Huyền linh thiên kiếp, như thế nào khủng bố Tần Phượng Minh chỉ là nhớ tới là có thể biết được. Hắn nhưng không nghĩ như thế một kiện bảo vật hao tổn tại thiên kiếp tẩy lễ bên trong. Nhìn bốn phía liếc, Tần Phượng Minh trong mắt dần hiện ra một vòng hung lệ chi ý, toàn thân khí tức bắn ra, một cỗ băng hàn từ kia trên người tỏ khắp mà ra. Tần Phượng Minh đương nhiên biết được nơi đây ra sao loại kinh khủng hoàn cảnh, tại hỗn loạn như thế chi địa sang huyền linh thiên kiếp, kia nguy hiểm nếu so với phía ngoài không biết lớn hơn bao nhiêu. Thế nhưng là đã đến loại này thì, hắn còn muốn ngăn chặn giờ phút này nắm trong tay bốn khối đại đạo ngưng tinh, đã khó có thể làm được. Ngay tại thứ hai hồn linh trở về thân hình thì, Tần Phượng Minh đã cảm thấy trong hai tay nắm chặt đại đạo ngưng tinh, đã trở nên nóng hổi vô cùng. Từng cỗ một năng lượng kinh khủng cấp tốc phún ra ngoài, hắn cường lực nắm chặt, tựa hồ cũng đã khó có thể lại đem bắt lấy. Tốt, Thanh Mỗ ở nơi này hỗn loạn chi địa độ kiếp, nhìn xem cái này hỗn loạn chi địa, cùng các chỗ khác độ kiếp có gì bất đồng. Quát khẽ một tiếng âm thanh vang lên, Tần Phượng Minh biểu lộ đột nhiên trở nên dữ tợn hiển lộ. Lời nói ra, bốn đạo bạch quang đột nhiên mà hiện, từ kia trong tay bắn ra, hướng về không trung cấp tốc mà đi. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy nhấn like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 4677, Kiếp Vân Hiện. Tần Phượng Minh tu tiên tuy rằng vẻn vẹn hơn nghìn năm mà thôi, thế nhưng là kia cái này nghìn năm trải qua hung hiểm, tại linh giới, chân quỷ giới, chân ma giới sở hữu cùng giai tu sĩ bên trong, có thể cùng mà so sánh với người, nghĩ đến cũng sẽ không có bao nhiêu. Từ hắn tiến giai trúc cơ cảnh giới bắt đầu, đằng sau bất luận cái gì một lần đột phá cảnh giới thiên kiếp, có thể nói đều cực kỳ hung hiểm. Trúc cơ đột phá đến kết đan cảnh giới thì, kia tiến vào chính là một chỗ cực nóng thiêu cháy chi địa. Tiến giai thì, càng là có rất nhiều kết đan tồn tại nhìn thèm thuồng bốn phía. Mà từ kết đan tiến giai nguyên anh thì, càng là tiến vào tử linh chi địa, thiếu chút nữa liền vẫn lạc tại trong đó. Mà vào giai hóa thần thì, càng là mượn nhờ người khác thiên kiếp ngưng tụ bản thân năng lượng. Tiến giai thông thần, càng là tại hai gã cường đại thông thần chi cảnh tồn tại đang bức bách bên trong vượt qua đấy. Đối với tu sĩ mà nói, đang cùng hai gã cường đại tồn tại tranh đấu thì độ kiếp, cùng tự hành muốn chết cũng không có gì khác nhau. Như thế trải qua, có thể nói cực ít có người trải qua. Nhưng mà Tần Phượng Minh cũng không dừng lại đã trải qua một lần. Hiện tại, Tần Phượng Minh thân ở hỗn loạn bên trong chiến trường, và lại bốn phía vần quanh khủng bố vết nứt không gian cùng vòi rồng quét sạch, rồi lại một lần nữa cần sang tiến giai thiên kiếp, trùng kích huyền linh cảnh giới rồi. Dù là có một tia có thể không ở chỗ này chỗ độ kiếp, Tần Phượng Minh cũng sẽ không lựa chọn tại như thế chi địa độ kiếp. Tu sĩ độ kiếp, thiên kiếp làm cho đánh xuống năng lượng, thu hút chính là bốn phía thiên địa nguyên khí năng lượng. Nơi này là hỗn loạn chiến trường, trong đó làm cho tồn tại nguyên khí năng lượng vốn là lốm đốm hỗn tạp khủng bố. Tại năng lượng như thế lốm đốm hỗn tạp chi địa, tu sĩ đừng nói độ kiếp tiến giai, chính là tại như thế trong hoàn cảnh bế quan tu luyện, cũng khó khăn lấy làm được. Có thể nói liền là một gã luyện khí tu sĩ, cũng sẽ không lựa chọn lúc này loại năng lượng trong hoàn cảnh trùng kích trúc cơ bình cảnh đấy. Tần Phượng Minh lúc này đây nhưng lại không thể không làm như thế. Hắn ở đâu có thể nghĩ đến, bốn khối tế luyện thành công đại đạo ngưng tinh đụng vào tại một khối, tự cũng không lại thụ kia điều khiển, trực tiếp liền muốn kích phát. Nếu như Thanh Hỏa nói một câu, Tần Phượng Minh cũng quả quyết sẽ không đem bốn khối tế luyện thành công ngưng tinh đặt ở một đầu trong bình ngọc. Kỳ thật Tần Phượng Minh thật đúng là trách lầm Thanh Hỏa. Vạn Tượng Cung thường xuyên có thể thu thập đại đạo ngưng tinh không giả, thế nhưng là mỗi một lần thu thập được số lượng, tuyệt đối sẽ không vượt qua 5 khối. Mà coi như là 5 khối, cũng phân là cho 5 tên tu sĩ chi dụng. Một danh tự tu sĩ tế luyện 4 khối đại đạo ngưng tinh, tại Vạn Tượng Cung ghi chép bên trong có thể nói một lần cũng chưa từng xuất hiện qua. Mà Thanh Hỏa tuy rằng báo Tần Phượng Minh đại đạo ngưng tinh tồn tại chỗ là cái kia chỗ hồ nước chi địa, thế nhưng là Thanh Hỏa nhập lại không cho rằng Tần Phượng Minh là có thể tại mấy năm bên trong siêu tập đến bao nhiêu khối đại đạo ngưng tinh. Có thể có được 2-3 khối, đã coi như là cực kỳ làm khó được. Tần Phượng Minh không chỉ có đã nhận được 9 khối, càng là trực tiếp tế luyện thành công 4 khối. Như thế sự tình, có thể nói trước không có người sau cũng không có người. Nhìn cấp tốc mà đi 4 khối đại đạo ngưng tinh, Tần Phượng Minh biểu lộ chậm rãi khôi phục bình tĩnh. Lúc trước hung ác dữ tợn khuôn mặt, biến mất không thấy gì nữa. Thay vào đó chính là một bộ trang trọng sắc mặt, độ kiếp, Tần Phượng Minh trải qua có thể nói so với cùng giai tu sĩ hơn nhiều không ít. Chính là cực kỳ kinh khủng thiên kiếp kiếp vân bên trong, hắn cũng không có sợ tự mình tiến vào qua. Lúc này đây tại đây hỗn loạn chi địa độ kiếp, Tần Phượng Minh mặc dù trong lòng biết được nguy hiểm, nhưng hắn vẫn ổn định ra rồi tâm thần. Để cho Tần Phượng Minh vô cùng kinh ngạc là, theo bốn khối đã bị kia tế luyện qua một phen đại đạo ngưng tinh bay khỏi mà đi, cùng tâm thần hắn liên hệ chặt chẽ khí tức, vậy mà cấp tốc suy yếu dâng lên. Chỉ là trong nháy mắt, hắn vậy mà đã không cảm ứng được bốn khối đại đạo ngưng tinh chỗ rồi. Mấy tháng phù văn rót vào, cái kia đại đạo ngưng tinh bên trong ẩn chứa Tần Phượng Minh bản thân khí tức, tại Tần Phượng Minh nhìn, đã không thua một kiện hắn thần hồn tế luyện nhiều năm pháp bảo rồi. Thế nhưng là giờ phút này, hắn vậy mà đã mất đi bốn khối đại đạo ngưng tinh liên hệ khí tức. Ngẩng đầu nhìn xem không trung, Tần Phượng Minh chân mày hơi nhíu lại, trong mắt thoáng hiện vẻ không hiểu. Tình hình như thế, thật sự vượt qua ý hắn nguyên liệu. Vốn Tần Phượng Minh suy nghĩ, cái kia đại đạo ngưng tinh, có lẽ chỉ cần bị hắn tế ra, sẽ dẫn động bên trong khí tức, sau đó đem bên trong khủng bố khó tả bạo ngược năng lượng phóng thích. Mà bây giờ, nhưng thật giống như cùng hắn dự kiến hoàn toàn bất đồng. Vừa mới tại thần cơ phủ bên trong làm cho hiện ra cái kia tràn đầy năng lượng tỏa ra, giờ phút này cũng rất giống không thấy tung tích. Nhìn không trung nồng đặc hồn hoàng bão cát tràn ngập, Tần Phượng Minh khó hiểu đến cực điểm. Chẳng lẽ nói ta bản thân thể chất, cũng không thể để cho đại đạo ngưng tinh sinh ra phản ứng gì, không thể dẫn động thiên kiếp hàng lâm hay sao? Ngẩng đầu nhìn về phía trên không, Tần Phượng Minh trong đầu nhanh quay ngược trở lại, trong miệng càng là thì thào lên tiếng. Việc này vô cùng quỷ dị, bốn khối bị hắn tế luyện hoàn thành, có thể thụ hắn hơi chút điều khiển đại đạo ngưng tinh rời tay bay ra, vậy mà vừa đi một chút cũng không có tin tức. Nghĩ đến chính là Thanh Hỏa nhìn thấy, cũng thế tất sẽ rất là kinh ngạc. Bốn phía vòi rồng gào thét, đá vụn cấp tốc bay múa, cũng khác biệt, thì cũng không có chút khác thường. Thời gian chậm rãi qua, kinh khủng thiên kiếp, cũng không có hàng lâm dấu hiệu. Tần Phượng Minh cau mày, trong lòng mất mát, đã đến cực chỗ. Nếu như cái này bốn khối đại đạo ngưng tinh cũng không thể dẫn động xuống huyền linh thiên kiếp, vậy hắn đầy cõi lòng kỳ vọng mượn nhờ đại đạo ngưng tinh đột phá huyền linh bình cảnh sự tình, đem triệt để thất bại. Nếu như bốn khối đại đạo ngưng tinh cũng không thể làm cho dẫn động thiên kiếp hàng lâm, vậy đối với hắn tin tưởng, không thể nghi ngờ là một lớn đả kích. Và lại hay là một lần cực kỳ đả kích chí mệnh. Người khác một viên đại đạo ngưng tinh là có thể dẫn động xuống huyền linh thiên kiếp, hắn là bốn khối cũng không có chút dấu hiệu, như thế sự tình xuất hiện, mặc cho ai cũng nhất thời khó có thể tiếp nhận. Hô, ngay tại Tần Phượng Minh trong lòng lo sợ, trong mắt vẻ nghi hoặc thoáng hiện thì, đột nhiên một hồi trầm muộn cuồng phong nhanh thổi thanh âm tự bốn phía đột nhiên vang lên. Chẳng qua là cái này một tiếng gió tiếng rít ông, cùng bình thời vòi rồng rõ ràng lộ ra muốn nhỏ yếu rất nhiều. Ngẩng đầu nhìn xem bốn phía chi địa, Tần Phượng Minh trên mặt đột nhiên hiện ra vẻ kỳ vọng. Tiếng gió ô ô, bốn phía chi địa, đột nhiên không có dấu hiệu nào hiện ra một cỗ đậm đặc mây. Theo gió thổi thanh âm, vẻ này hiện ra đậm đặc mây, đột nhiên cuồn cuộn nổi lên. Đậm đặc mây cấp tốc tràn ngập, như là che khuất bầu trời cực lớn sóng biển, từ cách xa bốn phía cấp tốc lan tràn mà đến. Bắt đầu tốc độ cũng không nhanh, nhưng đậm đặc mây những nơi đi qua, vừa mới còn gió tiếng gầm rú đại thịnh khủng bố vòi rồng, lại đột nhiên thật là nhớ đã mất đi động lực, nhao nhao yên lặng xuống. Cái này đậm đặc mây, chẳng lẽ chính là huyền linh thiên kiếp hay sao? Chẳng qua là cái thiên kiếp này mây mù, như thế lộ ra vững vàng như vậy, lại còn giống như không bằng thông thần thiên kiếp điều phát hiện uy thế cường đại. Nhìn xa xa lan tràn tới đậm đặc mây, Tần Phượng Minh lúc trước mừng rỡ, đột nhiên trắng trợn yếu bất dâng lên. Cái này một mãnh liệt cuồn cuộn tụ tập tới đậm đặc mây, tuy rằng diện tích ảnh hướng đến cực kỳ quảng đại, thế nhưng là kia nhập lại không lộ vẻ cỡ nào cuồng bạo. Cùng hắn sang thông thần thiên kiếp thì thiên kiếp mây mù hiện lên điều phát hiện tình hình, rõ ràng còn hơi có không bằng. Tần Phượng Minh ý nghĩ chợt lóe lên, đột nhiên nghĩ tới lúc trước Thanh Hỏa nói, kia nói đại đạo ngưng tinh làm cho kích phát dẫn động bình cảnh thiên kiếp, uy năng sẽ có giảm xuống. Mặc dù có làm cho giảm xuống, đó cũng là đối với tu sĩ khác sang huyền linh thiên kiếp mà nói. Thế nhưng là giờ phút này điều phát hiện uy năng, lại vẫn không bằng thông thần thiên kiếp, tình hình như thế, thật sự cùng huyền linh thiên kiếp khác khá xa. À, cũng không thiên kiếp năng lượng giảm bớt, mà là cái này đậm đặc mây, chẳng qua là khúc nhạc dạo mà thôi. Ngay tại Tần Phượng Minh ngưng thần nhìn chăm chú hội tụ tới đậm đặc mây, cuồn cuộn hiện lên đỉnh đầu thì, đột nhiên một hồi hãi người tiếng thét đột nhiên vang lên, một cỗ để cho Tần Phượng Minh toàn thân băng hàn khủng bố năng lượng khí tức đột nhiên tự không trung thẳng theo hạ xuống, đột nhiên đem Tần Phượng Minh thân hình chỗ ngồi cuốn đi trong. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy nhấn like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 4678 Thiên Kiếp Hàng Lâm. Đậm đặc mây tràn ngập, cũng không bao lâu, liền đem Tần Phượng Minh quanh người chi địa hoàn toàn bao phủ tại trong đó. Ngay tại Tần Phượng Minh cảm giác quanh người một cỗ khí tức băng hàn cuốn tới thì, đã khép lại tại trên đỉnh đầu đậm đặc mây, đột nhiên cuồn cuộn nổi lên. Từng cỗ một như là núi lửa phun trào vậy cực lớn mây hình nấm nước cuồn cuộn mà hiện, tại che khuất bầu trời trong mây mù đột nhiên lao nhanh mà hiện, một cỗ đen đặc chi sắc nồng đặc sương mù, lập tức phún ra ngoài. Cái kia đoàn mây đen khủng bố hãi người, giống như một đoàn lớn vô cùng màu đen chất lỏng treo lơ lửng trên không trung, kịch liệt bắt đầu khởi động. Mây đen cuồn cuộn bên trong, đem bốn phía hội tụ tới mây mù, sinh sôi thôn phệ tại mây đen bên trong. Chỉ là nhìn cái này đoàn chợt nổi lên nồng đặc mây đen, Tần Phượng Minh trong lòng đột nhiên gấp chấn không thôi. Như thế nồng đặc mây đen, có thể nói là hắn cuộc đời ít thấy. Không tốt, ngay tại Tần Phượng Minh trong lòng khiếp sợ, vững tin không trung tuôn ra hiện ra mây đen chính là mình tế ra đại đạo ngưng tinh. Mà thu hút đến huyền linh thiên kiếp không thể nghi ngờ thì, một cỗ để cho tâm thần hắn rung động khủng bố khí tức, đột nhiên tự kịch liệt bắt đầu khởi động đen đặc trong mây đen phún ra ngoài. Vẻ này hiện ra năng lượng ẩn chứa gặp nạn lấy nói thiên địa chi uy, giống như đạo năng lượng to lớn trụ giống như tự không trung thẳng theo hạ xuống, trực tiếp trông nom tại Tần Phượng Minh trên thân thể. Một cỗ cực kỳ sền sệt giam cầm lực lượng đột nhiên hiện lên, để cho Tần Phượng Minh thân hình, toàn thân tràn ngập đầy đóng băng cảm giác. Huyền linh thiên kiếp, cái này là huyền linh thiên kiếp. Cảm ứng đến vẻ này bỗng nhiên tới người khủng bố khí tức uy áp, Tần Phượng Minh trong miệng nhanh hô ra tiếng. Lúc này Tần Phượng Minh đã hoàn toàn có thể vững tin, bốn khối đại đạo ngưng tinh cũng không có mất đi công hiệu, mà là thiết thiết thực thực dẫn động hắn tha thiết ước mơ huyền linh thiên kiếp. Giờ phút này, thiên kiếp uy năng còn chưa phóng thích, nhưng chính là cái này vừa mới tản ra một đám thiên uy khí tức, liền đủ để cho một ít chuẩn bị chưa đủ thông thần đỉnh phong tu sĩ hoảng sợ muôn dạng rồi. Vẻ này đột nhiên tự không trung chiếu xạ hạ xuống khí tức uy áp, kia khủng bố, Tần Phượng Minh giờ phút này khó có thể dùng ngôn ngữ hình dung. Bởi vì hắn trước kia cho tới bây giờ chưa từng nhìn thấy qua như thế to lớn hoảng sợ thiên kiếp hàng lâm. Nếu quả thật muốn dùng cái gì nói, vẻ này to lớn hơi thở cường đại khủng bố, cùng Tần Phong đối mặt Thanh Hỏa thì, khí tức làm cho hắn cưỡng bức cảm giác hầu như giống nhau. Đối mặt đột nhiên hạ xuống, khủng bố khí tức hiện lên huyền linh thiên kiếp, Tần Phượng Minh lúc này trong lòng chẳng những không có sợ hãi cảm giác, ngược lại khóe miệng uốn lượn, hình như có sợ hãi lẫn vui mừng hiện ra. Huyền linh thiên kiếp khủng bố khó có thể vượt qua, Tần Phượng Minh tuy không trải qua, thế nhưng là những năm gần đây này du lịch, hắn đã sớm cũng không ít cổ xưa trong điển tịch nhìn thấy qua kỹ càng giới thiệu. Huyền linh thiên kiếp, cái kia có thể nói là linh giới đều giới trên mặt, trừ đại thừa thiên kiếp bên ngoài, tu sĩ muốn nhất sang, lại không. Nhất dám đơn giản sang thiên kiếp tồn tại, toàn bộ linh giới, chân quỷ giới, chân ma giới bên trong, hàng năm dẫn động huyền linh thiên kiếp người, dùng ngàn vạn, thậm chí hơn 10 vạn mà nói, cũng là một chút không quá đáng. Vô luận là nhân tộc, yêu tộc hay là những giới khác vực, giao diện bên trong từng cái cao đẳng chủng tộc tồn tại, tu sĩ số lượng khó có thể tính toán, nói thông thần chi cảnh tồn tại ít, cái kia cũng chỉ là đối với cấp thấp tu sĩ số lượng mà nói đấy. Nhiều như vậy số lượng tu sĩ dẫn động huyền linh thiên kiếp, nhưng có thể chính thức thông qua được huyền linh thiên kiếp tồn tại, có thể dùng cực kỳ thưa thớt mà nói. Vì sao như thế nào, cũng là bởi vì huyền linh thiên kiếp quá mức khổ sở. Mà vào giai huyền linh cảnh giới, có thể nói liền đã coi như là đứng ở linh giới đều giao diện đỉnh phong người. Một danh tự huyền giai đại năng, đủ bảo hộ phạm vi ức vạn dặm chi địa. Coi như là phi độn mấy tỷ dặm, cũng khó nói liền có thể gặp được một danh tự huyền giai tồn tại. Tần Phượng Minh tuy rằng nhìn như tại tu tiên chưa đủ 2000 năm bên trong, đụng phải hàng trăm hàng ngàn huyền giai tồn tại, giống như khắp nơi đều có huyền giai đại năng lưu lạc tu tiên giới. nhưng không nên quên, Tần Phượng Minh thế nhưng là xông xáo mấy cái giới vực. Hành trình càng là đã không biết có bao nhiêu ức dặm xa rồi. Hơn nữa hắn còn tham gia chỉ có huyền giai tồn tại mới có thể tụ tập trao đổi hội. Một danh tự thông thần chi cảnh tồn tại, thử nghĩ người phương nào dám can đảm như hắn thông thường, xuyên việt mấy cái giới vực, cùng huyền giai tồn tại tranh đoạt quý trọng chi vật. Tu sĩ tầm thường, coi như là một danh tự thông thần tu sĩ, cuối cùng cả đời, cũng khó nói là có thể chân chính gặp được một danh tự huyền giai tới trao đổi mới nói. Huyền giai tồn tại ít vô cùng nhất nguyên nhân chủ yếu, chính là kinh khủng này khó tả huyền linh thiên kiếp. Lúc này cảm ứng được khủng bố khí tức hiện ra, Tần Phượng Minh trong lòng thình lình kinh hãi. Giờ phút này hiện ra cuồng bạo đậm đặc mây, rõ ràng chính là huyền giai thiên kiếp điểm báo. Thiên kiếp còn chưa chính thức bắt đầu, đậm đặc mây đều phát hiện ra uy thế, đã đủ làm cho người ta kinh hãi rồi. Tần Phượng Minh cũng không tận mắt nhìn đến qua tu sĩ khác sang huyền linh thiên kiếp. Ngẩng đầu nhìn xem không trung đen thui đậm đặc mây kịch liệt cuồn cuộn, một cỗ quét sạch thiên địa, áp đảo vạn vật bế nghĩa xu thế tràn ngập tại chỗ, Tần Phượng Minh trong lòng có loại cảm giác, tại đây sắp bày ra uy năng huyền linh thiên kiếp trước mặt, hắn chỉ có khuất phục, thuận theo một đường, hơi có làm trái, cũng sẽ bị thiên uy triệt để giết chết. Khủng bố như thế thiên kiếp năng lượng phóng thích, để cho Tần Phượng Minh có một loại cảm giác, trước kia Thanh Hỏa nói, đại đạo ngưng tinh có thể giảm xuống thiên kiếp uy lực ngữ điệu, căn bản cũng không có thể tin. Coi như là Tần Phượng Minh chưa từng gặp qua thông thần đỉnh phong tu sĩ sang huyền linh thiên kiếp, cũng có thể biết được, dưới đây sắp sửa phủ xuống huyền linh thiên kiếp, tuyệt đối không phải là tu sĩ tầm thường có thể thừa nhận chịu. Ánh mắt chậm rãi từ lửa nóng trở nên lạnh như băng, Tần Phượng Minh trong lòng dũng động một cỗ hung ác điên cuồng chi ý. Hắn biết rõ, lúc này đây chỉ cần có thể chịu nổi lơ lửng đỉnh đầu khủng bố thiên kiếp tẩy lễ, hắn liền có trở lại nhân giới vốn liếng, đi gặp nhân giới bên trong Ly Ngưng cùng thân bằng bạn cũ. Cũng chỉ có chính thức tiến cấp tới huyền linh cảnh giới, hắn mới có thể xuyên qua hư vực, tiến vào chân quỷ giới, đi tìm có thần hồn chặt chẽ liên lạc Băng Nhi cùng Công Tôn Tĩnh Ngọc. Nếu như không thể vượt qua ngày hôm nay cướp sạch lễ, Tần Phượng Minh tự ngươi nói bất định cũng liền vẫn lạc thân chết rồi. Mặc kệ cái thiên kiếp này uy năng như thế nào, hắn lúc này đây sẽ phải cùng trời đạo tranh đấu một phen, vượt qua cái này có thể ngăn cản xuống ngàn vạn tu sĩ huyền linh thiên kiếp. Một cỗ bất khuất chi ý tự thực tế nắm chắc dâng lên, Tần Phượng Minh thân hình so với vừa rồi lại tự cao mất đi một tí. Quanh người khí tức cấp tốc tràn ngập, kinh khủng uy áp nháy mắt trở nên càng thêm nồng đặc. Ầm ầm á, một tiếng niếc tai nhức óc cực lớn nổ vang, đột nhiên tự phía trên nồng đặc trong mây mù vang vọng dựng lên. Nương theo lấy nổ thật to âm thanh, tự mây mù trong khe hở, nhất đạo ngũ thải quang hoa thoáng hiện quang mang đột nhiên tự nồng đặc cuồn cuộn đích thực trong mây mù kích chợt hiện mà qua. Tuy rằng chỉ là lóe lên, Tần Phượng Minh thình lình gặp được một cái toàn thân bao bọc ngũ thải hà quang cực lớn giao long hiện thân mà ra. Kích chợt hiện giữa, liền lập tức biến mất tại đen kịt mây mù ở trong. Đã có lần đầu tiên một tiếng sét nổ vang, đầy trời đậm đặc mây bên trong, lập tức cực lớn tiếng nổ vang ông liên tiếp vang lên. Từng tiếng khủng bố nổ vang sóng âm kích động tại chỗ, từng đạo độc nhất vô nhị cực lớn ngũ thải giao long hiện ra. Giao long kích chợt hiện, tại nồng hậu dày đặc trong tầng mây cấp tốc xen kẽ thoáng hiện. Sấm sét sóng âm, tự nhiên sẽ không đối với Tần Phượng Minh tạo thành cái uy hiếp gì, bất quá đột nhiên nhìn thấy cái kia một mảnh dài hẹp ngũ thải giao long hiện ra, Tần Phượng Minh lông mày thực sự gấp nhăn dựng lên. Tinh lọc lôi điện là ngũ thải chi sắc, điểm này Tần Phượng Minh cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, lúc trước sang hóa thần thiên kiếp, hắn điều phát hiện lôi điện chính là ngũ thải điện thiểm tồn tại. Thế nhưng là giờ phút này để cho Tần Phượng Minh trong lòng kịch chấn chính là, cái kia từng đạo thoáng hiện hình rồng lôi điện, giờ phút này đã hoàn toàn ngưng thực, giống như cái kia chính là nhất đạo chân long bí mật mang theo Hạo Thiên Lôi Đình, bỗng nhiên phủ xuống thế gian thông thường. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy nhấn like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 4679, khủng bố kiếp vân. Nhìn không trung triển hiện mảnh uy năng tỏa ra, vừa thô vừa to kinh khủng ngũ thải giao long sen kẽ tại nồng đặc trong mây mù, Tần Phượng Minh vừa mới chậm rãi một chút biểu lộ, lại một lần nữa căng thẳng. Tiến giai thiên kiếp, Tần Phượng Minh đã trải qua mấy lần, có thể nói so với bất luận cái gì một danh tự thông thần chi cảnh tu sĩ đều muốn nhiều. Nhưng mà còn không có một lần thiên kiếp, sẽ là giờ phút này như thế giống như tình cảnh. Không nói đến không trung kiếp vân bên trong cấp tốc sen kẽ mảnh ngưng thực vô cùng ngũ thải lôi điện biến thành giao long, chính là giờ phút này kiếp vân hội tụ trạng thái, cũng cùng trước kia Tần Phượng Minh nhìn thấy trải qua thiên kiếp rất là bất đồng. Trước kia vô luận Tần Phượng Minh độ kiếp, hay là hắn tương trợ người khác sang tiến giai thiên kiếp, có thể nói bất luận cái gì một lần thiên kiếp, đều là tu sĩ thông qua bản thân tràn đầy năng lượng trùng kích, để cho lớn đạo thiên kiếp bày ra, hình thành một cái năng lượng to lớn vòng xoáy, do đó hội tụ bốn phía tinh thuần năng lượng thiên địa. Tại năng lượng tụ tập thì cực kỳ bạo ngược tôi thể khả năng tinh lọc lôi điện oanh kích, cũng sẽ lập tức đáp xuống tu sĩ trên thân thể. Như thế còn lần này thiên kiếp hàng lâm, lại làm cho Tần Phượng Minh trong lòng có cực lớn khó hiểu chỗ. Bốn khối đại đạo ngưng tinh bắn ra sau đó, hắn liền cùng đã không có chút nào tâm thần liên hệ, Đại đạo ngưng tinh trên không trung xảy ra chuyện gì dị biến, Tần Phượng Minh là một chút không biết. Mà khủng bố thiên kiếp kiếp vân hội tụ, rung động thiên kiếp uy áp hàng lâm, bao bọc tại Tần Phượng Minh trên thân thể, cái kia trong dự liệu minh mông năng lượng vòng xoáy cũng không xuất hiện. Chẳng qua là không trung đậm đặc vân dũng động, từ bốn phương tám hướng cấp tốc hội tụ tại Tần Phượng Minh trên đỉnh đầu. Bàng bạc thiên địa nguyên khí năng lượng, mây tự bốn phía hơn mấy trăm ngàn trong phạm vi bên ngoài hội tụ tới, cấp tốc ngưng tụ tại Tần Phượng Minh trên đỉnh đầu, để cho vốn là cuồn cuộn kiếp vân trở nên càng thêm bạo ngược bắt đầu khởi động. Đậm đặc tụ tập tụ họp, đen đặc trầm trọng tầng mây lấy một loại cực kỳ kinh hãi tốc độ cấp tốc gia tăng. Trong khoảng thời gian ngắn, vốn hồn trầm Tần Phượng Minh trên đỉnh đầu bên trong đã tụ tập không biết bao nhiêu trong dày đen đặc kiếp vân. Nhưng vậy hẳn là xuất hiện năng lượng vòng xoáy, vẫn không có một tia muốn hình thành chi ý. Theo đậm đặc mây cấp tốc gia tăng, vẻ này bao phủ hạ xuống thiên kiếp uy áp khí tức, đồng dạng tăng vọt không ngừng. Đứng ở cực lớn lõm trong hầm Tần Phượng Minh, quanh người ngưng tụ uy áp khí tức, đã để cho hắn đã có một loại khó có thể hô hấp cảm giác. Thân hình tại khủng bố khí tức tàn sát bừa bãi bên trong, càng là cảm nhận được từng cỗ một cường đại đè ép cảm giác. Giơ tay nhấc chân, cũng đã trở nên chật vật, mặc kệ ngày hôm nay kiếp có gì bất đồng cùng cường đại, Tần Mỗ liền muốn chống cự một phen, nhìn xem ngươi đến cùng có thể đem Tần Mỗ như thế nào. Nhìn không trung đen đặc kiếp vân cấp tốc bắt đầu khởi động, đại đạo uy áp nghiền ép kia thân hình, Tần Phượng Minh một cỗ hung ác điên cuồng thô bạo khí tức đột nhiên mà hiện, một tiếng điếc tai tiếng hò hét, xen lẫn tại ù ù sấm sét vang dội âm thanh, đột nhiên vang vọng tại đương tràng. Thanh âm tràn ngập, bao bọc Tần Phượng Minh thân hình vô hình uy áp khí tức, lập tức trở nên tuôn ra động. Giống như từng cỗ một khó có thể áp chế cực lớn lực đạo, đang tại Tần Phượng Minh quanh người kịch liệt làm loạn. Sóng âm vận dụng, Tần Phượng Minh trải qua Nhật Vũ Điện khảo nghiệm sau đó, càng có tâm đắc, cũng càng lộ vẻ uy năng cường đại rồi. Tựa hồ Tần Phượng Minh một tiếng này tiếng hò hét chọc giận tới không trung bắt đầu khởi động tụ tập kiếp vân, vốn là cuồn cuộn bắt đầu khởi động đen kịt đậm đặc mây, lập tức trở nên càng thêm bắt đầu cuồng bạo. Từng cỗ một mây đen cuồn cuộn bên trong, càng thêm năng lượng kinh khủng uy áp tràn ngập hạ xuống, bao bọc hướng về phía Tần Phượng Minh thân hình. Một loại lúc trước Tần Phượng Minh đối mặt thanh hỏa thì giam cầm lực lượng, bỗng nhiên xuất hiện ở Tần Phượng Minh quanh người. Muốn cho Tần Mỗ cúi đầu, bằng điểm ấy uy áp còn làm không được. Cảm ứng đến khủng bố khí tức quét sạch thân hình, Tần Phượng Minh biểu lộ băng hàn chi sắc lớn hiện. Trong miệng tiếng hò hét ở bên trong, trong tay nắm chặt một vật cũng theo đó bị kia tế ra được trên đỉnh đầu. Gào khóc hồng, một tiếng kinh khủng hung thú vật giống thanh âm vang vọng, tại Tần Phượng Minh bất kể thành phẩm tràn đầy pháp lực rót vào tới, đột nhiên bành trướng cực lớn đáp xuống màu đỏ tàn phế bát đột nhiên hoàng quang lóng lánh mà ra, một cái cực lớn hung thú tự hào quang bên trong đột nhiên tự bay vọt mà hiện. Bốn phía khủng bố sền sệt thiên đạo uy áp khí tức, đối với cái này đầu hiện ra hung thú, giống như nhập lại không có gì giam cầm cản trở lực lượng. Tại đây sắp hàng lâm khủng bố tinh lọc lôi điện thì, Tần Phượng Minh đem thao thiết càn khôn quỹ kích phát mà mở. Tần Phượng Minh không phải là lo trước lo sau người, hắn biết được bản thân giờ phút này vị trí tình trạng như thế nào nguy hiểm. Hắn lúc này đây bằng vào đại đạo ngưng tinh dẫn động huyền linh thiên kiếp, chẳng những không có bởi vì đại đạo ngưng tinh lúc trước có chỗ yếu bớt, ngược lại giống như so với mặt khác thông thần đỉnh phong tu sĩ huyền linh thiên kiếp uy năng còn cường đại hơn vài phần. Như thế tình trạng tới, Tần Phượng Minh còn dám phân tâm hắn chú ý, dĩ nhiên không phải Tần Phượng Minh cuồng vọng. Có ngân sao trùng cùng tiên ma giáp hộ vệ, hắn vững tin coi như là không phóng xuất ra 5 con tiểu thú, hắn cũng có thể chống cự xuống cái này nhìn như cực kỳ khủng bố lôi điện lực lượng tôi thể. Mà tu sĩ bị thiên kiếp lôi điện tôi thể, đương nhiên không chỉ có đầu gặp nguy hiểm. Lôi điện tôi thể, đối với tu sĩ tự thân chỗ tốt, cũng là rất có tồn tại. Đối với thân hình phá hư càng lớn, tu sĩ lấy được chỗ tốt cũng lại càng lớn. Mượn nhờ ngoại lực thừa nhận xuống thiên kiếp tẩy lễ, tự nhiên là rất nhiều tu sĩ suy nghĩ, cũng phải làm sự tình. Thế nhưng là Tần Phượng Minh giờ phút này nghĩ, chính là muốn đích thân nhận thức một phen cái này một kinh khủng tôi thể lôi điện. Cũng không Tần Phượng Minh không biết sống chết, tự cho mình siêu phàm. Mà là hắn đã từ thanh hỏa nói bên trong, hiện ra một loại rất là cảm giác mãnh liệt. Cái kia chính là nếu như muốn tu luyện huyền linh cảnh giới si vưu chân ma quyết thần thông, đem cần nhục thể của hắn cường đại đến khó có thể tưởng tượng tình trạng mới có thể. Việc này là thật hay không, thanh hỏa nhập lại không chính xác biết được. Bởi vì hắn cũng không sau khi thấy tục tu luyện công pháp chỗ mấu chốt. Nhưng thanh hỏa nói, hắn từng nghe thấy Thi U Thánh Tôn nói qua đôi câu vài lời. Mà tu luyện thành công si vưu chân ma quyết Tần Phượng Minh, đối với thanh hỏa nói, rồi lại cực kỳ để trong lòng. Cho rằng tu luyện si vưu chân ma quyết huyền giai công pháp thì, thế tất sẽ đối với thân thể có chỗ yêu cầu. Muốn gia tăng bản thân thể cứng cỏi, thiên kiếp tôi thể, tự nhiên là thích hợp nhất lựa chọn. Cực lớn thao thiết hung thú hiện thân trước mặt, dĩ nhiên không phải tương trợ Tần Phượng Minh chống cự thiên kiếp lôi điện lực lượng tôi thể đấy. Kia chẳng qua là hiện thân đến thu thập thiên kiếp khủng bố tinh lọc tia chớp năng lượng. Hồn lôi châu luyện chế tài liệu chính, chính là kinh khủng thiên kiếp tinh lọc lực lượng. quyền giai thiên kiếp tinh lọc lực lượng khủng bố, Tần Phượng Minh còn chưa chính thức trải qua, nhưng đã trong lòng trắng trợn chấn kinh rồi. Nếu như có thể tại lần này thiên kiếp bên trong siêu tập đủ nhiều thiên kiếp tinh lọc lực lượng, vậy đối với về sau Tần Phượng Minh lưu lạc tu tiên giới, tuyệt đối có chỗ tốt cực lớn tồn tại. Sặc sặc, ngay tại Tần Phượng Minh tế ra thao thiết càn khôn quỹ, trong lòng suy nghĩ có hay không trước phóng thích ngân sao trùng thì, một tiếng niếc tai nổ vang, đột nhiên vang vọng tại trên đỉnh đầu. Nổ vang vang vọng bên trong, nhất đạo cực kỳ to lớn ngũ thải hình rồng chi vật, quấn mang theo minh mông lôi đỉnh chi uy, đột nhiên nhảy ra nồng đặc thần thức khó có thể thăm dò vào đen kịt đậm đặc mây, hướng về đứng thẳng cực lớn lõm trong hầm Tần Phượng Minh thân hình bay nhào tới. Rất có muốn đem Tần Phượng Minh một kích liền triệt để giết chết chi ý. Sấm sét vang vọng, điện thiểm sắc bén bày ra tới, Tần Phượng Minh huyền linh thiên kiếp, cuối cùng hiển lộ ra kia hủy thiên diệt địa khủng bố răng nanh. Đối mặt thiên kiếp lôi điện tôi thể bắt đầu, nhất đạo hình rồng tia chớp bỗng nhiên hạ xuống, Tần Phượng Minh biểu lộ bỗng nhiên dữ tợn bày ra, toàn thân khí tức đột nhiên phát ra, trên người tiên ma giáp cũng theo đó dần hiện ra cứng cỏi thanh cổ đồng màu sắc. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy nhấn like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé.